Hắn lắc đầu, lộ vẻ rất là tiếc nuối. Vốn nên kịch liệt bùng nổ huyết chiến, rất là kỳ quái, rõ ràng ngừng xuống. Đợi cho Phất La Tư Đặc cùng ít tà minh kia lần lượt đến, mới vừa truy kích người của vị ưu tộc tộc nhân kia tộc vực cảnh cường giả, tất cả đều trên đường dừng lại. Bọn hắn đang đợi hậu sơ lan tụ hợp. Còn nữa, chính là thực vực diễm hỏa vẫn không có bị thanh lý luyện hóa sạch sẽ, lập tức sốc lên chiến đấu, bọn hắn sẽ lo lắng thực vực diễm hỏa tung tóe ban tới. Phất La Tư Đặc cùng ít tà minh kia không đội mà khai chiến, là đang đợi còn lại tộc nhân đi đến. Thiếu tôn, vị ưu tộc tộc nhân kia không có Phất La Tư Đặc bình tĩnh, quắc, tộc ta thực vực diễm hỏa vẫn còn bị tiêu dung luyện hóa, mong rằng ngươi mau chóng hạ lệnh động thủ a. Thực vực diễm hỏa hết sức chân quý, ưu tộc sở tồn cũng không nhiều, không công bị quất hồng sắc hỏa trùng thu nạp, hắn đau lòng nhanh. Không có phát huy ra căn bản tác dụng thực vực diễm hỏa, giữ lại cũng sẽ không có ý nghĩa, tan rã liền tan rã đi. Phất La Tư Đặc thần sắc lạnh lùng, ngươi thổi lợi hại, nói cái gì chỉ cần có ít thực vực diễm hỏa này, chúng ta cũng không cần muốn động thủ, liền có thể bôi giết tới nhân tộc vực cảnh người. Bây giờ thế nào? Ta xem người của Ngũ Hành Tông, vực chính là bị thoáng phá hư, một cái đều không có mất mạng. Vị ưu tộc tộc nhân kia, nghe hắn như vậy trào phúng, trong lòng tham là hắn giận, thiếu tôn, trước kia thực vực diễm hỏa của chúng ta, tại ngoại vực tinh không ăn mòn nhân tộc vực cảnh, đều là mọi việc đều thuận lợi. Ta sao sẽ biết, lần này gặp được như thế quái thai, rõ ràng có cái gì, có thể tại ngoại vực bầu trời, tan rã luyện hóa hết thực vực diễm hỏa. Thiếu tôn, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới tại toái diệt chiến trường gặp Phất La Tư Đặc, lai lịch bất phàm như thế. Dị tộc cái gọi là thiếu tôn, đều là thập giai huyết mạch hậu duệ của đại tôn, chỉ có huyết mạch của đại tôn hậu duệ mới có thể được gọi vì thiếu tôn. Phất La Tư Đặc cha đẻ, dĩ nhiên là một vị đại tôn của Tà Minh tộc, kia thân phận địa vị, khó trách tại Tà Minh tộc như thế siêu nhiên. Phất La Tư Đặc, hậu duệ của Minh Hà đại tôn, không nghĩ tới âm thầm xui khiến Cửu Hàn Sơn, mưu đồ bí mật muốn hại ta đấy, dĩ nhiên là ngươi. Hậu Sơ Lan nhẹ nói. Minh Hà đại tôn, Nhiếp Thiên cả kinh. Cùng tại Thiên Âm tinh vực hiện ra Huyền Minh đại tôn bất đồng, Minh Hà đại tôn mới là Tà Minh tộc công nhận tối cường giả. Huyết mạch của Huyền Minh đại tôn vì thập giai sơ giai, mà Minh Hà đại tôn đồn đại tại 10 vạn năm trước, huyết mạch chính là thập giai cao cấp. Minh Hà đại tôn cũng là Tà Minh tộc tộc trưởng. Tại vạn vực tinh không, trong vô số sinh mệnh chủng tộc, Minh Hà đại tôn đều là làm người kính sợ run rẩy bá chủ. Nhân tộc nội bộ, có thể so với Minh Hà đại tôn mô phỏng người, cũng liền phái tinh cổ điện điện chủ, hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ, còn có Ngũ Hành Tông giải rác mấy người. La Vạn Tượng loại này phó điện chủ đều cùng Minh Hà đại tôn không thể đánh đồng. Dị tộc cùng nhân tộc ở phía sau duệ con nối dõi phương diện tình huống hoàn toàn khác nhau. Nhân tộc cường giả tưởng muốn sinh hạ đứa trẻ dễ dàng, có thể nhân tộc cường giả đản sinh hạ đứa trẻ mười mấy cái khả năng đều là tài trí bình thường, không có một cái nào khả tạo chi tài. Cũng là bởi vì như vậy, phái tinh cổ điện vị lai điện chủ, hư linh giáo giáo chủ tương lai, thông thiên các vị lai các chủ đều không phải từ hiện giữ người trưởng đà trong hải tử tiến hành chọn lựa. Cương giả đứa trẻ chỉ có cực nhỏ tỷ lệ mới có thể xuất hiện thiên tài, mà dị tộc sinh sôi nảy nở vốn cũng không dễ dàng, càng là huyết mạch cường đại dị tộc sinh ra hậu duệ càng khó khăn. Thất giai, lục giai dị tộc sinh con còn dễ dàng một điểm, bát giai, cửu giai người cũng rất khó khăn, thập giai đại tôn muốn sống đứa bé kế tiếp càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà dị tộc đứng đầu cương giả như huyết mạch của thập giai đại tôn hậu duệ chỉ muốn xuất sinh, mỗi một cái đều có thể thể hiện ra không gì sánh nổi huyết mạch thiên phú. Như Phất La Tư Đặc như vậy, hậu duệ của đại tôn, tương lai thành tựu đại tôn khả năng vượt xa cái khác Tà Minh. Hậu duệ của dị tộc cường đại, cùng tổ tiên huyết mạch có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Bởi vậy, cổ xưa dị tộc gia tộc đều có thể trường thịnh bất suy, chạy xuôi theo đại tôn huyết mạch hậu duệ, nhiều khi đều đản sinh ra mới huyết mạch cường giả. Phất La Tư Đặc, nếu là huyết mạch của Minh Hà đại tôn hậu duệ, chỉ cần hắn không có trên đường chết non, vô cùng có khả năng đã ở mấy vạn năm sau trở thành Tà Minh tộc mới đại tôn. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch, hắn ở đây toái diệt chiến trường gặp phải, mặt cách xâm hải quốc tộc, còn có yêu ma tộc cổ tháp tư, không có ngoài ý muốn, tất nhiên cũng là huyết mạch của đại tôn hậu duệ. Mặt cách xâm tại Thiên Âm tinh vực, liền cửu giai điên phong liệt cốt đại quân đều phải chiếu cố an nguy của hắn, cầm trong tay hải cốt tộc chí bảo toái cốt đao. Mặt cách xâm cha đẻ, không là khô cốt đại tôn của hải cốt tộc, chính là cái khác đại tôn rồi. Nhiếp Thiên hiểu rõ trong lòng, trong cơ thể ta chạy sinh mệnh huyết mạch, ngọn nguồn đến tột cùng là ai? Là nhân tộc, hay vẫn là cũng như ta hôn huyết giả? Sự cường đại của ta có thể nhiều lần trổ hết tài năng, sinh mệnh huyết mạch không thể bỏ qua công lao. Ta có thể trở thành tinh thần chi tử, có thể có địa vị và thực lực hôm nay, hết thảy đều là bởi vì hắn mà thành. Mặc hành trưởng lao toái tinh cổ điện kiểm tra một tích tinh huyết của ta về sau, liền đối với ta xem trọng nhiều hơn, có phải hay không biết rõ chút gì đó? Chương 1058, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1058 đánh vỡ gông cùm xiềng xích H2. Người đã đông đủ. Phất La Tư Đặc nhẹ giọng cười cười, tự nhủ nói, vận khí không tệ, không chỉ có thể chém giết một tông thần nữ, còn thêm vào bỏ đi mất một vị tinh thần chi tử toái tinh cổ điện. Cái viên này sói mòn bên ngoài Minh Hồn Châu, cũng nên quay về tộc của ta rồi. Toái diệt chiến trường lúc, hắn ngay tại thèm thuần Minh Hồn Châu. Nhưng mà, năm đó hắn ở đây toái diệt chiến trường bên hoạt động, bên cạnh cũng không có cường giả của Tà Minh tộc cùng đi. Hắn bị ép cùng Cổ Tháp Tư, Mặt Cách Xâm hợp tác, đều không thể thành công cướp lấy Minh Hồn Châu, thật là chuyện ăn năn. Hôm nay, theo từng vị trong tộc cường giả đến, bọn hắn Tà Minh tộc chiến lực rõ ràng vượt qua Hậu Sơ Lan cùng kia giới trướng, muốn lấy lại Minh Hồn Châu tâm tư, tự nhiên tái khởi. Xoẹt, xoẹt. Thực vực diễm hỏa vẫn còn bị Quất Hồng Sắc Hỏa trùng nuốt hết lấy, số lượng không ít thực vực diễm hỏa, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy đám. Bị Phất La Tư Đặc mời được, do ưu tộc cố ý chạy tới vị ưu tộc tộc nhân kia, bất luận như thế nào vận dụng huyết mạch, thực vực diễm hỏa đều đã không còn chỗ đáp lại. Phất La Tư Đặc không động thủ, hắn chỉ có thể nhìn quý báo thực vực diễm hỏa từng cái bị hỏa chủng luyện hóa hấp thu. Vị ưu tộc tộc nhân kia một đau mặt ý, giết. Phất La Tư Đặc đưa tay xa xa điểm hướng đám người Hậu Sơ Lan, không lưu người sống. Chiến hỏa, bởi vì hắn một câu, lập tức nhen nhóm. Trong khoảnh khắc, Tà Minh tộc những cái kia bắt dài cựu giai huyết mạch chiến sĩ liền cùng Nguyễn Thanh Liễu đám người Cảnh Phi Dương tiến hành chém giết. Đám người Nguyễn Thanh Liễu vực lại một lần bị tế ra, còn sót lại thực vực diễm hỏa chỉ ở Nhiếp Thiên xung quanh hoạt động, bọn hắn cũng tận lực đem chiến trường rời xa Nhiếp Thiên trên mặt đất. Không có thực vực diễm hỏa uy hiếp, nhân tộc thánh vực, hư vực giả, rốt cuộc không cần cẩn thận đề phòng, vực phô triển ra như một vài bức tuyệt đẹp hoa quyển, bao quát ngàn vạn. Phần đông thần diệu đồ vật cho bọn hắn vực nội đại phóng bảo quang, hiện lộ ra lực lượng khác nhau. Thất giai huyết mạch, dù cho vì đại tôn hậu duệ, cũng không có gì không được. Hậu Sơ Lan mặt lạnh lấy, đừng tưởng rằng tỉ mỉ thiết lập ván cục, liền tất nhiên có thể thành công. Ta biết rõ Cửu Hàn Sơn là phản địch, còn dám xuống tới, ngươi thực coi mình còn nắm trong tay cục diện. Vực cảnh cương giả riêng phần mình nên đón Tà Minh huyết mạch chiến sĩ lúc, nàng bỏ phi hành linh khí, đem lĩnh vực của chính mình cũng bày ra. Thân là một tông thần nữ, tinh thông thảo mộc chi lực Hậu Sơ Lan, vì hư vực hậu kỳ. Nàng thảo mộc chi vực, xa hoa, vì xanh biết một cái ao hồ, trong hồ nước có sáng lạn hoa sen nở rộ, giữa hồ còn có một tòa tiểu đảo nhỏ tự. Trên đảo phương, trồng trọt trong suốt thanh trúc, mỗi một cây trúc xanh đều tản ra tinh thuần thảo mộc khí tức. Đây hết thảy đều hư ảo mờ mịt, giống như dùng thảo mộc chi lực dung nhập Hậu Sơ Lan linh hồn ý thức, cùng nàng đối với thảo mộc lực lượng cảm ngộ, cấu tạo mà thành. Nhân tộc luyện khí sĩ, dù cho đồng dạng tu luyện một loại thuộc tính linh quyết, vực đều không hoàn toàn giống nhau. Nguyễn Thanh Liễu thảo mộc chi vực chính là rừng rậm rạp, trong rừng toàn bộ đều là cây liễu. Nàng thảo mộc chi vực, vì thánh vực, xem ra sẽ không có cái loại này hư ảo cảm giác, tựa như chân thật tồn tại. Hư vực của Hậu Sơ Lan, mặc dù hư ảo như kính trung hoa, thủy trung nguyệt, nhưng tại triển khai sau này, hướng Phất La Tư Đặc Tà Minh tộc bay đi lúc, vẫn như cũ có đặc biệt lĩnh vực chi lực ảnh hưởng Phất La Tư Đặc. Phất La Tư Đặc mắt thấy thảo mộc chi vực kia tiếp cận, sắc mặt lập tức ngưng trọng, đã lặng yên kích phát huyết mạch thiên phú. Vù vù vù. Dưới chân hắn giẫm phải đầu lâu, tàn hồn kêu to, phát ra từng tiếng, chỉ vẹn vẹn có Hậu Sơ Lan có thể nghe được linh hồn tạ âm. Đầu lâu phút chốc cùng hắn chia lịa, chạy suốt Hậu Sơ Lan thảo mộc chi vực, cái kia cực đại đầu lâu ầm ầm nổ tung, mấy nghìn đạo tàn hồn gào thét lên, chui vào hướng về phía Hậu Sơ Lan thảo mộc chi vực. Xanh biết hồ nước, bản bình tĩnh không lay động, đột sinh ra xinh đẹp rung động. Hồ nước rung động nhẹ nhẹ, từng vòng thanh vầng sáng màu xanh lục từ mặt hồ bay ra, cùng tàn hồn dây dưa, như là hai nhánh quân đội chém giết ở một chỗ. Nhiếp Thiên cũng không tham chiến, chủ động triệu hồi tinh thuyền. Tinh thuyền cực nhanh mà đến, hắn rơi vào bên trong đó, mắt lạnh nhìn chiến đấu của Hậu Sơ Lan cùng Phất La Tư Đặc. Rất rõ ràng, Hậu Sơ Lan ở vào thượng phong. Phất La Tư Đặc đầu lâu phân hóa ra tới tàn hồn, từ đầu đến cuối cũng không thể phá tan hồ nước, tiến vào này tòa mọc đầy thanh trúc hòn đảo. Cái kia hòn đảo mới là lực lượng của Hậu Sơ Lan căn bản. Bản thân nàng ngay tại hư ảo trên đảo, dùng châm biếm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Phất La Tư Đặc. Còn lại mấy thước vuông chiến đấu, tất cả đại hư vực, thánh vực giả phân biệt đấu thượng bát giai Tà Minh, cửu giai đại quân. Tộc nhân của Tà Minh tộc phần đông huyết mạch cường giả không ít, dùng Nhiếp Thiên đến xem, Tà Minh tộc tạm thời đứng trên ưu thế, không có phát sinh ngoài ý muốn, Hậu Sơ Lan bên này sẽ bị thua. Nhưng trong lòng Nhiếp Thiên minh bạch, ngoài ý muốn nhất định sẽ đã đến. Đám người Hậu Sơ Lan cùng Nguyễn Thanh Liễu sở dĩ bình tĩnh, biết rõ ở thế yếu, không có một cái chạy trốn, cũng không có khuyên bảo Hậu Sơ Lan lui lại, ngoại trừ tin tưởng thực lực của Hậu Sơ Lan bên ngoài có khắc dựa. Hách Liên Hùng thông thiên các chính là bọn họ dựa. Nguyễn Thanh Liễu sớm đã đem tin tức dùng bí pháp truyền đưa cho Hách Liên Hùng, cái mảnh này tinh vực vây quanh địa linh tông vực giới cũng không bao la. Dùng Hách Liên Hùng những cái kia tốc độ của con người, được tin tức chính xác về sau, tất sẽ nhanh chóng chạy đến. Chỉ cần Hậu Sơ Lan bọn hắn chống đỡ thêm một đoạn thời gian, chờ Hách Liên Hùng cùng kia giới trưởng đến, hoàn cảnh xấu sẽ lập tức thay đổi, đến lúc đó muốn chạy trốn chính là tộc nhân của Tà Minh tộc rồi. Xoẹt. Cuối cùng một đám thực vực diễm hỏa cũng bị màu vỏ quýt hỏa trùng nuốt hết, cùng hỏa trùng linh hồn tương thông nhất thiên, rõ ràng cảm ứng ra nó vui sướng cùng thỏa mãn. Hỏa trùng chủ động phiêu giật mà tới. Làm Nhiếp Thiên truyền ra tâm ý về sau, hỏa trùng liền tiến vào hắn đan điền linh hải, một lần nữa chìm hạ xuống mai hỏa diễm linh đan kia. Ngay tại hỏa trùng nhập linh đan chốc lát, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, trong mắt đột hiện kinh hỉ. Giờ khắc này, hắn vô cùng xác định, chỉ cần hắn lập tức bắt tay vào đột phá, liền có thể thuận lợi đấy, vượt qua vực cảnh giới hàng rào, từ huyền cảnh hậu kỳ, đưa thân đến linh cảnh. Vì sao có thể như vậy? Ngăn được ta cảnh giới đột phá, để cho ta rõ ràng cảm giác được gông cùm xiềng xích, nhưng thủy chung không thể tiến giai đến linh cảnh đấy, dĩ nhiên là một ít đám hỏa trùng. Hỏa trùng, bởi vì sơi tái phần đông thực vực diễm hỏa, tái phát thần dị biến hóa, mới làm ta có thể thành công phá cảnh. Nhiếp Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biết rõ chỉ cần hắn nghĩ, có thể lập tức đột phá đến linh cảnh. Nhưng mà, hôm nay tình hình, mạo muội đột phá đến linh cảnh, chưa chắc đã là chuyện tốt, sẽ đi đôi với quá nhiều không thể dự đoán hung hiểm. Hắn vì vậy áp chế một cách cưỡng ép lấy cảnh giới đột phá. Ngươi hủy ta thực vực diễm hỏa, ta muốn ngươi chết. Vị ưu tộc tộc nhân kia, tại chiến đấu bộc phát về sau, đã nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thừa dịp mọi người không thèm để ý, hắn lặng lẽ tiềm ẩn mà tới. Màu xanh thấm khí huyết, mang theo ăn mòn tanh tưởi, như một vùng biển, hướng phía Nhiếp Thiên kéo dài. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ngươi có thể giết ta phải không? Chính là bát giai huyết mạch tu tộc tộc nhân, cũng liền thực vực diễm hỏa có thể nhìn xem, khắc, thật vẫn không đáng giá nhắc tới. Khi hắn khí huyết chưa thấm vào tinh thuyền màn sáng khu lúc, Nhiếp Thiên không nhanh không chậm, đem tinh không cự thú cái xương kia lấy ra. Đến trước, biết rõ muốn chiến đấu hắn, từ ngoại vực tinh không qua lưu vực, đem xương cốt mang theo. Đi. Tinh không cự thú cái xương kia bị Nhiếp Thiên tiện tay ném ra, thế như cầu vồng. Quần quần đậm đặc sôi trào huyết nục tinh khí, từ cái xương kia trong mãnh liệt mà ra, xương cốt hóa thành một luồng sáng lạng lưu quang, phút chốc chui vào hướng u tộc tộc nhân khí huyết hải. U tộc tộc nhân, khí huyết hải ẩn chứa các loại độc tố, đối với huyết nhục sinh linh, kể cả nhân tộc dụng cụ, đều có dơ bẩn tác dụng. Có thể xương cốt của tinh không cự thú, tại kia khí huyết hải hoạt động, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một tiếng bi thôi tiếng rít, từ bát giai huyết mạch u tộc tộc nhân ở chỗ sâu trong khí huyết hải, xé rách mà ra. Đậm đà màu xanh thấm khí huyết hải, như là bị lôi kéo tan vỡ màn sân khấu, tan thành từng mảnh, vị bát giai u tộc tộc nhân kia thân thể thân lại hiện thời, trái tim đã bị xương cốt xuyên thủng, khí huyết hải lập tức tán loạn. Nhiếp Thiên lắc đầu, lại ném ra Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu cực nhanh tới, ưu tộc vị kia bát giai tộc nhân lục ưu hồn phách lập tức bị hạt châu đinh trụ, bất luận dễ dỗi như thế nào, đều không thoát khỏi được Minh Hồn Châu hấp xả. Nhiếp Thiên mắt thấy, hồn phách của hắn hóa thành một từng sợi màu xanh lá sương mù, dung nhập vào hạt châu. Lúc này, Nhiếp Thiên mới tại khí huyết hải tiêu tán lúc, cưỡi tinh thuyền tới gần, dùng chữ vật giới đem thi thể của vị ưu tộc tộc nhân kia thu đến giới chỉ. Người mặc viêm long khải, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, tinh không cự thú xương cốt tái phát lòng bàn tay. Điều khiển động lên tinh thuyền, hắn cầm theo xương cốt, một cái khác nắm giữ Minh Hồn Châu, chỉ cảm thấy hăng hái, bắt giai huyết mạch dị tộc, trong tay ta, không có cái uy hiếp gì, rất dễ dàng đánh chết. Hắn thấp giọng cười cười, đã đến Nhạc Viêm tỷ cùng Tà Minh bắt giai chiến sĩ khu vực. Xương cốt của tinh không cự thú, lập lại chiêu cũ, lại bay về phía Tà Minh ở chỗ sâu trong khí huyết hải. Chương 1059, Hư Huyễn Minh Hà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1059 Hư Huyễn Minh Hà H2. Tà Minh tộc cái vị kia bát giai huyết mạch chiến sĩ, cùng Nhạc Viêm tỷ chém giết say xưa. Nhiếp Thiên chém giết cử động của ưu tộc tộc nhân, hắn đều không có chú ý, hắn khí huyết hải xanh mờ mờ đấy, sảng tạm từng sợi tàn hồn, tại Nhạc Viêm tỷ hỏa diễm chi vực, không ngừng mà đụng chạm. Tàn hồn lệ thét lên, xuyên toa vu hỏa diễm, bởi vì cũng không phải là thật thể, không sợ lửa khói thiêu đốt, vẫn còn đi Nhạc Viêm tỷ vực nội tới gần. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, cực nhanh mà đến, hắn lựa chọn coi thường. Chính là huyền cảnh. Vị bát giai chiến sĩ kia Tà Minh tộc, lẩm bẩm một câu, hiển nhiên không cảm thấy Nhiếp Thiên đến, có thể ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn cùng Nhạc Viêm tỷ. Cho đến xương cốt của tinh không cự thú, từ tinh thuyền báo táp mà ra, tiếp xúc hắn khí huyết hải chốc lát, hắn mới ầm ầm biến sắc. Một cỗ mênh mang cổ lão, áp đảo hắn huyết mạch khí tức kinh khủng, do một ít đoạn xương cốt buông thả ra tới. Hắn đặc biệt khí huyết hải, ngàn vạn tàn hồn, đều bản năng sợ run. Khắc ở hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong, nào đó thâm căn cố đế trí nhớ như bị đột nhiên tỉnh lại, hắn phát sinh thật sâu sợ hãi. Sợ hãi không phải tới từ Nhiếp Thiên, mà là cái kia đoạn xương cốt. Đồng đồng đồng, trong khoảnh khắc dung nhập hắn khí huyết hải, bị hắn tinh huyết luyện hóa tàn hồn, giống như khói nhẹ tàng ra. Vẹn vẹn chỉ là xương cốt chấn động ra khí tức, liền làm phần đông tàn hồn lập tức tử vong. Hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đáng tiếc, cái kia đoạn không rõ lai lịch xương cốt tập trung hắn sau này, hắn bất luận như thế nào biến ảo phương vị đều thoát không được. Xương cốt trong tầm mắt hắn dần dần biến lớn, hắn chỉ cảm thấy mảnh thiên địa này đều bị cái kia đoạn xương cốt tràn ngập, cũng không có đất dùng thân của hắn. Hắn tuyệt vọng kêu thảm. Phụt. Xương cốt xỏ xuyên qua trái tim của hắn, kia khí huyết hải lập tức tiêu vong. Trong mi tâm, khối lăng hình tinh thể kia đột nhiên sáng ngời, vỡ ra cái chán ra thịt, muốn đổ chạy trốn. Ngay vào lúc này, Minh Hồn Châu gào thét mà đến. Hắn rõ ràng hồn ảnh tại lăng hình tinh thể ở chỗ sâu trong hiện lên thoáng một phát, bỗng nhiên vặn vẹo. Giang giác. Tinh thể vỡ vụn, hắn một ít đám không ngừng vặn vẹo linh hồn mà bại lộ bên ngoài. Minh Hồn Châu thuận thế bay tới, linh hồn như nước tan biển rộng, biến mất ở trong hạt châu, lại không có một chút tung tích. Tinh thuyền cực nhanh mà đến, Nhiếp Thiên một tay nắm lấy Minh Hồn Châu, cái tay còn lại lần nữa cầm chặt xương cốt của tinh không cự thú, chỉ trên đầu chữ vật giới sáng lên một cái, liền đem vị kia cùng Nhạc Viêm tỷ đánh nhau kịch liệt đấy, tộc nhân của Tà Minh tộc thi thể nhét vào, lại thêm ra một cỗ bát giai thi thể, hay vẫn là bát giai đẳng cấp cao. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, thần sắc mãn nguyện, nói với Nhạc Viêm tỷ, được rồi, ngươi đi giúp những người khác đi. Bát giai Tà Minh, ta sẽ từng cái đánh chết, ngươi không cần nhúng tay. Nhạc Viêm tỷ sắc mặt lúng túng, ta cùng hắn chiến đấu nửa ngày, thắng bại chưa phân, ngươi vừa tới, liền dây giết hắn đi. Ai, thật là quái thai, tu vi huyền cảnh cấp bậc, giết bát giai Tà Minh, vậy mà như chém dưa thái rau giống như đơn giản. Hắn xúc động thật lâu. Nhớ tới năm đó ở Vẫn Tinh chi địa, thông qua lôi ra tin tức, biết được Nhiếp Thiên trải qua thiên môn thí luyện, thu hoạch toái tinh cổ điện truyền thừa lúc, quyết sách của hắn, Nhạc Viêm tỷ mừng thầm. Còn tốt, khá tốt năm đó không có ý đồ không an phận, vừa nghe nói hắn thu hoạch truyền thừa, liền dốc lòng giao hảo. Không có khi đó tận lực kết giao, thần hỏa tông ta, viên thiên tinh vực ta tất cả đại tông môn, cũng không còn hôm nay rầm rộ. Lúc này mới trải qua bao lâu, là hắn có thể kích sát lệnh ta khó giải quyết dị tộc rồi hả? Sau này, Nhạc Viêm tỷ đắng chát cười cười, tại chỉ thị của Nhiếp Thiên dưới, mặc kệ nơi xa Giang Phong, lặng lẽ hướng cảnh Phi Dương tiếp cận. Nhiếp Thiên một lần nữa biến đổi phương vị, hướng Giang Phong mà đi. Sau đó không lâu, Giang Phong cái vị kia đối thủ, đồng dạng là bắt giai huyết mạch Tà Minh, cũng bị xương cốt của tinh không cự thú đuổi giết, trợ Giang Phong cũng giải thoát rồi. Lúc này, sự hiện hữu của hắn dần dần khiến cho Tà Minh tộc những cái kia cửu giai đại quân chú ý. Có một vị đại quân vì cửu giai sơ giai huyết mạch, đối thủ của hắn chính là hậu sơ lan một tên thánh vực sơ kỳ dưới trướng, song phương chiến đấu hắn rõ ràng ở vào thượng phong. Hai vị bát giai tộc nhân đơn giản bị hắn giết chết, cái kia đoạn xương cốt sắc bén vô cùng, còn lại bát giai tộc nhân chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Hắn ngắm lấy Nhiếp Thiên, yên lặng nhìn một hồi, đợi cho hắn phát hiện Nhiếp Thiên lại điều khiển động lên tinh thuyền hướng cái khác bát giai tộc nhân tiếp cận, sắc mặt hắn bỗng nhiên âm trầm xuống. Thiếu tôn, hắn quát khẽ. Phất La Tư đặc tại hậu sơ lan còn đang chiến đấu, Nhiếp Thiên hướng đi, hắn không có tinh lực đi quan sát. Ngược lại là hậu sơ lan, kỳ thật thủy trung đang âm thầm lưu ý lấy nhất cử nhất động của Nhiếp Thiên. Nghe được vị tộc nhân kia thét to, Phất La Tư đặc dùng hồn niệm cùng hắn bí mật trao đổi một phen. Đồng nhiên, Phất La Tư đặc thoát ly cùng chiến đấu của hậu sơ lan. Hắn đầu lâu phân liệt biến thành đông đảo tàn hồn, vẫn còn đang hậu sơ lan thảo mộc chi vực hoạt động. Bản thân hắn mặc một bộ trầm trọng chiến giáp, hướng phía Nhiếp Thiên bay tới. Chạy thoát. Hậu sơ lan cười nhạo, đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Vị tiêu cửu giai sơ cấp Tà Minh đại quân lấy khí huyết hải đem đối thủ của hắn, kể cả hậu sơ lan, cùng nhau cái lồng gắn vào trong. Hậu sơ lan lúc này mới chú ý tới Phất La Tư đặc ly khai là muốn đối phó Nhiếp Thiên. Huyết mạch của Minh Hà đại tôn hậu duệ sao? Hậu sơ lan hít mắt nhìn hắn bay khỏi, nhẹ giọng tự nói, Nhiếp Thiên liền bắt giai huyết mạch Tà Minh tộc tộc nhân đều có thể một kích chém giết, vị thiếu tôn này có thể mang đến cho Nhiếp Thiên phiền toái. Nàng không cho là đúng, lắc đầu. Về sau, nàng chú ý lực để lại ngay trước mắt mới trên người đối thủ. Nhiếp Thiên. Phất La Tư đặc hô to, trên người món đó kỳ dị chiến giáp hiện ra một mảnh dài hẹp gân mạch vậy mạch lạc. Đậm đà minh khí từ chiến giáp trong mãnh liệt mà ra, Phất La Tư đặc khí huyết chấn động, đột nhiên trở nên mãnh liệt gấp mấy lần. Quần quần minh khí phóng xuất ra, mơ hồ ngưng thành một con sông, sông vì hư huyễn chi vật, huyền như nhân tộc hư vực, trong đó dường như chìm nổi tỷ vạn sinh linh hồn phách. Chính phải tìm mới đối thủ Nhiếp Thiên, mắt thấy Phất La Tư đặc cực nhanh mà đến, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kia minh khí biến thành kỳ quỷ dòng sông, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Con sông này, Minh Hà. Hắn biến sắc, nắm Minh Hồn Châu, ý đồ điều động trong hạt châu lực lượng, chống cự cái kia mang tới linh hồn thẩm thấu. Minh Hồn Châu, vì Tà Minh tộc chí bảo, hắn trước kia cùng Phất La Tư đặc lúc chiến đấu, vật ấy có thể áp chế Phất La Tư đặc. Nhưng mà, chuyến này Minh Hồn Châu lực lượng, tựa hồ không cách nào triệt để triệt tiêu cái kia ảnh hưởng, hắn chỉ nhìn lấy cái kia Minh Hà, liền toàn thân không khỏe. Theo Phất La Tư đặc tới gần, cái loại này chạy suốt linh hồn uy hiếp lực trở nên cường đại. Phất La Tư đặc vì huyết mạch của Minh Hà đại tôn hậu duệ, cái kia Minh Hà chính là kỳ huyết mạch kích phát mà thành, tuy không phải chính thức Minh Hà, cũng chứa Minh Hà huyền diệu. Huyết mạch của Minh Hà đại tôn huyền bí, tựa hồ chính là đầu Minh Hà, liền Minh Hồn Châu cũng không thể khắc chế cái kia Minh Hà. Ít nhất bây giờ Minh Hồn Châu còn không chuẩn bị năng lực như vậy. Cùng khí hồn trao đổi, Nhiếp Thiên cảm ứng ra khí hồn, còn có ngũ đại hung hồn đều tỏ ra sợ đầu sợ đuôi. Khí hồn đã ở bản năng sợ hãi bị cái kia Minh Hà, mặc dù kia chẳng qua là hư huyễn chi vật. Khí hồn, vì tà minh tộc hồn phách của một vị cựu giai đại quân, trải qua nhiếp thiên luyện hóa, là cấn bản thân một đám linh hồn bổn nguyên, ngưng kết ra. Nó cái kia lúc ban đầu linh hồn là cấn, đối với đại biểu cho tà minh tộc tộc trưởng Minh Hà, thiên sinh ra cảm giác kính sợ. Không trông cậy được vào cái này minh khí rồi. Hít sâu một hơi, nhiếp thiên mặc tưởng, trong mai toái tinh ấn ký thứ hai, ghi lại rất nhiều linh hồn bí pháp, đã làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Tấu chương hết, GS3V3. Chương 1060, độ hồn chiến giáp. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1060 độ hồn chiến giáp H2. Cái kia hư huyễn Minh Hà, phiêu đãng tại Phất La Tư đặc đỉnh đầu, vô số hung hồn bắt đầu khởi động trong đó. Minh Hà vừa xuất hiện, xung quanh tất cả tộc nhân của Tà Minh tộc, chiến lực giống như trong khoảnh khắc được biên độ tăng trưởng, bọn họ đủ loại huyết mạch bí thuật, luyện hóa tàn hồn, giống như thần trợ. Đồng. Hậu sơ lan dưới trướng ở bên trong, một tên tinh thông thảo mộc chi lực, thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, vực đột nhiên bạo diệt. Xanh mở mở tà minh khí huyết, mang theo áp chế hồn phách, làm cho người hít thở khó khăn khí tức kinh khủng, đem người nọ nuốt hết. Kia khí huyết hải, biến ảo thành một đầu có thể xé linh hồn hung vật, đem thánh vực sơ kỳ người, muốn đồ chạy trốn linh hồn, bắt lấy về sau, không ngừng lôi kéo, xoắn giết thành lũ khói bụi. Nhân tộc thánh vực giả, trước mắt mạng một vị. Tộc nhân của tà minh tộc, đều phát ra nhe răng cười, thần sắc cuồng nhiệt. Hư huyễn Minh Hà, vậy mà có thể tăng lên tà minh tộc chiến lực, khiến cho tàn hồn trở nên điên cuồng hung lệ. Nhiếp Thiên kinh hãi. Hắn cũng không biết, Minh Hà đại tôn cái kia Minh Hà, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Minh Hà đại tôn mà tồn tại. Trên thực tế, cái kia Minh Hà, từ xưa đến nay ngay tại Minh Hà nơi sinh ra, Minh vực. Đồn đại, tộc nhân của Tà Minh tộc, liền sinh ra tại Minh Hà bờ sông, chết đi Tà Minh tộc tộc nhân, vong hồn đều trở về Minh Hà, mượn nhờ Minh Hà huyền diệu, có thể luân hồi tái sinh. Chẳng qua là, nghìn đã qua vào năm, không có một vị tộc nhân của Tà Minh tộc có thể xiết phá Minh Hà huyền diệu. Bị Tà Minh tộc coi là mẫu Hà Minh Hà, vốn là Tà Minh tộc nhất thần bí chi địa. Đây hết thảy đều bởi vì Minh Hà đại tôn mà thay đổi. Minh Hà đại tôn chính là cho đến tận này cái thứ nhất hiểu được Minh Hà ảo diệu, có thể từ trong Minh Hà hấp thu lực lượng, luyện hóa huyết mạch Tà Minh hùng tài. Hắn có thể đột phá thập giai huyết mạch, tế thân là đại tôn, trở thành Tà Minh tộc tộc trưởng, đều nguyên nhân là hắn đối với Minh Hà cảm nộ. Từ trở thành đại tôn ngày đó trở đi, hắn trước kia danh hào liền bỏ, dùng Minh Hà đại tôn tự cho mình là. VN. Tà Minh tộc trong lịch sử cũng có qua rất nhiều đại tôn. Nhưng thực lực của Minh Hà đại tôn cùng danh vọng, so với chết đi Tà Minh tộc qua lại đại tôn, đều chỉ có hơn chứ không kém. Cả Tà Minh tộc đều công nhận Minh Hà đại tôn, ở trong lịch sử tất cả Tà Minh đại tôn ở bên trong, thực lực đều ít nhất có thể xếp hạng trước 3. Mà vị Minh Hà đại tôn này, hôm nay như trước sừng sững ở Tà Minh tộc, lấy du sống lâu để tính, hắn còn đang lúc trắng niên. Ý vị này, Minh Hà đại tôn tương lai còn có mạnh hơn khả năng. Cố gắng, tại tánh mạng của Minh Hà đại tôn thời kỳ cuối, hắn có thể trở thành cả Tà Minh tộc trong lịch sử độc nhất vô nhị, mạnh nhất đại tôn, bị Tà Minh tộc nhiều đời tôn sùng là thần minh mà đối đãi. Phất La Tư đặc thân cho hắn trực huyết hậu duệ, trong huyết mạch cũng là cấn lấy hắn đối với Minh Hà cảm ngộ. Chẳng qua là, lúc trước tại toái diệt chiến trường lúc, huyết mạch của Phất La Tư đặc còn vẹn vẹn chỉ là lục giai. Lục giai lúc Phất La Tư đặc, trong huyết mạch trọng yếu nhất, kỳ lạ nhất thiên phú, chưa lột xác thức tỉnh, hắn năm đó còn không có biện pháp huyền hóa ra này Minh Hà. Cho đến trước đây không lâu, hắn huyết mạch thành công đột phá đến thất giai, thức tỉnh ra nòng cốt của Minh Hà đại tôn huyết mạch thiên phú, bị phụ thân ban cho cái kia kiện chiến giáp, mới chính thức có thể dùng huyết mạch chi lực, tăng thêm chiến giáp sức mạnh của bản thân, đem cái kia hư ảo Minh Hà cho biến ảo hình thành. Chiến giáp chính là Minh Hà đại tôn hút ra Minh Hà chi thủy, hỗn hợp tự thân huyết mạch tuyệt diệu, số cộng trăm loại minh vực kỳ vật, hao tổn phí tâm tư luyện chế mà thành. Chiến giáp này, tại Phất La Tư đặc sinh ra cái ngày đó, Minh Hà đại tôn liền bắt tay vào làm chế tạo. Chiến giáp có thể câu thông Minh Hà chi lực, trước kia rất sớm liền luyện chế thành công, có thể bởi vì huyết mạch của Phất La Tư đặc vẫn không có thể bước vào đến thất giai, hắn trước kia đều không sử dụng được. Hôm nay, cái này bị Minh Hà đại tôn mệnh danh là độ hồn chiến giáp, Phất La Tư đặc rốt cuộc có thể động dụng. Huyết mạch, Minh Hà chi lực, độ hồn. Phất La Tư đặc ngửa mặt lên trời gào rú. Một giọt tích tinh huyết hốt từ hắn chiến giáp hạ trái tim tiêu xạ mà ra, rót vào món đó thần kỳ chiến giáp. Chiến giáp bên trên khắc vẽ lấy phần đông thanh diệu đường vân, văn đường bị kia tinh huyết thắp sáng, từ trong trôi nổi ra rất nhiều minh văn, trong minh văn tàn hồn ngọ ngoại, một quả tiếp theo một quả, lại bay về phía sau lưng hắn, mới vừa chết đi không lâu cái vị kia nhân tộc thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ. Thần bí minh văn, dường như mang theo siêu độ vong hồn tà ác chi lực, vị thánh vực giả kia bị đập vỡ vụn hồn phách, bị minh văn lại dán lại ở một chỗ. Minh văn như xiềng xích, giống như dây thừng, khiến cho vỡ vụn tàn hồn gây dựng lại. Hô. Kia dán lại sau tàn hồn, quay về thân thể, rõ ràng đã chết đi vị nhân tộc thánh vực giả kia, ngốc trệ trống rông trong ánh mắt chợt có hào quang màu xanh tách ra. Khi hắn chỗ mi tâm, da thịt bạo liệt, hắn tự thân máu tươi đều vì tinh khối. Tinh khối nhìn xem cùng Tà Minh tộc mi tâm, cái loại này lăng hình tinh thể rất giống nhau. Bất đồng duy nhất, từ cái kia khối, dùng hắn bản thân máu tươi cứng lại mà thành tinh khối bên trong, nổi lên bóng dáng, cũng không phải bản thân hắn, mà là Phất La Tư Đặc. Phất La Tư Đặc một đám hồn niệm, lại đang mi tâm của hắn cục máu ở bên trong, rõ ràng hiện ra ra. Nô Siêu. Nguyễn Thanh Liễu la thất thanh, mắt thấy nhiều năm trung đụng Nô Siêu, khởi tử hoàn sinh, bỗng nhiên hướng hậu sơ lan đánh tới, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống. Vù vù vù. Xung quanh phần đông tộc nhân của Tà Minh tộc, riêng phần mình tản ra một số minh khí. Minh khí chạy về phía Nô Siêu, Nô Siêu thảo mục chi vực, giờ phút này thỏa thích tiếp thu minh khí, lặng yên phát sinh biến hóa, tỏ ra quỷ khí âm trầm, làm cho người không rét mà run. Nô Siêu đồng tử, lóe ra ánh sáng quỷ dị, tựa như khôi lỗi. Mi tâm của hắn cục máu ở bên trong, Phất La Tư Đặc một đám hồn ảnh, có thể thấy rõ ràng, thoải mái mà cười quái dị, cũng thay thế Nô Siêu, trở thành hắn cỗ thân thể này chủ nhân. Độ hồn, huyết mạch của Minh Hà đại tôn kỳ diệu. Hậu sơ lan trong mắt tràn ngập đau thương, biết rõ nàng vị này tên là dưới trướng Nô Siêu, tại Phất La Tư Đặc món đó độ hồn chiến giáp, còn có kia tác dụng của huyết mạch chi lực dưới, đã thành không phải người chi vật. Nàng thật không ngờ, vị này thiếu tôn Tà Minh tộc, thất giai huyết mạch, mượn nhờ cái kia kiện chiến giáp, vậy mà thật có thể phát động Minh Hà đại tôn độ hồn huyết mạch. Đồn đại, Minh Hà đại tôn vận dụng huyết mạch chi lực, câu thông Minh Hà, thi triển ra độ hồn về sau, hắn có thể sắp chết đi sinh mệnh, một lần nữa tỉnh lại đi ra, biến thành tượng gỗ của hắn, bị hắn ký thác một đám hồn niệm, vì hắn đi tác chiến. Nô Siêu đã bị chết, bị Phất La Tư Đặc khống chế, hắn không còn là dưới chúng ta, mà là địch nhân. Hậu sơ lan không ngừng mà thuyết phục chính mình, làm chính mình sát tâm kiên định, để tránh thủ hạ lưu tình, bị hại nặng nề. Thần Trúc trong nội tâm nói thầm, nàng ở chỗ sâu trong thảo mộc chi vực kia, trong hồ hòn đảo bên trong, một cây cán thanh trúc lập tức đổi thành khắc thần thái. Hậu sơ lan biến mất, có một cây thanh trúc tại kia hư vực ở chỗ sâu trong dần dần cất cao, thần quang dị sắc, tràn ngập làm tâm thần người ta say mê lực lượng. Nô Siêu còn có hậu sơ lan đối thủ trước mắt, giống như đột nhiên lâm vào một mảnh khu rừng trúc, giống như tại bên trong ảo cảnh mất phương hướng, bất luận cố gắng như thế nào đều bộ bắt không được khí tức của hậu sơ lan. Một tông thần nữ đích sắc bất phàm, cùng Phất La Tư Đặc ám thông xã giao cái vị kia Tà Minh tộc cửu giai đại quân, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lực lượng của hắn còn có lực lượng của Nô Siêu liên hợp lại, gây đến hậu sơ lan thảo mục chi vực đều sâu rơi vào trùng trùng điệp điệp sâu trong rừng trúc, không tìm ra hậu sơ lan hướng đi. Nhiếp Thiên cũng vì thế mà choáng váng. Hắn sớm liền biết tứ đại cổ lao tông môn hạt giống nòng cốt, mỗi một vị đều bất thường, thường thường có đủ có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hậu sơ lan chỉ là hư vực hậu kỳ, đối mặt cửu giai Tà Minh đại quân, còn có hắn vị kia bị Phất La Tư Đặc nắm trong tay thánh vực dưới trướng, lại bình yên vô sự. Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi thực là của ta mục tiêu chủ yếu? Phất La Tư Đặc cười nhạo một tiếng, lắc đầu, nói, so với một tộc thần nữ, ngươi yếu đi quá nhiều. Ta tại một tộc thần nữ trong tay, không cách nào thỏa thích thi triển lực lượng, cho nên mới tìm ngươi. Tại ngươi nơi đây, ta mới có thể đem cái kia Minh Hà biến ảo mà ra, mới có thể thi triển độ hồn. Sự hiện hữu của ta, có thể cường đại tất cả tộc nhân, chỉ cần các ngươi nhân tộc bất luận một vị nào tử vong, đều có thể tại độ hồn ảo diệu dưới, trở thành tượng gỗ của ta. Nay vừa mất kia lại mọc ra, các ngươi mỗi lần nhiều nhất chết một người, các ngươi thì sẽ thừa nhận áp lực nhiều hơn. Trận chiến này, các ngươi không có một chút hy vọng chiến thắng. Ta dám đến Càn Nguyên tinh vực, cầm một tông thần nữ, an mừng ta tiến giai đến thất giai huyết mạch, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Nhiếp Thiên biến sắc, theo bản năng bốn phía xem thế nào. Ngươi, còn có những người khác, tựa hồ cũng đang mong đợi cái gì? Phất La Tư Đặc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, các ngươi chờ, có thể là Hách Liên Hùng của Thông Thiên Các. Nhiếp Thiên kinh hãi. Đừng chờ rồi, Hách Liên Hùng bản thân khó bảo toàn, hẳn là tới không được đấy. Phất La Tư Đặc giữ tợn nhếch miệng cười quái dị, ngươi chẳng lẽ cho rằng, như vậy đại nhất Càn Nguyên tinh vực, chỉ có Cửu Hàn Sơn một người, lén lút cùng Tà Minh tộc chúng ta có lui tới. Không ngại nói cho ngươi biết, tại Hách Liên Hùng bước vào Càn Nguyên tinh vực một khắc này, ta liền được tin tức. Chương 1061, nội bộ phân hóa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.061 nội bộ phân hóa H2. Đối với Hách Liên Hùng, Nhiếp Thiên cảm nhận, kỳ thật cũng không tính tốt. Nhưng mà, khi hắn từ Phất La Tư Đặc trong miệng, biết được Hách Liên Hùng thân hãm hiểm cảnh, bản thân khó bảo toàn lúc, Nhiếp Thiên vẫn còn rất bực bội. Đám người hậu sơ lan, dám ở lại cùng Tà Minh tộc chiến đấu, liền là cảm thấy Hách Liên Hùng không cần quá lâu, liền có thể đến tại đây. Hách Liên Hùng không đến, hy vọng của bọn hắn, liền đoạn tuyệt. Phất La Tư Đặc lời nói kia, thanh âm không cao, trong lúc kích chiến hậu sơ lan, đám người Nguyễn Thanh Liễu chỉ sợ đều không thể nghe thấy. Nhiếp Thiên đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, muốn đổ cảnh báo. Tiếng hú của hắn vang vọng ra, nhưng dường như bị nào đó không nhìn thấy lực lượng cho tầng tầng mà trở ngại lấy, lại không thể lan truyền ra. Sắc mặt hắn lại là biến đổi. Đột nhiên, hắn liền biết, Phất La Tư Đặc lời nói kia chỉ nói là cho một mình hắn nghe, không nên uổng phí tâm cơ. Phất La Tư đặc bình tĩnh, cười híp mắt nói, ngươi biết sao? Chúng ta cùng nhân tộc đánh nhau kịch liệt nhiều năm, cảm giác sâu sắc tại nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đến đối phó các ngươi. Lần trước trận kia, quét sạch các tộc chiến đấu, chúng ta nhưng thật ra là tan tác phương, tổn thất cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Nhiều năm sau, các tộc đại tôn tổ chức mấy lần hội nghị, thảo luận hồi lâu, mới tìm được một cái nhằm vào các ngươi nhân tộc phương châm. Cái này phương châm chính là dùng nhân tộc các ngươi thiên tính đến đối phó các ngươi. Chúng ta chọn lựa chính là nội bộ phân hóa. Vì cái này sách lược, chúng ta đã âm thầm bố cục nhiều năm, hôm nay rốt cuộc nhìn ra hiệu quả. Phất La Tư đặc thoải mái mà cười to. Nội bộ phân hóa. Nhiếp Thiên cả kinh. Không sai, chính là từ bên trong phân hóa các ngươi. Phất La Tư đặc mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói rõ, không chỉ có là Âm Linh giáo, Tử Chú tông loại này, bị bốn đại tông môn xa lánh, coi là tà ma ngoại đạo tông môn. Còn có càng nhiều, không đầy ở tứ đại cổ lão tông môn thống trị, như Địa Linh tông vậy tông môn, bởi vì tham lam, cùng chúng ta đã sớm có âm thầm lui tới. Bọn hắn đều trở thành chúng ta linh gác, nhãn tuyến của chúng ta. Nhân tộc các ngươi rất nhiều hướng đi, chúng ta đều có thể mượn nhờ bọn hắn sớm bắt. Mà các ngươi căn bản cũng không biết có những người kia cùng chúng ta tồn tại liên hệ. Địa Linh tông Cửu Hàn Sơn tại Càn Nguyên tinh vực chẳng qua là quăng dựa vào chúng ta một cái trong đó, còn có nhiều người hơn, các ngươi không thể nào biết được tin tức. Hách Liên Hùng tại xung quanh hiện thân, dẫn đầu dưới trướng hắn hoạt động trước, chúng ta liền được tin tức, vì hắn cũng chuẩn bị một phen hậu lễ. Ngay tại lúc này, khi các ngươi bị người của ta chặn đường ở đây, bị chúng ta thống kích lúc, Hách Liên Hùng kia, tao ngộ lấy cùng các ngươi tương tự chính là tình trạng. Hắn có thể không có thể còn sống thoát thân, đều còn chưa thể biết được, nào còn có tinh lực viện binh giúp đỡ các ngươi. Bởi vì Phất La Tư đặc lời nói này, Nhiếp Thiên sắc mặt u ám, trong lòng bùi ngùi thở dài. Hắn đột nhiên minh bạch, trận chiến này, hắn cùng Hậu Sơ Lan khó hơn nữa ỷ lại Hách Liên Hùng. Đồng. Vào thời khắc này, Hậu Sơ Lan mặt khác một vị thánh vực dưới trướng, vực vậy đột nhiên tiêu tán ra. Dũng động ngàn vạn tàn hồn, phiêu đãng khi hắn tan nát chi vực, Phất La Tư đặc cười nhẹ, lại dựa độ hồn chiến giáp, dùng tự thân tinh huyết thúc dục, thi triển ra độ hồn huyết mạch cảo diệu. Chiến giáp bên trên, mới minh văn bị tinh huyết ký kết, cực nhanh hướng vị thánh vực giả kia sắp tiêu tán hồn phách. Tàn hồn bị minh văn xiển xích, cứng rắn dính trùng một chỗ. Người nọ mi tâm, máu tươi bật ra, kết làm cục máu. Cục máu ở chỗ sâu trong, Phất La Tư đặc một đám hồn ảnh, lại rõ ràng hiện hiện. Phất La Tư đặc cười trở nên vui sướng, thấy được chưa? Cái này mới là ta trong huyết mạch, di truyền từ cha ta hạch tâm chi lực. Có ta ở đây, nhân tộc các ngươi mỗi tử vong một người, ta bỗng nhiều ra một cụ khối lỗi, nhiều một phần chiến lực. Ta chỗ biến thành minh hà, có thể trợ giúp cựu giai đại quân càng cường thịnh hơn, làm bọn hắn luyện hóa tàn hồn, hung lệ gấp mấy lần. Một mình ta có thể tăng lên bọn hắn toàn thân chiến lực, có thể ảnh hưởng đại cục. Hô, bị kia độ hồn chuyển hóa, để cho hắn sử dụng vị thánh vực giả kia, cũng không có công kích những người khác, phản hướng phía hắn cực nhanh mà tới. Người kia cũng là thánh vực sơ kỳ, tinh thông hàn băng chi lực, kia lạnh lẽo thấu xương, trong suốt như mặt kính băng hàn chi vực, xông vào nồng đậm minh khí, hiện ra quỷ dị màu xanh nhạt. Hắn ở đây Phất La Tư đặc trước người, lạnh lùng dừng lại, đồng tử trống rỗng, trong mi tâm huyết hối, hồn ảnh của Phất La Tư đặc, giống như tại nết miệng cười quái dị. Thanh âm của Phất La Tư đặc từ bản thể hắn, từ trong miệng người kia đồng thời phát ra. Nhất Thiên, ta lãng phí miệng lưỡi nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ta muốn ngưng luyện minh hà, bảo trì tồn tại, kỳ thật rất hao tâm tổn huyết. Phất La Tư đặc quái khiếu, trước ta nói chuyện với ngươi lời nói lúc, tinh huyết, hồn niệm, độ hồn bí thuật, hỗn hợp nhập chiến giáp, không có có dư lực lượng cùng ngươi giao chiến. Hiện tại, không giống nhau. Hắn chính là đối thủ của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể dùng cái kia đoạn xương cốt chạm giết ta tộc bát giai tộc nhân, có thể hay không dùng thủ đoạn giống nhau, đem nhân tộc các ngươi thánh vực giả cũng cho đơn giản đuổi giết. Phất La Tư đặc phất tay, một lần nữa biến đổi huyết mạch. Vị kia tinh thông hàn băng chi lực, thánh vực sơ kỳ nhân tộc tân sinh khôi lỗi, lập tức chạy Nhiếp Thiên mà tới. Hư Huyễn Minh Hà lơ lửng lúc, Nhiếp Thiên đủ loại linh hồn bí thuật đều giống như bị áp chế. Minh hồn châu đều không thể trợ giúp Nhiếp Thiên chống cự cái kia Minh Hà uy hiếp. Mắt thấy nhân tộc cái kia vị thánh vực sơ kỳ người, dùng còn sót lại băng hàn chi vực gào thét mà tới. Nhiếp Thiên duy nhất có thể nghĩ tới, hay vẫn là cái kia đoạn hải cốt của tinh không cự thú. Chíu. U. Xương cốt tiêu xạ mà ra, như một nhúm lưu quang, đâm về cái kia xanh mở mở quỷ dị cực hàn băng vực. Thánh vực giả, vực giống như thực chất, người kia băng hàn chi vực, sảm tạp nồng đậm minh khí, kết thành một khối thanh sắc băng khối khổng lồ, khối băng lộ ra khí tức âm hàn triệt cốt. Rắc rắc rắc. Xương cốt của tinh không cự thú, đâm thủng hướng thanh sắc băng khối, bên trong huyết mạch bộc phát. Khối băng bạo liệt, ngàn vạn băng lăng, băng kiếm, băng quang như thác nước nổ tung, được Phất La Tư đặc tuyên truyền, từ lùn kéo đến, đổ vào tới đây. Ầm. Nhiếp Thiên trong cơ thể, tự thân khí huyết cùng hỏa diễm linh đan viêm năng đột nhiên bộc phát. Viêm Long Khải diễn hóa ra khắp nơi nóng rực biển lửa, cực nhanh mà vào băng lăng, băng kiếm cùng băng quang, vừa tiến đến, đã bị rừng rực viêm năng thiêu đốt bốc hơi. Giang rắc. Xương cốt của tinh không cự thú, vỡ ra băng cứng về sau, bắn về phía cái kia vị thánh vực sơ kỳ nhân tộc tộc nhân. Phất La Tư đặc tại cục máu trong hồn ảnh, hiện lộ ra vẻ trào phúng, rất lợi hại, toái diệt chiến trường qua đi, cảnh giới của ngươi cùng thực lực đều đã có bước tiến lớn dài. Xương kia, sắc bén vô cùng, liền thánh vực giả cực hàn chi vực đều có thể xuyên thấu vỡ ra tới. Đáng tiếc, như vậy còn chưa đủ. Huyết mạch, u ám hồn giới. Một giọt tích tinh huyết, ly thể mà ra, dung nhập thánh vực giả tàn phá hàn vực. Hàn vực ở bên trong, hỗn tạp màu xanh minh khí, giống bị kích phát, bị kia tinh huyết giao phó vô cùng năng lượng. Cái kia treo ở đỉnh đầu hắn minh hà, phân ra một đám dòng suối, rót vào bên trong đó, hình thành một cái giam cầm linh hồn, khiến cho linh hồn không thể tránh thoát kết giới. Kết giới hình thành, nhiếp thiên cùng xương linh hồn, khí huyết liên hệ, trở nên đứt quãng. Cút cho ta đi ra. Phất La Tư đặc cười quái dị, từ ở chỗ sâu trong u ám hồn giới kia, dùng thánh vực giả hồn phách chi lực, tụ họp tuân ra làm một bàn tay khổng lồ. Tay khổng lồ cùng là hư ảo, nhưng cổn động minh khí, phóng xuất ra bắt linh hồn khí tức. Tay khổng lồ do trong kết giới thò ra, mơ hồ chụp vào nhất thiên. Linh hồn thức hải của nhất thiên đột nhiên nhấc lên gợn sóng, hồn lực vặn vẹo lên, chân hồn giống bị không nhìn thấy lực lượng trói trói buộc, từng điểm muốn lướt đi ra linh hồn thức hải. Câu hồn đấu thủ, cùng tá minh trợ A Mô Tư, A Bố Lộ huynh đệ tại phù lục từng có chiến đấu nhất thiên, chứng kiến bàn tay to kia chụp tới, lập tức nhận ra đây chính là tà minh tộc đặc biệt bí pháp. A Mô Tư, câu hồn đấu thủ của A Bố Lộ huynh đệ không ẩn chứa minh hà chi lực, uy lực có hạn, nhưng Phất La Tư đặc một thức này, nhưng làm nhiếp thiên kinh tâm động phách, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong thức hải của hắn, một viên khỏa tinh hồn tách ra sáng lạng tinh mang dị sắc. Tinh liên, hắn không ngừng dẫn dắt ra tinh hồn chi lực, vận dụng linh hồn bí thuật của toái tinh cổ điện, đi quấn quanh tự thân chân hồn, phòng ngừa bị Phất La Tư đặc cho lôi ra ngoài. Huyết mạch, sinh mệnh cấm cố. Cùng lúc đó, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong đem Phất La Tư đặc chiếu dọi mà ra. Ba giọt sinh mệnh tinh huyết sôi trào tiêu đốt, sinh mệnh huyết mạch đột phá đến thất giai lúc, thức tỉnh ra tới hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, bị gây hướng Phất La Tư Đặc. Sinh mệnh cấm cố vừa ra, do Nhiếp Thiên thả ra khí huyết hải, kéo dài đến Phất La Tư Đặc. Thiêu đốt tinh huyết, vì Nhiếp Thiên tăng lên đậm đặc khí huyết, vậy mà coi thường cái gọi là ưu ám hồn giới, cũng dễ dàng xuyên thấu, trôi qua hướng Phất La Tư Đặc. Sinh mệnh cấm cố thi triển, đối tượng, nếu muốn triển khai tác dụng lớn nhất, đối phương huyết mạch cực hạn, tốt nhất là cùng bản thân tương đối. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, đúng vì thất giai, cùng Phất La Tư Đặc vừa vận bảo trì nhất trí. Sinh mệnh cấm cố lập lộ ra kỳ hiệu, bị Phất La Tư Đặc dùng độ hồn ảnh hưởng vì khôi lỗi nhân tộc thánh vực giả trong mi tâm huyết khối thuộc về hồn ảnh của Phất La Tư Đặc đống nhiên phai nhạt, liền Phất La Tư Đặc đỉnh đầu cái kia hư ảo minh hà cũng dần dần trở nên mơ hồ. Phất La Tư Đặc ngốc trệ tại chỗ, chỉ cảm thấy hắn thân thể máu thịt, hắn một giọt tích tinh huyết đều bị giam cầm lấy, vận dụng khó khăn. Thấu chương hết chương 1062, lịch chuyển chiến cuộc. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.062 nghịch chuyển chiến cuộc H2. Phất La Tư Đặc quá sợ hãi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí huyết dường như xen lẫn cát vàng, tinh huyết như ngưng thành thể rắn, lưu chuyển cũng sẽ không tiếp tục trôi chảy. Bất luận là minh hà biến ảo hay vẫn là độ hồn huyết mạch ký kết, ngoại trừ cần phải vận dụng hồn lực, đều phải dùng tinh huyết để kích thích. Tinh huyết cứng lại, minh hà biến mất, độ hồn cũng không thể tiếp tục được nữa. Vị kia bị độ hồn khống chế đấy, Thánh vực sơ kỳ tinh thông hàn bằng chi lực nhân tộc khôi lỗi, lập tức liền mất đi hắn cảm ứng triệu hoán. Người nọ tàn toái linh hồn, vốn là bị Minh Văn lần nữa tổ hợp, lúc này Minh Văn biến mất, tàn hồn rốt cuộc theo tự nhiên pháp tác, tiêu tán ở thiên địa. Băng cứng hình thành vực, đột nhiên vỡ nát ra, người nọ triệt để tử vong. Giống như hắn đấy, còn một người khác. Người nọ, đúng là đối thủ của Hậu Sơ Lan, cùng một vị Tà Minh đại quân, đồng thời tiến vào Hậu Sơ Lan thanh trúc biến thành ảo cảnh. Độ hồn mất đi hiệu lực chốc lát, người kia thảo mục chi vực tùy theo sụp đổ tiêu tán. Hắn vừa tiêu vong, Hậu Sơ Lan hốt có cảm giác một cây trúc xanh lít nhít tại Tà Minh tộc cửu giai sơ cấp đại quân khí huyết trên biển điên cuồng sinh nảy nở tới. Còn có một cây trúc xanh giống như từ Hậu Sơ Lan đan điền linh hải bay ra, thừa dịp vị Tà Minh kia đại quân tay chân thất thố lúc, xuyên thấu hắn khí huyết hải, đâm về phía hắn nội tâm chỗ. Lực lượng của Hậu Sơ Lan toàn diện bộc phát, thanh trúc thần quang dị sắc tản mát ra trùng trùng điệp điệp tiên uy. Kia khí huyết hải bị thanh trúc ánh sáng chiếu rọi, nhanh chóng tan rã. Chúc ảnh già thiên tế nhận, đem vị Tà Minh kia đại quân bao phủ, cái kia buồn bã tiếng rít, đứt quãng truyền ra, "Thiếu tôn, ngươi, độ hồn của ngươi." Hắn đang chất vấn Phất La Tư Đặc. Nhưng mà, Phất La Tư Đặc sớm đã không chiếu cố được hắn, bởi vì Nhiếp Thiên dùng khởi động tinh thuyền, dùng hình thái của sinh mệnh cường hóa, tiến vào hắn chỗ phiến khu. Khối băng rơi xuống, một ít cây xương cốt của tinh không cự thú, lần nữa rơi vào Nhiếp Thiên trong tay. "Đi." Nhiếp Thiên vì xương cốt, rót vào sinh mệnh khí huyết, xương cốt lại một lần đâm về Phất La Tư Đặc. Keng. Xương cốt của tinh không cự thú trọng kích tại một ít kiện độ hồn chiến giáp do Minh Hà đại tôn khắc ở chiến giáp trong thần bí chi lực, ầm ầm bộc phát. Độ hồn chiến giáp dị quang như dệt, vô số tàn hồn rung động, tê khiếu tiêu vong. Món đó từ Phất La Tư đặc sinh ra lên, đã bị Minh Hà Đại Tôn chế tạo chiến giáp, vết dạn từng cái một hiện ra ra. Có thể xương cốt của tinh không cự thú, đơn giản chỉ cần không thể, đem Phất La Tư đặc cho một kích xuyên thủng. Đây cũng là xương cốt, lần thứ nhất không thể nhất kích tất sát, chạm giết địch thủ. Bởi vì, kia đại bộ phận lực lượng đều bị độ hồn chiến giáp triệt tiêu, chẳng qua là Minh Hà Đại Tôn rót vào chiến giáp lực lượng, cũng bởi vì một kích này, bị tiêu hao hơn nữa. Chiến giáp bao trùm Phất La Tư đặc nơi trái tim trung tâm, một đạo ưu ảnh, ngưng luyện chiến giáp minh văn trồi lên. Truy C. Hợp để đọc truyện một cỗ chấp trưởng vạn tộc sinh hồn, khủng bố tuyệt luân khí tức, từ cái kia ưu ảnh bên trong, từng điểm vùng thả ra tới. Hô. Chiến giáp giống như thông linh, có kia ý thức độc lập, cứng rắn kéo lấy Phất La Tư đặc, sẽ cực kỳ nhanh rời xa chiến trường. Phất La Tư đặc, dùng ghét hận ánh mắt, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, nhìn xem hắn cùng Nhiếp Thiên dần dần từng bước đi đến, lại không sinh ra một điểm phản kích lực lượng. Tại Minh Hà sau khi biến mất, hắn tất cả linh hồn bị pháp, khó hơn nữa ngăn được Minh Hồn Châu. Hắn chỉ có thể dựa độ hồn chiến giáp, tại tinh không cực nhanh, cũng tự động tìm kiếm lấy một cái kia cùng minh vực liên thông, bọn hắn đến vực giới chi môn. Kinh biến, tại trong chốc lát phát sinh, ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đem tinh không cự thú cái xương kia, lại một lần siết trong tay lúc, phát hiện Phất La Tư đặc đã ở ánh mắt biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Độ hồn chiến giáp che chở lực lượng của Phất La Tư đặc, nguồn gốc từ Minh Hà Đại Tôn còn sót lại chi lực, kia kéo Phất La Tư đặc rời đi tốc độ, so với tinh thuyền toàn lực cực nhanh, đều muốn mau ra gấp mấy lần. Phất La Tư đặc hết thể khí tức, đều tại trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, biến mất sạch sẽ. Mà xung quanh những điều kia tà minh tộc tộc nhân, vẫn còn cùng Hậu Sơ Lan, cùng dưới trướng Hậu Sơ Lan chém giết, bọn hắn đều đột nhiên cảm giác được, đối thủ trước mắt, chiến lực lập tức giảm xuống mấy cấp độ. Cái này khiến cho bọn họ có thể thoáng phân tâm, đi quan sát thế cục. Chợt, bọn hắn liền chú ý tới Thiếu Tôn tà minh tộc từ trên chiến trường thần bí biến mất. Bị tà minh Thiếu Tôn độ hồn ảnh hưởng, biến thành khôi lỗi hai vị đồng bạn, cuối cùng chính thức chết hết, không hề là đối phương trợ lực. Thiếu Tôn về trước minh vừa rồi. Có một tộc nhân của tà minh tộc, vừa nhìn thế cục sinh biến, dùng tà minh tộc ngôn ngữ dương giọng hô to. Huyết mạch của Phất La Tư đặc cấp bậc, trong bọn hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn huyễn hóa ra Minh Hà, hắn có thể thi triển độ hồn, nhưng là ít tà minh này rửa căn bản. Có cái kia hư huyễn Minh Hà ở đây, nơi đây tất cả chiến lực của tà minh, luyện hóa tàn hồn, lực lượng đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mà độ hồn lại có thể chuyển hóa nhân tộc người chết, cung cấp Phất La Tư đặc khu động. Bọn hắn dám can đảm mật mưu tính kế Hậu Sơ Lan, ngoại trừ có ưu tộc thực vực diễm hỏa, chính là sự hiện hữu của Phất La Tư đặc. Phất La Tư đặc vừa đi, bọn hắn nguyên bản ở vào ưu thế cự lớn, liền không còn tồn tại. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn tộc nhân số lượng khá nhiều, tại Phất La Tư đặc sau khi biến mất, bọn hắn vẫn là thoáng chiếm thượng phong. Có thể tưởng muốn không đánh mà thắng đấy, không tổn thất tộc nhân, đem trước mắt nhân tộc tộc nhân đều đánh chết, mới ở không khả năng. Nhân tộc như muốn trốn khỏi, bọn hắn thì càng thêm không có hy vọng, từng cái đánh giết. An nguy của Thiếu Tôn còn hơn hết thảy. Lại có một vị tà minh đại quân, lấy tà minh tộc ngôn ngữ, lớn tiếng kêu gọi. Một tiếng này ồn ào, dường như thổi lên rút lui kèn, mấy tộc nhân của tà minh tộc, liếc nhau, toàn bộ bắt đầu sinh ra thoái ý, tất cả không có chi tiến thủ hạ đối thủ, cũng chủ động lẫn nhau dựa sát vào. Hiu hiu hiu. Thanh từng mảnh khí huyết hải, kịch liệt thu nạp, ngưng thành thanh âm ú ánh sáng, theo đuôi Phất La Tư đặc mà đi. Tộc nhân của tà minh tộc, cũng không có thiếu bát giai huyết mạch người vẫn còn tồn tại, bát giai tà minh khí huyết minh ánh sáng, rõ ràng kéo ở phía sau bên cạnh, nhưng phía trước cựu giai tà minh cũng không bỏ qua bọn hắn, chỉnh thể tốc độ thân thể to lớn nhất trí, tự động rút lui khỏi. Thần nữ, có đuổi hay không? Nguyễn Thanh Liếu hô to. Hậu Sơ Lan có chút khó xử, do dự. Đừng đuổi theo. Nhiếp Thiên cưới tinh thuyền, chủ động tiếp gần Hậu Sơ Lan, đuổi theo mau, chẳng qua là bị đuổi mà mắc cỡ. Thực lực của tà minh tộc vẫn như cũ mạnh mẽ hơn các người, đuổi theo mau lại có thể thế nào? Tính toán thời gian, Hách Liên Hùng bọn hắn cũng sắp đến rồi. Nguyễn Thanh Liễu con mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía hai người đồng bạn, sau khi vỡ vụn, sắp tiêu tán hầu như không còn được, cực kỳ bi thương, chúng ta đã chết hai người đồng bạn. Ngươi còn đang chờ mong Hách Liên Hùng có thể đến. Nhiếp Thiên lắc đầu, Hách Liên Hùng có thể hay không bình an vượt qua kiếp nạn này, cũng khó nói. Hắn mặc dù còn sống, tổn thất so với các ngươi, chỉ biết càng nghiêm trọng hơn, cái đó có sức mạnh giúp các ngươi đuổi theo giết tà mình. Cái gì? Hậu Sơ Lan hoảng sợ, Hách Liên Hùng như thế nào gặp nạn? Đầu nhập vào tà minh tộc đấy, không chỉ có Cửu Hàn Sơn một cái. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, Hách Liên Hùng tiến vào Càn Nguyên Tinh vực không lâu, vị kia Thiếu Tôn Tà Minh tộc liền nhận được tin tức. Hách Liên Hùng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng còn có dư lực đuổi đến bên này giúp các ngươi đối phó Tà Minh tộc tộc nhân. Lời vừa nói ra, Hậu Sơ Lan trong mắt đã có nồng đậm sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Phát biểu lúc giữa, Cảnh Phi Dương cùng Trọng Thương Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong hai người ngay ngắn rơi vào tinh thuyền của Nhiếp Thiên, Cảnh Phi Dương nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên liếc mắt, vị Tà Minh thiếu tôn kia là bị ngươi trọng thương rút đi à? Hắn người mặc chiến giáp, thực sự quá thần kỳ, không thể đánh chết tại chỗ hắn, thật sự là tiếc nuối. Nhiếp Thiên nói, thay đổi cục diện, khiến cho Tà Minh tộc lùi bước, nguyên lai cũng là ngươi. Nguyễn Thanh Liễu chính nhiên, hồi tưởng lại lúc trước hung hiểm thế cục, nàng không phải không thừa nhận, không có Nhiếp Thiên trọng thương Phất La Tư Đặc, bọn hắn chỉ sợ đều chôn xác tại đây. Các ngươi đã chết hai vị thánh vực đồng bạn, Tà Minh chỉ táng thân một vị cựu giai sơ cấp đại quân. Nhiếp Thiên tuần thị chiến trường, cũng không có tìm được bộ kia đại quân thi cốt, sắc mặt thất lạc nói, một trận chiến này, chúng ta vẫn bại. Chỉ này đây hai vị thánh vực, thay đổi đối phương một cựu giai đại quân, cùng ba cái bát giai người. Thật là thất bại. Hậu Sơ Lan buồn bã cười cười. Bọn hắn chết đi đồng bạn, tàn hồn đều tiêu tán, không có chuyển thế trọng tu hy vọng. Vị kia cựu giai đại quân, thi thể bị mang đi, trái tim không có bị luyện hóa bị phá hủy, còn có sống lại khả năng. Như thế đến xem, bọn hắn đích xác là thất bại. Thiên Âm tinh vực, Ngũ Hành tông ta lục thúc thúc, chỉ còn hồn phách bảo toàn, cần thời gian rất dài mới có thể chuyển thế khôi phục. Lần này, ta hai vị thánh vực dưới trướng cũng chết ở nơi này. Hậu Sơ Lan ngắm nhìn, Tà Minh tộc biến mất chi địa, thần tình xa xút, thịnh cực mà suy, chúng ta cùng dị tộc chiến tranh, tựa hồ bắt đầu ở thế yếu rồi. Tất cả mọi người đều mặt tâm trầm, im lặng không nói. Thấu chương hết. Chương 1063, thê thảm đau đớn giáo huấn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1063 thê thảm đau đớn giáo huấn H2. Bên ngoài mấy vạn dặm tinh hà một góc, Hách Liên hùng trừng mắt đỏ thẫm, liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Nhiều bó thực vực diễm hỏa, như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ. Thực vực diễm hỏa gào thét lên, trong đó có một vị ưu tộc tộc nhân, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng thét to. Xoẹt. Nóng hổi đục ngầu nham tương hỏa thủy, từ Hách Liên hùng một vị thánh vực hậu kỳ, tinh thông hỏa diễm pháp quyết giả ống tay áo bay ra. Vị kia, tên là Thẩm Tĩnh, đi theo Hách Liên hùng nhiều năm, là hắn mạnh nhất phụ thuộc người. Hắn tu hành linh quyết áo nghĩa, cùng điệu tâm liệt diễm của hỏa diễm vực giới, cùng một nhịp tở. Cũng là bởi vì như vậy, hắn hỏa chi linh vực ở chỗ sâu trong, có một tòa sôi trào núi lửa, chữ hàng lấy nồng nặc nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh, trợ Hách Liên hùng thành công từ ưu tộc vây quét dưới, đột phá mà ra. Còn có hai người, chỉ còn lại có hai người, còn lại dưới trướng toàn bộ bị ưu tộc tàn sát. Hách Liên hùng thống khổ kêu gào, hận không thể mất quay đầu, cùng ưu tộc tộc nhân đồng quy vu tận. Nhưng hắn lại minh bạch, dùng trước mắt hắn còn sót lại lực lượng, thật đúng lưu lại tử chiến, hắn đem trầm thi tại Càn Nguyên tinh vực, thi thể đều sẽ bị ưu tộc bắt được, coi là chiến lợi phẩm. Hắn vạn thật không ngờ, từ Nguyễn Thanh Liễu bên kia nhận được tin tức, hướng Hậu Sơ Lan dựa sát vào lúc, sẽ bị cựu giai đại quân ưu tộc thối độc giả Lạp Mộ Sâm, dẫn đầu một đám ưu tộc cường giả phục kích. Thối độc giả Lạp Mộ Sâm chính là đại quân của ưu tộc, cựu giai đẳng cấp cao huyết mạch. Lạp Mộ Sâm đến, thực vực diễm hỏa phóng thích, khiến cho dưới trướng hắn nguyên một đám vực, cũng không thận lây dính thực vực diễm hỏa. Đã liền Thẩm Tĩnh, nắm giữ lấy nóng bỏng nham tương hỏa thủy, cũng không thể tại Lạp Mộ Sâm cùng tộc nhân quay nhiều dưới, đem nguyên một đám nhiệm thực vực diễm hỏa đồng bạn lĩnh vực cho bình tĩnh trở lại. Kết quả chính là, dưới trướng hắn tử thương nghiêm trọng. Trừ hắn ra, chỉ còn lại có Thẩm Tĩnh, còn một cái khác tên là Tử Dật, tu luyện kim chi lực lượng thánh vực trung kỳ người, phá tan đu tộc xây dựng phòng tuyến, trốn thoát. Sau lưng, thực vực diễm hỏa tại thối độc giả Lạp Mộ Sâm điều khiển di chuyển dưới, còn đang lơ lửng mà tới. "Chủ nhân." Thẩm Tĩnh dùng linh hồn bí pháp, hướng hắn đưa tin, "Ta cầm nham tương hỏa thủy, sắp không đủ. Ngươi đi trước một bước, cùng một tông thần nữ tụ hợp, ta tận khả năng cho ngươi tranh thủ thời gian." Tử Dật cũng tiêu gấp như lửa đốt, không ngừng đưa tin, "Chủ nhân đi trước." Hách Liên hùng trầm mặc. Ngay tại lúc này, cái kia nhiều bó đuổi sát không buông thực vực diễm hỏa, nhũ yến quy xảo giống như, hốt cực nhanh đến thối độc giả Lạp Mộ Sâm lòng bàn tay màu xanh lục dụng cụ. Lạp Mộ Sâm đưa tay, dùng dị tộc ngôn ngữ, khẽ quát một tiếng. Tất cả truy kích du tộc tộc nhân, trong khoảnh khắc dừng lại, không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía hắn. Cách xa nhau vài dặm, Lạp Mộ Sâm con ngươi băng lãnh, trừng mắt Hách Liên hùng, do dự vài giây, dùng dị tộc ngôn ngữ nói ra, "Trở về đi." Mệnh lệnh một truyền đạt, hắn không có nói rõ nguyên nhân, liền xoay người rời đi. Ít du tộc tộc nhân kia, ngẩn người, chỉ có thể theo đuôi hắn, buông tha cho đối với đám người Hách Liên hùng đuổi giết, bất đắc dĩ rút đi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Tĩnh ở tại Hỏa Diễm chi vực, nhìn qua thối độc giả Lạp Mộ Sâm rời đi, nghi ngờ không thôi. U tộc cuối cùng đang làm cái gì? Nham tương hỏa thủy của ta dư lượng chưa đủ, Lạp Mộ Sâm chắc chắn phát hiện. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục nữa, không cần quá lâu, ta đều có thể bị thực vực diễm hỏa ảnh hưởng. Bọn hắn vì sao vội vàng rời đi? Tử Dật ở vào ánh vàng rực rỡ thánh vực, tương tự hoang mang không rõ. Hách Liên hùng thở dài một hơi, U tộc làm việc cổ quái, ta cũng đoán không ra tâm tư của bọn hắn. Đinh linh linh. Vào thời khắc này, Hách Liên hùng trên cổ tay phủ lấy một cái vòng bạc, phát ra rồn rập mà lại thê thảm kêu to. Thẩm Tĩnh sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc có thể cùng Nguyễn Thanh Liễu thành lập liên hệ rồi. Cái kia vòng bạc chính là thánh vực cường giả hư linh giáo, hỗn hợp không gian ảo diệu, luyện chế được âm tấn hoàn, tại ngoại vực trong tinh không đều có thể lẫn nhau truyền lại tin tức nghiệm. Vật ấy, giá trị đắt đỏ, tại tứ đại cổ lão tông môn cũng chỉ có số người cực ít có thể có. Lúc trước, Hách Liên hùng bọn hắn chạy trốn lúc, không ngừng thông qua âm tấn hoàn, ý đồ câu thông Nguyễn Thanh Liễu, đều đã thất bại. Tại bọn họ cùng Nguyễn Thanh Liễu giữa tinh vực, tầng lớp không gian giống như tồn tại hàng rào, liền âm tấn hoàn tin tức niệm đều truyền lại không ra. Cho tới giờ khắc này, tin tức niệm mới lại một lần thông suốt. Hách Liên Hùng đầu ngón tay điểm hướng vòng bạc, hồn niệm giật nhập, từ đó phân tích Nguyễn Thanh Liễu tiến đưa qua tin tức niệm, thần sắc biến hóa thất thường, phải trái đúng sai. Thật lâu, hắn mới thu hồi tin tức niệm, nói: "Sơ Lan bọn hắn gặp phải tộc nhân của Tà Minh tộc. Thiếu Tôn Phất La Tư đặc Tà Minh tộc, tự mình mang tộc nhân vây giết bọn hắn, cũng vận dụng thực vực diễm hỏa của ưu tộc." Thẩm Tĩnh hoảng sợ: "Ta nhớ được, dưới trướng Mộc Tông thần nữ, cũng không có người như ta vậy, tinh thông hỏa diễm bí thuật, nắm giữ nham tương hỏa thủy, có thể khắc chế thực vực diễm hỏa. Ta sở dĩ dự trữ phần đông dung nham, là bởi vì chúng ta trước đây không lâu, chinh phạt qua Tử Tinh Hải, sợ sẽ tao ngộ tộc nhân của ưu tộc, cho nên sớm chuẩn bị không ít. Mộc Tông thần nữ, không có nhân vật như vậy, ở trong tinh hà bị thực vực diễm hỏa ứng với khi triệt để áp chế. Bọn hắn, còn có người sống sót sao?" Thánh vực trung kỳ từ giận, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm: "Chúng ta có Thẩm lão ca, đều chỉ vẹn vẹn có 3 người sống sót, bọn hắn..." Dùng phán đoán của Thẩm Tĩnh cùng Từ Giật đến xem, tại trong tinh hà, bị ưu tộc thực vực diễm hỏa phục kích hậu Sơ Lan mọi người, chỉ sợ so với tình cảnh của bọn hắn, còn phải gian nan. Có thể có người sống, cùng bọn họ tiến hành tin tức niệm truyền lại, đều làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đã chết 2 vị thánh vực sơ kỳ người. Hách Liên Hùng sắc mặt phức tạp: "Chỉ đã chết 2 cái thánh vực sơ kỳ người?" Từ Giật kêu sợ hãi: "Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mộc Tông thần nữ bên kia lực lượng, lúc ta tới nhìn kỹ, có thực vực diễm hỏa ở đây, bọn hắn chỉ biết so với chúng ta thảm hại hơn. Bọn hắn còn giết mấy cái bát giai dị tộc, cùng một cái cửu giai Tà Minh đại quân, thật bất ngờ chứ?" Hách Liên Hùng nói. Thẩm Tĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng, bọn họ là làm sao làm được? Dùng Nguyễn Thanh Liễu lý do thoái thác đến xem, chính là toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hách Liên Hùng ở sâu trong nội tâm, cũng không nguyện ý tin tưởng, khóe miệng bật ra vẻ khổ sở. Thực lực của bọn hắn cường hãn, còn có Thẩm Tĩnh cái này, có thể dùng nham tương hỏa thủy khắc chế thực vực diễm hỏa người, đều chỉ còn lại có 3 người sống. Hơn nữa, bọn hắn liền một vị ưu tộc tộc nhân, đều không thể đuổi giết. Từ gặp một khắc này, bọn hắn liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một mặt mà bị động bị đánh, cơ hồ không có lực phản kích. Hậu Sơ Lan bọn hắn, không chỉ có người chết ít hơn, còn đánh giết một vị dị tộc đại tôn, cái này để cho bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Thẩm Tĩnh cùng Từ Giật cùng kêu lên kinh ngạc, trong mắt xung đầy cõi lòng nghi. "Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, ta cũng giống như vậy." Hách Liên Hùng thở dài một hơi, phất phất tay: "Đi thôi, chúng ta cách xa nhau không xa lắm, trước cùng bọn họ tụ hợp rồi nói sau." Một nhóm 3 người, căn cứ vòng bạc chỉ dẫn, điều chỉnh phương hướng, chủ động tụ lại. Nhiếp Thiên không có nói hiệu nói vượng. Nguyễn Thanh Liễu một ngón tay, từ giống nhau như lúc vòng bạc rời, dùng sâu não mà ngự khí nói với mọi người: "Hách Liên Hùng bọn hắn gặp phải thối độc giả Lạp Mộ Sâm ưu tộc, cùng Lạp Mộ Sâm sở tại gia tộc tộc nhân vây đánh. Trừ Hách Liên Hùng, Thẩm Tĩnh, Từ Giật, những người còn lại toàn bộ chết sạch rồi." Hậu Sơ Lan buồn bã nói: "Lần này là chúng ta xin lỗi Hách Liên Hùng." "Phải a, là chúng ta hại bọn hắn." Nguyễn Thanh Liễu cúi đầu: "Trách nhiệm tại ta, ta không nên liên hệ Hách Liên Hùng, để cho hắn dẫn đầu dưới trướng Hàng Lâm Càn Nguyên tinh vực trợ chiến." Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên ngậm miệng không nói. Thiên Âm tinh vực chiến dịch, nhân tộc là bị thua phương, lục giới phong thân diện hồn tồn, còn có rất nhiều hư vực, thánh vực cường giả tử vong. Càn Nguyên tinh vực một trận chiến này, nhân tộc hay là bại trận một phương, tổn thất của Hách Liên Hùng thảm trọng nhất, hắn mấy trăm năm qua, vất vả khổ cực tích lũy thành viên tổ chức, hầu như bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hậu Sơ Lan cũng mất đi 2 cái thánh vực sơ kỳ dưới trướng. Không có Nhiếp Thiên trọng thương Phất La Tư Đặc, bước vị Tà Minh thiếu tôn này, bị ép chạy trốn chiến trường, chúng ta Nguyễn Thanh Liễu vừa nghĩ tới hậu quả, liền không rét mà run. "Nhiếp Thiên, lần này Ngũ Hành Tông chúng ta lại một lần bởi vì ngươi bảo toàn lực lượng, không có bại quá thảm. Những thứ này cảm tạ chi tử, liền không cần nói nhiều." Nhiếp Thiên khoát tay, cùng Minh Vực Liên Thông vực giới chi môn, tạm thời không cần tìm, trước nghĩ một chút biện pháp, đem đi lại với Tà Minh phản đồ, cho xử tử đi. Hậu Sơ Lan trong mắt đột hiện đậm đặc sắc cơ. "Hiu hiu hiu." Hách Liên Hùng, Thẩm Tĩnh, Từ Giật 3 người, giờ phút này cuối cùng lướt qua tinh hà, vẻ mặt thất bại mà cực nhanh mà tới. Chương 1064, tinh thần sa sút. Xanh mở mở minh khí hội tụ chi địa, có một cái vực giới chi môn mở rộng ra, xung quanh tán lạc phần đông Tà Minh tộc tộc nhân. Những thứ này Tà Minh tộc tộc nhân, chính là trước đây không lâu, cùng đám người Nhiếp Thiên chém giết một ít bầy. Phất La Tư Đặc người ở nơi nào? Thối độc giả tiếng gầm gừ của Lạp Mộ Sâm, quần quần mà tới. Thanh âm vẫn còn chấn động, cái kia chứa ngàn vạn độc tố khí huyết hải, đã bao trùm tới đây. Cầm đầu cửu giai Tà Minh đại quân cái đặc, cau mày, nói: "Tôn kính Lạp Mộ Sâm các hạ, mời không nên vô cùng kích động, tộc của ta thiếu tôn mới vừa bị đuổi về Minh vực. Tộc của ta vị tộc nhân kia, vì sao mà chết?" Lạp Mộ Sâm mặt tâm trầm, hắn mang theo thực vực diễm hỏa, vì sao một đám không dư thừa? "Các ngươi, có Phất La Tư đặc biên độ tăng trưởng lực lượng, tăng thêm thực vực diễm hỏa, vậy mà không thể đánh chết một tông thần nữ, để cho bọn hắn thành công còn sống sót, thật sự là phế vật. Biết sớm như vậy, chúng ta liền sẽ không bị các ngươi mời được, bước vào Càn Nguyên tinh vực. Rất nhiều phía sau hắn vũ tộc tộc nhân, cũng căm tức nhìn cái đặc. Bị Nhiếp Thiên chém giết, vị kia bát giai huyết mạch vũ tộc tộc nhân, xuất từ gia tộc của bọn hắn, thân phận bất phàm, hôm nay rõ ràng chết ở Càn Nguyên tinh vực, bọn hắn sau khi trở về, còn phải cho trong tộc một vị lão nhân nói rõ. Thật có lỗi, chúng ta cũng không có nghĩ đến, vị tinh thần chi tử thứ 7 toái tinh cổ điện, chẳng những có thể phá vỡ thực vực diễm hỏa, còn có thể tương kỳ luyện hóa. Cái đặc tự biết đối lý, luân phiên tạ lỗi, tộc của ta thiếu tôn, cũng bị vị tinh thần chi tử kia trọng thương, dưới sự trợ giúp của độ hồn chiến giáp, sớm từ chiến trường thoát ly. Cái gì? Có nhân tộc tộc nhân, có thể luyện hóa thực vực diễm hỏa. Ngươi xác định là luyện hóa, mà không phải dùng nham tương hỏa thủy tan giã. Lạc Mỗ Sâm hét lên. Ta xác định là luyện hóa, không phải là tan giã. Cái đặc như đinh chém sắt nói ra. Thế gian vạn vật, lẫn nhau tương khắc, nham tương hỏa thủy có thể tiêu tan sạch thực vực diễm hỏa, chúng ta đã sớm biết. Lạc Mỗ Sâm có chút không tin, có thể cho đến tận này, có thể luyện hóa thực vực diễm hỏa, đem hấp thu đồ vật, ta chưa từng nghe qua. Các ngươi, không phải là sau khi thất bại, cố ý tìm lấy cớ chứ? Có phải hay không lấy cớ, ngươi vừa nhìn đã biết. Cái đặc nói. Mi tâm khối lăng hình tinh thể kia, đột hiện ra từng màn rõ ràng hình ảnh, những hình ảnh kia nguyên ở trí nhớ của hắn, lấy khí huyết ngưng kết tạo ra. Nhiếp Thiên vận dụng quất hồng sắc hỏa miêu, dùng hỏa trùng sơi tái thực vực diễm hỏa tình cảnh, chi tiết vô lậu mà phơi bày ra. Lạc Mỗ Sâm cùng u tộc tộc nhân ngơ ngác nhìn xem, thật lâu cũng không có lên tiếng. Chíu. U. Hình ảnh biến mất, cái đặc khí huyết thu hồi, giang tay ra, vẻ mặt cười khổ nói, hiện tại tin chưa. Vậy mà thật sự có nhân tộc tộc nhân có thể dùng hỏa diễm dung luyện tộc ta thực vực diễm hỏa. Lạc Mỗ Sâm bị khiếp sợ đến, nếu như ta không có nhìn lầm, vị nhân tộc tộc nhân kia tự hồ chỉ là huyền cảnh tu vi chứ. Cái đặc gật đầu, như ngươi nhân vật tầm thường, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Huyền cảnh, vì sao có thể sừng sững tại phía xa trong trời sao? Nhân tộc từ xưa đến nay, không phải là chỉ có vực cảnh cấp bậc mới có thể lấy vực đến cách giới ngoại vực đa dạng tạp chất thẩm thấu sao? Nhân tộc gầy yếu không chịu nổi thân thể, theo đạo lý mà nói là chịu không được a. Lạc Mỗ Sâm khó hiểu, hắn là nhân tộc hôn huyết giả. Cái đặc giải thích, huyết mạch tại mấy cấp, hôn tạp huyết mạch nguyên đầu thuộc về cái đó một chủng tộc. Lạc Mỗ Sâm vội vàng hỏi thăm, theo thiếu tôn từng nói, hắn vì thất giai huyết mạch, còn huyết mạch nguyên đầu, thiếu tôn phán đoán không xuất ra, chỉ nói kia huyết mạch ảo diệu vô cùng, giống như là cấn lấy sinh mạng bản chất. Cái đặc hít sâu một hơi, hắn vận dụng một loại huyền bí huyết mạch bí thuật, thiếu tôn bị ảnh hưởng, trong cơ thể khí huyết, tinh huyết đều vận chuyển không khoái. Ngoài ra, hắn nắm giữ một cục xương, xương kia chỉ sợ là một tinh không cự thú di cốt. Huyết mạch chứa bản chất sinh mạng, có tinh không cự thú di cốt nơi tay, vị này con lai vị tinh thần chi tử thứ 7, rốt cuộc là lai lịch gì? Lạc Mỗ Sâm hoảng sợ biến sắc. Cái đặc lắc đầu, đối với hắn, Tà Minh tộc chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là từ thiếu tôn miệng bên trong biết được, một mai minh hồn châu của Tà Minh tộc ta rơi vào trong tay hắn, mà lại thành công đản sinh ra khí hồn, cũng nhận thức hắn làm chủ. Cái gì? Tà Minh tộc các ngươi chí bảo, hắn vậy mà có thể sử dụng? Lạc Mỗ Sâm sắc mặt quỷ dị, gia hỏa này không phải là Tà Minh tộc các ngươi, một vị chết đi cổ lão đại tôn cùng nhân tộc kết hợp đứa trẻ chứ? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái đặc hỏi lại. Lạc Mỗ Sâm trầm mặc mấy giây, cũng biết hắn phỏng đoán quá buồn cười, huyết mạch của đại tôn tại bổn tộc cường giả hỗn tạp đều khó đản sinh ra hậu duệ, nhân tộc thân thể xác thực không có khả năng chịu nổi huyết mạch của đại tôn. Chẳng qua là vị tinh thần chi tử kia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người này, sau này Tà Minh tộc ta sẽ cường điệu điều tra lai lịch của nó. Cái đặc ánh mắt ngưng trọng, được rồi, Càn Nguyên tinh vực không cần ở lại, chúng ta tới tin tức triệt để bị để lộ. Tứ đại cường giả của cổ lão tông môn lại tiến vào lúc, chắc chắn có sung túc phòng bị, không thích hợp nữa chúng ta mỏi mòn chờ đợi. Vực giới chi môn này, chờ chúng ta xuyên thẳng qua về sau, cũng sẽ bị phá hủy, để tránh lưu lại cái đuôi cho nhân tộc cường giả bắt tung tích. Tà Minh tộc cùng U tộc tộc nhân lại nói chuyện với nhau một phen, Lạc Mộ Sâm cố ý hỏi thăm về Nhiếp Thiên rất nhiều chi tiết, mới dưới sự thúc giục của cái đặc, dẫn tộc nhân tiến vào. Cùng cái đặc, cuối cùng một cái bước vào vực giới chi môn, minh khí chủ động giật vào bên trong đó. Cái vực giới chi môn kia, thu nạp xung quanh còn sót lại minh khí không lâu, như thổi hơi khí cầu, phồng lên một phen, liền ầm ầm tôi diện, chỉ còn lại từng trận không gian dập dờn. Đường về, đám người hậu sơ lan, trầm mặc ít nói, cũng không có nói chuyện hào hứng. Hách Liên Hùng cũng sẽ không đúng, cái kia ương ngạnh phách lối khí diễm, dường như bởi vì Càn Nguyên tinh vực thất bại, bị tối tát. Lúc đến, Hách Liên Hùng hăng hái, chân cao khí ngang, cảm thấy có thể làm một trận lớn, giúp đỡ hậu sơ lan chém giết phần đông Tà Minh, đem vực giới chi môn phá hủy. Hôm nay, dưới trường hắn thương vong thảm trọng, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền một tu tộc tộc nhân cũng không thể đánh chết. hắn ý chí rõ ràng có chút tinh thần sa sút. Sau đó không lâu, Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào tự mình chấn giữ chiếc kia tinh hà cổ hạm, tại mọi người tầm mắt hiện ra rõ ràng. Bên này bình tĩnh không lay động, cũng không phải là dị tộc mục tiêu, không xảy ra chiến đấu. Vệ Bách Đào đứng ở trên cổ hạm, chỉ nhìn thoáng qua, liền ầm ầm biến sắc. Vệ ngươi đến, thực sự quá ít, ít đến làm vệ Bách Đào sợ mất mật. Thần nữ. Vệ Bách Đào thoát ly chiến hạm, chủ động đón, xa xa liền thét to, xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi vì sao chỉ còn lại có những người trước mắt này? Nguyễn Di, ngươi dẫn vào thanh tra Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông, từ hư vực lên, một cái không nên để qua, cho ta từng bước thẩm tra. Hậu Sơ Lan hạ lệnh. Nguyễn Thanh Liếu sắc mặt âm trầm như nước, nhẹ gật đầu. Có thể cùng Tà Minh tộc ám thông xã giao, bị Tà Minh nhìn ở trong mắt, cung cấp cho bọn hắn tin tức người, ít nhất cũng là hư vực, cảnh giới quá thấp nhân vật, liền cùng Tà Minh tộc tiếp xúc tư cách cũng không có. Đám người Hách Liên Hùng đã đến, chỉ vẹn vẹn có Linh Vũ Điện những trưởng lão kia biết được, trưởng lão đều là hư vực. Hắn bại lộ, Linh Vũ Điện thoát không khỏi liên quan. Nghe xong Hậu Sơ Lan cũng tra rõ tất cả hư vực cường giả, Vệ Bách Đào trở nên sợ hãi, đến cùng làm sao vậy? Hách Liên Hùng tới tin tức bị tiết lộ, chúng ta bị Tà Minh cùng U tộc phân biệt tập kích, tổn thất nặng nề. Nguyễn Thanh Liếu giải thích một câu, liền không nhịn được muốn hắn mở trận pháp, chuẩn bị đi Linh Vũ Điện, đem biết được Hách Liên Hùng bóng dáng đấy, tất cả cường giả của Linh Vũ Điện lần lượt hỏi thăm. Rất nhanh, tất cả mọi người từ trước kia cổ hạm bước vào Linh Vũ Điện cung điện. Phó điện chủ biến mất. Tiến vào cung điện không lâu, Linh Vũ Điện một tên trưởng lão liền vội vã bẩm báo Vệ Bách Đào. Cái gì? Cam Hy biến mất? Vệ Bách Đào sinh ra không ổn cảm giác, lúc nào biến mất? Giống như ngay tại người của Thông Thiên Các, đến không lâu sau. Người nọ cúi thấp đầu, giải thích nói, Phó điện chủ không có để lại đôi câu vài lời, liền tông môn một chiếc khắc tinh hà cổ hạm đều không vận dụng, độc thân rời đi. Tìm cho ta. Vệ Bách Đào gào thét. Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương trao đổi một ánh mắt, tự nhiên biết vị kia biến mất Linh Vũ Điện Phó điện chủ, 89 phần 10, chính là cùng Cửu Hàn Sơn một dạng một cái khác cùng Tà Minh tộc cấu kết cực giả. Càn Nguyên tinh vực, tổng cộng chỉ có 3 cái thánh vực, trong đó 2 cái, vậy mà đến nhờ cậy Tà Minh. Nhạc Viêm tỉ thở dài một tiếng, nói nhỏ, trận chiến này, chúng ta bại không an. Người của Nguyễn Di, ngươi cùng Linh Vũ Điện một đạo, tận khả năng đem Cam Hy tìm cho ta đi ra. Hậu Sơ Lan hạ lệnh. Thẩm thúc, ngươi cũng đi. Hách Liên Hùng nghiến răng nghiến lợi, người này coi như là đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ta đi ra, ta muốn đem linh hồn một lũ lũ luyện hóa, muốn hắn thừa nhận trăm năm trà tân chết lại. Nguyễn Thanh Liếu cùng Thẩm Tĩnh, bồi theo người của Linh Vũ Điện, chỉ theo Cam Hy trốn chết quy tích, bắt đầu tìm kiếm. Sợ là không công. Nhiếp Thiên lắc đầu, trong nội tâm minh bạch cái kia Cam Hy nếu như chạy thoát, mở mị tinh vực, lấy thánh vực tu vi, tùy tiện tìm một chỗ khu vực tiềm ẩn, như muốn tìm ra, cũng như mỏ kim đáy biển giống như khó khăn. Thấu chương hết. Chương 1065, phá cảnh dị tượng. Linh Vũ Điện. Hậu Sơ Lan may mắn còn sống sót dưới trướng, thêm Hách Liên Hùng tử giật, tại hai người bày mưu tính kế, từng cái điều tra Linh Vũ Điện trưởng lão. Nguyễn Thanh Liếu cùng Thẩm Tĩnh thì là trọng điểm truy kích Cam Hy. Tất cả mọi người không có gấp ly khai. Nhiếp Thiên tại dưới sự an bài của Vệ Bách Đào, vào ở một cái tĩnh lặng trang viên, bắt tay tiến hành lấy linh cảnh đột phá. Hai cỗ Tà Minh tộc bắt giai chiến sĩ khô quắc thi thể, bị Nhiếp Thiên thu nạp huyết nhục tinh khí về sau, tiện tay nhét vào chữ vật giới. Lần này, không tính điểm cống hiến mà nói, không có chút nào lợi nhuận. Nhiếp Thiên âm thầm đoán thầm. Hắn đối phó Phất La Tư Đặc, phóng xuất ra sinh mệnh cấm cố, còn thiêu đốt 3 giọt sinh mệnh tinh huyết. Hai Tà Minh tộc bắt giai chiến sĩ, cả người huyết nhục tinh khí đầy lệ ra, khiến cho 3 giọt mới tinh huyết ký kết về sau, dư thừa bộ phận huyết nhục tinh khí bị sinh mệnh huyết mạch sơi tái. Nhưng mà, cách đạo kia sinh mệnh huyết mạch lần nữa ở ẩn lỗ xác, vẫn là có dài dòng buồn chán khí huyết lỗ hổng. Vị cựu giai đại quân kia, thi cốt bị Tà Minh tộc thừa cơ mang đi, rất tiếc nuối. Chết ở trong tay hắn đấy, ngoại trừ hai Tà Minh, còn có một bát giai u tộc tộc nhân. Nhưng u tộc tộc nhân kia khí huyết hôn tạp phần đông độc tố, Nhiếp Thiên thử nghiệm thu nạp, phát hiện muốn luyện hóa kia huyết nhục tinh khí, còn phải chịu đựng độc tố ăn mòn, có chút được trả bằng mất. Hắn quyết định cuối cùng, đem thi thể của vị u tộc tộc nhân kia tạm thời lưu trong tay, chờ gặp được Lý Lang Phong lúc, đem đưa tặng. Lý Lang Phong tu luyện độc công, có thể từ các loại độc tố ngưng tụ lực lượng, trợ giúp hắn độc công tiến giai. Chỉ là bởi vì tứ đại cổ lão tông môn tìm kiếm khắp nơi như Lý Lang Phong giống như tu luyện trên lệch bí quyết người, hắn để cho Đồng Lệ an bài Lý Lang Phong cùng Trung Tử Vẫn Tinh Chi Địa đã đi ra, có thể bắt đầu rồi. Tà Minh tộc khô quắt thi cốt thu sau này phần đông linh ngọc, các loại thuộc tính linh tài bị hắn lấy ra trải ra tại chỗ mật thất, hắn lập tức trùng kích linh cảnh. Nhân tộc tất cả đại cảnh giới hung hiểm lớn nhất thẻ nhớ là vượt cảnh cấp bậc, từ hư vực bắt đầu trúc vực lúc đến thánh vực, còn có thần vực, này ba bước đại vượt qua thường thường đi đôi với quá nhiều không thể dự đoán mạo hiểm. Một cái sơ sẩy, nhẹ thì vực sụp đổ, chuyển thế trọng tu, nặng thì linh hồn đều hôi phi yên diệt, liền lại hy vọng sống sót đều đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì như vậy, hư vực hậu kỳ Hậu Sơ Lan rõ ràng có đủ đưa thân đến thánh vực năng lực, đều còn ở cẩn thận chuẩn bị, không dám mạo hiểm nhưng đột phá. Mà vực cảnh phía dưới, phần đông tiểu cảnh giới phá vách đột phá, mạo hiểm muốn ít hơn nhiều. Linh cảnh, cùng tam đại vực cảnh so sánh với, tương đối mà nói hay vẫn là rất thoải mái. Nhiếp Thiên Thanh Minh muốn trùng kích linh cảnh lúc, Hậu Sơ Lan còn chủ động hỏi thăm, có cần hay không nàng tới đây dành cho giúp một tay, Nhiếp Thiên rất dứt khoát cự tuyệt. Chỗ này khu vực phụ cận, có Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong chăm sóc, Nhiếp Thiên rất yên tâm. Đợi cho từng cỗ một, hôn tạp lên hỏa diễm, thảo mục, tinh thần sóng linh lực, từ Nhiếp Thiên trên mặt đất dần dần thăng dọn ra, những cái kia biết rõ Nhiếp Thiên động tĩnh người, đều hiểu hắn đã bắt đầu đột phá. Nhiếp Thiên phá cảnh, đối với Linh Vũ Điện không có ảnh hưởng, người của Hậu Sơ Lan cùng Hách Liên Hùng vẫn còn tra rõ những trưởng lão kia. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên đột phá vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Thanh Liễu, Thẩm Tĩnh thất vọng mà về. Linh Vũ Điện phó điện chủ, lúc này mất tích, không biết tiềm chạy tới nơi nào tinh vực, một chút tung tích cũng không có lưu lại. Những người còn lại, đem Linh Vũ Điện các đại hư vực trưởng lão, tổ tông đời thứ ba bí mật, đều cho lục soát một phen, cũng không có bất ngờ phát hiện. Hậu Sơ Lan do đó vững tin, lẩn trốn phó điện chủ, chính là Càn Nguyên tinh vực cái khác, cùng Tà Minh tộc cấu kết người. Thông Thiên các bên kia, bởi vì Hách Liên Hùng trọng thương, an bài một vị thần vực giả bước vào Càn Nguyên tinh vực. Vị cường giả kia lục soát bọn hắn cùng Tà Minh, ưu tộc khu giao chiến, tại một vùng sao trời ở bên trong, cảm giác được dị thường không gian dập dờn, thông qua dấu vết để lại, xác nhận có một cái vực giới chi môn bạo diệt tại đây. Tin tức này lại để cho mọi người minh bạch len lén lẻn vào Càn Nguyên tinh vực, nưu đồ bí mật đánh chết Hậu Sơ Lan Tà Minh, còn có đến tiếp sau chạy tới ưu tộc thối độc giả Lạc Mộ Sâm, đều đã ly khai, liền vực giới chi môn đều phá hủy. Hách Liên Hùng còn có người của hắn đi theo vị thần vực giả kia, trước một bước từ Càn Nguyên tinh vực bỏ chạy. Vốn Hậu Sơ Lan tại chuyện của Càn Nguyên tinh vực sau khi kết thúc, cũng phải về Ngũ Hành Tông báo cáo kết quả công tác, căn cứ Nhiếp Thiên đưa đến tác dụng, Hậu Sơ Lan cấp cho Toái Tinh cổ điện nhất định mức linh ngọc, làm như trả thù lao. Toái Tinh cổ điện thu trả thù lao sau này, sẽ vì Nhiếp Thiên tính toán điểm công hiến. Bởi vì Nhiếp Thiên vẫn còn đột phá linh cảnh, Hậu Sơ Lan lại để cho những người còn lại đi trước, chính mình cùng Nguyễn Thanh Liễu như trước đứng ở Càn Nguyên tinh vực, chờ Nhiếp Thiên thành công phá cảnh. Nhiếp Thiên đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn, linh ngọc muốn đưa ra bao nhiêu đến Toái Tinh cổ điện? Nguyễn Thanh Liễu hỏi thăm. Không có Nhiếp Thiên trọng thương Phất La Tư Đặc, bọn hắn có thể không chỉ là tổn thất hai vị thánh vực sơ kỳ người, Hậu Sơ Lan bản thân, còn có Nguyễn Thanh Liễu, đều sẽ phải gánh chịu bất trắc. Thậm chí, còn khả năng sẽ liên quan đến Hách Liên Hùng, khiến cho Hách Liên Hùng đều gián tiếp bị Lạp Mộ Sâm vũ tộc đuổi giết. Đánh giá công lao của Nhiếp Thiên, khiến cho Hậu Sơ Lan cũng cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời đắn đo bất định. Chờ Nhiếp Thiên sau khi đột phá, ta cùng hắn nói một chút. Hậu Sơ Lan trầm ngâm nửa ngày, nói như vậy, chúng ta cho Toái Tinh cổ điện trả thù lao, tính ra điểm cống hiến về sau, Toái Tinh cổ điện sẽ cắt xén một điểm. Chẳng qua hiện nay tại Toái Tinh cổ điện trấn giữ, vị La Vạn Tượng điện chủ kia, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên không quá bạn thân. Nguyễn Thanh Liễu đại khái suy đoán ra ý tứ của Hậu Sơ Lan, ngươi nói là, đem nên cho Toái Tinh cổ điện trả thù lao, lấy ra một số, trực tiếp phân phối Nhiếp Thiên nắm giữ. Làm như vậy, không quá hợp quy củ chứ? Chỉ cần chúng ta cùng Nhiếp Thiên thống nhất quy cách, hẳn không vấn đề quá lớn. Hậu Sơ Lan bình tĩnh nói. Nguyễn Thanh Liễu không khuyên nữa nói. Lại là nửa ngày sau, Nhiếp Thiên đột phá khu vực, hốt có dị thường khí tức bộc phát, khiến cho Linh Vũ Điện phần đông hư vực giả đều phát rất ra. Linh Vũ Điện chỗ ở vực, được mệnh danh là Linh Vũ vực, giờ phút này, ngoại vực đục không chịu nổi phần đông phức tạp lực lượng, có vài cô giống bị dẫn dắt, trải qua giới bích mạch lạc, thẩm thấu mà vào. Chảy vào lực lượng, giống bị Nhiếp Thiên hấp dẫn lấy, hướng phía Nhiếp Thiên vị trí phiêu dật. Loại này đến từ lực lượng của ngoại vực tinh không, chỉ có vực cảnh người mới có thể cảm ứng một chút. Vệ Bách Đào vội vã tìm được Hậu Sơ Lan, kinh ngạc nói, Nhiếp Thiên đột phá linh cảnh, tựa hồ dẫn phát ngoại vực ba cố lực lượng rót vào Linh Vũ vực. Hậu Sơ Lan đứng lên, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên chỗ đang tu luyện địa. Yên lặng trang viên, tọa lạc Linh Vũ điện phụ cận đú cốc, ngay tại cốc khẩu, Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong ba người cũng đứng thẳng người, dùng kinh dị ánh mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Màn đêm như nước, ba cỗ tràn ngập lên hỏa diễm, thảo mục, tinh thần khí tức, tại bọn họ linh hồn thấy rõ dưới, có thể thấy rõ ràng. Các ngươi cũng cảm thấy chứ? Cảnh Phi Dương nhìn qua Hậu Sơ Lan, Nguyễn Thanh Liễu, Vệ Bách Đào, cao mày, linh cảnh giả đột phá, vốn chỉ cần ỷ lại linh ngọc, thuộc tính khác nhau linh tài là đủ. Chỉ có vực cảnh người, chúc vực thành công, hoặc tiến giai thánh vực, thần vực lúc, mới có thể dẫn phát bên ngoài vực giới tinh không ngụy biến. Được hấp dẫn mà đến, rõ ràng là ngoại vực chi lực, cái này rất hiếm thấy. Hậu Sơ Lan đôi mắt đẹp lóe ra khác thường sáng bóng, nhẹ nói, bị hấp dẫn đến đây ba loại sức mạnh, nguồn gốc là từ Nhiếp Thiên trong đan điền linh hải, ba loại kỳ vật. Cái kia ba loại kỳ vật, có một đám quất hồng sắc hỏa miêu, các ngươi cũng từng gặp, liền thực vực diễm hỏa của ưu tộc đều có thể luyện hóa nuốt hết. Một loại khác thì là thánh linh thụ. Loại thứ ba, ta đoán không lầm, là cửu tinh hoa. Thánh linh thụ là thiên dưỡng cấp linh tài, hỏa miêu đồng giá không rõ, nhưng có thể nuốt hết thực vực diễm hỏa, chỉ sợ cũng là thiên dưỡng cấp bậc. Còn cửu tinh hoa, ngược lại là hơi hơi kém một bậc, bất quá cựu tinh hoa vốn là có thể từ ngoại vực thu nạp tinh thần chi lực. Ba mai linh đan của hắn đều ân cần săn sóc lấy kỳ vật, đang đột phá linh cảnh, linh đan thu nạp phần đông lực lượng, bồi bổ cái kia ba cái kỳ vật về sau, đem thần bí nhất một mặt cho kích phát. Cảnh Phi Dương cho nàng vừa nói như thế, hơi có vẻ khiếp sợ, hắn đang điền linh hải dị thường, ngươi có thể toàn bộ nhìn thấu? Không thể, ta có thể nhìn thấu, chỉ có một ít gốc thánh linh thụ. Hậu Sơ Lan lắc đầu, hỏa miêu kia, còn có cựu tinh hoa, đều là ta suy đoán đấy. Nhưng ta tin tưởng suy đoán của ta, hẳn không có gì sai số. Linh cảnh đột phá, có thể dẫn dắt ngoại vực chi lực, dung nhập bản thân, gia hỏa này quả thật là được trời xanh chiếu cố sủng nhi. Thân nữ, hắn đột phá, sẽ không ảnh hưởng linh vũ điện địa hình kết cấu chứ? Vệ Bách Đào bất an nói. Yên tâm đi, mặc dù là có chút ảnh hưởng, cũng không phải là chuyện xấu. Hậu Sơ Lan liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói, ngươi không cần khẩn trương, chính là linh vũ vực, liền là bởi vì Nhiếp Thiên nổ tung biến mất, cũng không coi vào đâu. Dùng Nhiếp Thiên thân phận địa vị, dùng ngọn nguồn của ta bao hàm, còn đền không nổi ngươi một linh vũ vực. Đây, ta không phải là ý tứ này. Vệ Bách Đào lúng túng nói. Chương 1066, Linh Đan Kết Tinh. Ở chỗ sâu trong u cốc, Nhiếp Thiên tử tu luyện mất thất, rời bước đi ra bên ngoài thiên địa rộng lớn, lòng không có việc khác đấy, chuyên tâm ngưng luyện các loại linh ngọc cùng linh tài. Dưới bóng đêm, hắn tỏa hào quang rực rỡ, toàn bộ người như một khối nam châm, không ngừng hấp dẫn lấy từ ngoại vực tinh không quán trú mà đến lực lượng. Đỉnh đầu của nó không trung, một ít đám quất hồng sắc hỏa miêu, cựu tinh hoa, còn có thánh linh thụ, hư ảnh hiện ra. Hư ảnh ngưng kết, nguồn gốc từ cảnh giới sau khi đột phá, ba loại kỳ vật khí tức hội tụ. Hư ảnh không phải thực thái, nhưng lại có thể chủ động hội tụ từ trên trời mà đến ba cổ hơi thở, đem đạo dẫn chạy về phía đan điền linh hải của Nhiếp Thiên. Thời kỳ, Nhiếp Thiên dùng luyện khí quyết thu nạp linh ngọc, tất cả thuộc tính linh tài lực lượng đã ở hội tụ hướng đan điền. Đan điền linh hải, bất đồng màu sắc linh khí, như sương mù mờ mịt, tinh thuần và hùng hậu. Dùng trong ý thức xem, Nhiếp Thiên rõ ràng chứng kiến, bốn mai linh đan đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vô thuộc tính linh đan, hỏa diễm linh đan, thảo mộc linh đan cùng tinh thần linh đan, vừa ký kết lúc, áp co lại tinh luyện linh khí, mới trở thành trạng thái dịch hình. Giờ phút này, bốn mai linh đan nơi trọng yếu, dịch thái lực lượng lần thứ hai ngưng luyện, mơ hồ thành tinh khối thể rắn. Hỏa diễm linh đan nơi trọng yếu, kết xuất hạt gạo lớn xích hồng tinh thể, thảo mộc linh đan, kích thước ngang ngàn một khối, như là bằng gỗ kết cấu, còn tinh thần linh đan, chỗ trung tâm thì lại như màu bạc kim trúc cầu. Trạng thái dịch linh đan, bộ phận cứng lại, có thể thừa nhận dung nạp lực lượng nhiều hơn. Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp tục quan sát, phát có sẵn vì trạng thái cố định tinh khối trạng đấy, chỉ chiếm cực một phần nhỏ. Chỉ có bộ vị trọng yếu, hoặc hiện lên xích hồng tinh thể, hoặc hiện lên một hình, hoặc là màu bạc kim trúc cầu thể. Ven, còn có dịch thái hóa đấy, dung nham, tinh thần linh dịch cùng thảo mộc linh dịch. Cái viên này không thuộc tính linh đan, vẫn như cũ như thế. Như vậy lại tường tận xem xét đan điền linh hải, hắn thì có nhận thức hoàn toàn mới, tâm thần kích động. Hôm nay đan điền linh hải mới nhìn làm một mảnh linh khí hải dương, tại trong linh khí hải dương, bốn mai linh đan diện ngoài là dịch thái hóa các loại thuộc tính linh lực, bên trong nhất hạch tâm là tinh khối thể rắn. Khí bên ngoài, trạng thái dịch thứ hai, hạch tâm là tinh khối thể rắn. Này, chính là kia đan điền linh hải trước mắt hình thái. Về phần một ít đám thần hỏa, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ, ngay tại ba loại thuộc tính linh đan diện ngoài, tại dịch thái hóa trong linh dịch hoạt động, tụ họp trào bên ngoài sức mạnh của vực, nhanh hơn sinh trưởng. Hắn hội tụ linh khí càng nhiều, linh dịch ngưng luyện có thể làm hạch tâm cố thái hóa linh đan, thoáng biến lớn một tí tẹo như thế. Sau đó không lâu, chân hồn của hắn đã ở đồng thời phát sinh biến hóa. Hắn từng sợi hồn lực khiến cho chân hồn kia từ trước sớm hơi có vẻ mơ hồ, biến đến vô cùng rõ ràng. Hồn lực ngưng luyện hội tụ, tựa hồ vì một ít sợi cùng bản thể hắn nhất trí chân hồn, phủ thêm tầng một da. Cái gọi là da, vì hồn lực cực độ tinh luyện mà thành, khiến cho chân hồn của hắn cũng không có hư ảo cảm giác, ngược lại làm cho người ta một loại chân thật tồn tại, tựa như đã có máu thịt tạo giác. Linh cảnh, linh đan ngưng thành tinh khối thể rắn, chân hồn vẫn còn như thực chất. Không cần bất luận kẻ nào báo cho biết, hắn dùng ánh mắt của chính mình, dùng mình thể ngộ, liền trong khoảnh khắc đã minh bạch, linh cảnh cấp bậc cùng huyền cảnh cấp bậc bản chất khác biệt. Bốn mai linh đan, cố thái hóa bộ phận, chỉ chiếm linh đan 1/5 quy mô. Có thể chính là kết khối 1/5, tích chứa các loại thuộc tính khác nhau linh lực, đều mơ hồ vượt qua hay vẫn là dịch thái hóa bộ phận. Hắn còn có một loại cảm giác, linh cảnh phía sau từng bước một tu luyện, tiến đến giai, cũng là muốn bắt tay vào làm luyện hóa linh đan, đem những cái kia hay vẫn là dịch thái hóa đấy, đều ngưng thành tinh thể thể rắn. Hô, như choàng tầng một da chân hồn, từ đỉnh đầu hắn thiên linh cái bay khỏi, nhẹ nhàng trôi nổi đỉnh đầu của nó. Lần này linh hồn xuất hiếu, hắn cũng không có suy yếu vô lực, chân hồn bị gió thổi qua, đều có thể tiêu tán cảm giác. Linh cảnh chân hồn, thoát ly bản thân, giống như có lẽ đã có thể đơn sống một mình di chuyển, không quá sẽ bởi vì mất đi huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, mà được ngoại giới ảnh hưởng mà tiêu vong. Loại tình huống này, hắn ở đây huyền cảnh lúc, nghĩ đến không dám nghĩ. Chân hồn, từ nay về sau, có thể tại bình thường vực giới thiên địa ly thể hoạt động. có thể thoát ly thân thể mà sống chân hồn, mặc dù thân diệt, chân hồn chỉ cần giữ lại nguyên vẹn, tại thích hợp cơ hội dưới, còn có thể chuyển thế trọng tu. Ý vị này, sau này tao ngộ hiểm cảnh, thân thể đã bạo diệt, chỉ cần chân hồn không phá, đều có thể có hy vọng trùng sinh. Có thể loại này chân hồn, so với hư vực cấp bậc, vẫn là có rất nhiều cực hạn tính. Linh cảnh giả, sau khi mất, chân hồn muốn một chút cũng không bị vết thương, mới có hy vọng chuyển thế. Hư vực, thánh vực, thần vực cấp bậc vực cảnh người, thân đã diệt, chân hồn bị thương nặng, chia làm từng cố một tàn hồn, trong đó một đám tàn hồn cũng có thể lại lấy được tân sinh. Lục giới phong ngũ hành tông, tại thiên âm tinh vực linh hồn liền bị thương nặng, thiếu chút nữa tiêu tán, chỉ còn tàn hồn chạy trốn. Một đám tàn hồn liền có thể làm lục giới phong tìm kiếm chọn người thích hợp chuyển thế, chờ mới kẻ sống dần dần cường đại về sau, lúc còn sống trí nhớ toàn bộ thức tỉnh, hắn còn có thể trở về đỉnh phong. Chân hồn của linh cảnh giả chỉ có thể ở vực giới dưới sự che chở hoạt động, như bại lộ tại tinh không ra, chỉ sợ vẫn không thể vui chơi thỏa thích. Nói cách khác, linh cảnh giả tại bên ngoài thiên địa thân thể toái diệt rồi, chân hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán, không thể nào có sống lại cơ hội. Hô, thuộc về của hắn một đạo kia chân hồn đột nhiên bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Chốc lát về sau, chân hồn cùng bản thể của hắn đã cách xa nhau trăm dặm. Lúc này, hắn mơ hồ phát giác, chân hồn cùng bản thể giữa liên hệ trở nên đứt quãng, giống như không cách nào gắn bó. Trăm dặm, tựa hồ chính là linh cảnh cực hạn, chân hồn muốn tiếp tục đi xa, cùng bản thể thì có cực đại khả năng trực tiếp mất đi liên hệ. Ngoài trăm dặm, hắn một đạo kia chân hồn phóng xuất ra linh hồn ý thức, có thể cảm giác được phụ cận sinh mệnh linh hồn hướng đi. Chân hồn ly thể, cảm chi lực phạm vi có thể tăng lên rất nhiều. Chân hồn tại thể xác, chỉ này đây linh hồn ý thức bộ chọn đồ vật đoán tương lai bên cạnh hướng đi, khả năng chỉ có mười mấy dặm, nhiều nhất hơn 10 dặm khu gian. Hắn chợt minh bạch, chân hồn ly thể sau diệu dụng. Bất quá, chân hồn ly thể còn kèm theo quá nhiều mạo hiểm, nếu như chu biên khu vực có ngang cấp cường giả, cảm giác được chân hồn của hắn, tiến hành đuổi giết, hắn chân hồn sẽ phải gánh chịu bất trắc. Nay cũng là rất nhiều cường giả, rõ ràng tại chân hồn ly thể về sau, phạm vi cảm ứng có thể trên diện rộng tăng lớn, cũng không dám khinh động nguyên nhân. Trừ phi, có thể xác định chu biên khu vực không có đủ để uy hiếp đối thủ của chính mình, mới có thể yên tâm thi pháp. Năm đó, Nhiếp Thiên tại Lăng Vân Tông phụ cận quan mỏ, bị Huyền Cảnh Vu Tịch âm thầm nhìn trộm. Vu Tịch chính là chân hồn ly thể, đó là bởi vì Vu Tịch biết, Lăng Vân Tông xung quanh không người so với cảnh giới của hắn cường đại, liền cảm giác thấy hắn chân hồn hướng đi cùng khí tức cũng không thể. Viêm Chiến tiến vào liệt không vực, thần du vật ngoại, cũng là cảm thấy lấy hắn tu vi thánh vực hậu kỳ, linh hồn du lay động trời đấy, sẽ không có nguy hiểm gì. Hồn phách cực nhanh, so với thân thể bay nhanh, nhanh hơn nhiều. Thả ra linh hồn, du đãng chu góc trời đấy, phạm vi cảm nhận càng rộng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Viêm Chiến có thể trong thời gian ngắn, liền đem tình huống của liệt không vực xác minh rõ ràng, dựa đúng là thánh vực hậu kỳ người linh hồn tìm kiếm. Rất nhiều hư vực, thánh vực ở đây, tại ngoại vực tinh không hoạt động, bình thường cũng sẽ không đem linh hồn trực tiếp phóng thích, ngoại trừ ngoại vực rất nhiều tạp chất, có thể xúc phạm tới chân hồn bên ngoài, hay vẫn là kiêng kỵ khả năng đụng chạm lấy đồng cấp bậc địch nhân. Mất đi thân thể cung dưỡng hồn phách, chỉ có thể động dụng linh hồn chi lực, bản thể linh đan lực lượng, rất nhiều tuyệt diệu linh quyết đều không thể thể hiện ra lực lượng cường đại. Tao ngộ người nhỏ yếu, không thân thể hồn phách, cố gắng còn có thể một trận chiến, đụng phải người cung cấp, cũng hoặc là tinh thông lôi đình pháp quyết giả, vậy thẳng rồi. Linh đan ngưng kết thành tinh khối trạng thái đặc, chỉ chiếm 1/5, còn có thể tiếp tục. Nhiếp Thiên suy nghĩ, chứng kiến còn có tiềm lực có thể đào, lại lần nữa lấy tay trong tích trữ linh ngọc, thảo mục, hỏa diễm, tinh thần linh tài, tiếp tục để luyện ra lực lượng, khiến cho linh đan hạch tâm gia cố. Ở trong quá trình này, từ ngoại vực tinh không bị dẫn dắt tới, ẩn chứa thảo mục, tinh thần, hỏa diễm lực lượng, đại bộ phận bị cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ thu hoạch. Đến một số nhỏ, hỗn hợp đến linh đan, trợ giúp linh đan cứng lại. Thời gian vội vàng. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 7 ngày, cảnh giới của Nhiếp Thiên đột phá vẫn còn tiếp tục. U cốc bên ngoài, Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong Nghiêm thần mà đối đãi. Đám người hậu sơ lan, không có bước vào u cốc, dùng tự thân linh hồn cứu giác, cảm ứng đến những cái kia từ trên trời mà đến lưu quang biến hóa. Có một bộ phận hỏa diễm cùng thảo mộc chi lực chứa tạp chất bị trong cơ thể hắn hai loại kỳ vật vứt bỏ. Những lực lượng kia tản mát tại trung quanh thiên địa, khiến cho hỏa diễm cùng thảo mộc tinh khí thoáng trở nên nồng đậm. Thánh vực hậu kỳ Nguyễn Thanh Liễu nhìn xem Vệ Bách Đào, nói ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể có đủ hỏa diễm, thảo mộc khác nhau thiên dưỡng cấp kỳ vật, vẫn có chút kén chọn. Bất quá đây, những cái kia không bị khác nhau gì bảo, để ở trong mắt lực lượng, đối với linh vũ vực vẫn là có trợ giúp. Linh vũ vực vùng này, thảo mộc cùng hỏa diễm khí tức sẽ nồng đậm một ít. Rất nhiều linh vũ vực thực vật cây cối đều được lợi, phù gần một chút sông núi, bên trong như tồn tại địa tâm chi hỏa, cũng sẽ biên độ tăng trưởng một điểm. Hữu ích vô hại. Hắn có thể làm xung quanh thiên địa thảo mục, hỏa diễm khí tức dần dần dày, không là bởi vì linh cảnh đột phá, mà là cái kia hai loại thiên dưỡng cấp chí bảo. Hậu Sơ Lan gật đầu, ngược lại là cựu tinh hoa, hấp dẫn tinh thần chi lực, sẽ không ở này vực tồn tại. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ, âm thầm thấy rõ, nói khẽ, còn có mấy ngày, hắn đột phá, nên đã xong. Vệ Bách Đào cười mỉa, không xúc phạm tới linh vũ vực căn bản là tốt, còn lợi ích, ta cũng không dám hy vọng xa vời. Mọi người còn đang kiên nhẫn chờ. Hôm nay, Nhiếp Thiên Như trước hội tụ lực lượng, khiến cho linh đan kết làm thêm nữa tinh khối thể gián lúc, có dưới trướng một hậu sơ lan, nhanh như đốt mà chạy đến. Thần nữ vừa nhận được tin tức mới nhất, Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ ba bị dị tộc cám thông dưới trướng hắn phản nghịch, tại kia vực giới mất mạng. Người nọ quát, Ngưu Lạc, vậy mà chết rồi. Hậu sơ lan đột nhiên chấn động, Ngưu Lạc vì hư vực hậu kỳ, cảnh giới ta tương đối, dưới trướng hắn thực lực so với Tư Không Thác đều cường đại một bậc, hắn vậy mà chết rồi. Tin tức vô cùng xác thực, Ngưu Lạc hoàn toàn chính xác chết rồi, động thủ chính là yêu ma hai vị cựu giai đại quân. Người kia cũng khó nén trên mặt khiếp sợ, giống như phản bội Ngưu Lạc đấy, là trước kia rất sớm theo hắn, một vị thánh vực trung kỳ dưới trướng. Ngưu Lạc, một đám tàn hồn đều không thể đào thoát, là triệt để chết hết. Thế đạo này trở nên khó khăn. Nguyễn Thanh Liếu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đã bao nhiêu năm, tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện lại có người bị dị tộc đuổi giết mà chết. Hơn nữa lần này còn không cùng, cái kia Ngưu Lạc lại bị dưới trướng chính mình phản bội, việc này quả nhiên là chấn kinh thiên địa. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Vệ Bách Đảo. Vệ Bách Đảo cúi thấp xuống hắn, vội vàng bày tỏ lòng trung thành, thần nữ, Linh Vũ Điện ta ra vấn đề chính là cam hy, ta đối với ngài trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội chi tâm a. Thời tiết muốn thay đổi. Hậu sơ lan nỉ non tự nói, giống như căn bản không có nghe được lời của hắn. Chương 1067, tinh thần lệnh chấn động. Vài ngày sau, do ngoại vực vòng trời, cực nhanh mà đến ba cổ hơi thở, dần dần tiêu tán. Lúc này, tụ tập tại U Cốc chỗ cường giả, cũng biết Nhiếp Thiên phá cảnh, đã đến thời kỳ cuối. Cảnh giới đột phá một khắc này, thường thường sẽ sinh ra kỳ diệu, thần hỏa của Nhiếp Thiên, thánh linh thụ cùng cựu tinh hoa, có thể nhanh hơn sinh trưởng, bay nhanh hội tụ ngoại vực chi lực, đều là mượn nhờ cảnh giới đột phá lúc gió đông. Một khi cảnh giới khu vực ổn định, đột phá trong huyền ảo hay cảnh, liền sẽ chúng dừng lại. Nhiếp Thiên bản thân cũng có khắc sâu nhận thức. Cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ hư ảnh, phai nhạt tiêu tan lúc, hắn trong đan điền linh hải bốn mai linh đan, liền lại khó mà linh dịch, cứng lại vì tinh khối. Lúc này, hắn đó vốn là dịch thái hóa bốn mai linh đan, mỗi một cái đều chỉ cứng lại 1/3. Linh cảnh sơ kỳ, linh đan cứng lại vì 1/3. Sau này trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, hay là muốn một chút tiếp tục nữa, mới có khả năng đem dịch thái hóa còn thừa bộ phận ngưng thành tinh khối trạng. Chân hồn trở về vị trí cũ, hắn từ trong tu luyện mở mắt ra. Hắn kiểm tra bản thân, mơ hồ cảm giác được, cảnh giới đột phá bỏ dở về sau, hỏa chủng, cựu tinh hoa, thánh linh thụ, dường như còn có thể dẫn dắt ra, nhỏ như tơ nhện ngoại vực tàn lưu chi lực, để cho hắn sử dụng. Chẳng qua là, cùng lúc trước so sánh với, yếu nhược rất nhiều lần. Sau này, có lẽ cùng một ít cây xương cốt của tinh không cự thú giống như, ở bên ngoài bao la tinh hà tu luyện, càng thêm thích hợp ta. Nhiếp Thiên hít mắt, âm thầm suy nghĩ, trong linh đan dị bảo có thể từ ngoại vực rất nhiều phức tạp năng lượng ở bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, mà ta triển khai sinh mệnh cường hóa có thể không ỷ lại ngoại vật, tại thiên ngoại dừng lại, không có cái kia ba loại dị bảo, tu luyện của ta chỉ có thể mượn nhờ các loại linh ngọc, linh tài, đã có chúng, tại tinh hà ở chỗ sâu trong tu luyện, ngoại trừ bản thân có thể dùng linh ngọc, linh tài thu nạp lực lượng dung nhập linh đan bên ngoài, cái kia ba cái kỳ vật cũng có thể ở ta lúc tu luyện tự phát hội tụ lực lượng, làm bản thân lớn mạnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với sau này tu luyện chi lộ thì có rõ ràng phương hướng. Hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái, vươn người đứng dậy, đi về hướng U Cốc. U Cốc miệng, đám người hậu sơ lan còn đang đợi. Cái gì? Vị tinh thần chi tử thứ ba, Ngưu Lạc, khi hắn vực giới thiên địa, bởi vì dưới trướng phản bội, đã tử vong. Chợt vừa đi ra khỏi, hắn liền từ hậu sơ lan trong miệng đã được biết đến tin tức mới nhất. Tử vong của tinh thần chi tử, so với 12 đại trưởng lão trong Tiếu Hi Hát chết thảm, đối với Toái Tinh Cổ Điện đả kích lớn hơn. Trước kia, tứ đại cổ lão tông môn cùng tinh không các tộc chiến đấu, mơ hồ chiếm thượng phong, thế hệ này bảy vị tinh thần chi tử còn chưa chết tiền lệ. Đời trước, bởi vì chiến đấu dồn dập xảy ra, đã từng có tinh thần chi tử vẫn tịch. Thiên Âm tinh vực, ta tông lục thúc thúc thân diệt, tàn hồn chạy trốn. Trước đây không lâu, Hách Liên Hùng bị thương nặng, thánh vực giả phần lớn bị chết. Hôm nay, Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ ba, chịu khổ yêu ma đuổi giết, hậu sơ lan ngự khí trầm trọng, nhân tộc ta vực giới thiên địa, làm loạn không ngớt, thời gian ngắn không có dẹp loạn dấu hiệu. Nhiếp Thiên nói, dựa theo Phất La Tư đặc từng nói, dị tộc đã tìm được phương pháp đối phó chúng ta, từ bên trong phân hóa chúng ta. Hậu sơ lan gật đầu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ta nhân tộc nội bộ hoàn toàn chính xác không hề đoàn kết. Phần đông tinh vực, như Cửu Hàn Sơn, Cam Hy vậy phản nghịch giả, không biết còn tiềm giấu bao nhiêu. Những cái kia không tu luyện tà thuật phản nghịch giả, so với Âm Linh giáo, Tử Chú Tông còn đáng sợ hơn. Ngưu Lạc, gặp tình huống, cùng chúng ta cơ bản giống nhau. Đáng tiếc, vận khí của hắn không bằng chúng ta, tại bên cạnh hắn không có mặt khác một Nhiếp Thiên trợ giúp hắn bài ưu giải nan. Không là ngươi, ta cùng Hách Liên Hùng, một dạng với Khủng Phạ cùng Nữu Lạc, đã ở Càn Nguyên Tinh vực chết. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiếp Thiên, đại ân ngươi giúp đỡ ta, ta sẽ hướng Toái Tinh Cổ Điện trả giá trả thù lao. Toái Tinh Cổ Điện các ngươi, thông qua ta cấp cho trả thù lao, cắt xén hai thành, còn dư lại làm như chiến công của ngươi đáng. Hậu Sơ Lan trầm ngâm mấy giây, phất tay ý bảo vệ Bách Đảo thối lui. Vệ Bách Đảo không nói một lời ly khai. Nguyễn Thanh Liễu nhìn lướt qua cảnh phi dương, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong, nói khẽ, chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện. Ba người lòng dạ biết rõ, nhẹ gật đầu, được Nguyễn Thanh Liễu giận dắt, cũng từ U Cốc ly khai. Nghe nói, La Vạn Tượng kia phó điện chủ, đối với ngươi không tính thân mật. Hậu Sơ Lan thẳng thắn, như vậy, ta dành cho Toái Tinh Cổ Điện trả thù lao, cuối cùng tính toán đến trên đầu ngươi điểm cống hiến, sợ sẽ giảm rất nhiều. Ta có một đề nghị, ta đem nên trả thù lao, đo vì Linh Ngọc, hoặc dị tộc thi hải, trực tiếp cho ngươi đại bộ phận, chỉ báo cho Toái Tinh Cổ Điện một chút, ngươi xem coi thế nào. Nhiếp Thiên không chút do dự nói, được. Ngươi là muốn Linh Ngọc, hay vẫn là dị tộc thi thể? Hậu Sơ Lan hỏi lại. Tự nhiên là dị tộc thi thân. Nhiếp Thiên nói. Hậu Sơ Lan hé miệng cười cười, biết sớm như vậy. Một quả nàng sớm chuẩn bị chữ vật giới, do nàng đưa cho Nhiếp Thiên, có một vị đại quân của Hắc Lân tộc thi cốt. Hắc Lân tộc không là cao cấp trí tuệ chủng tộc, chưa từng sinh ra thập giai đại tôn. Cựu giai đại quân đã là Hắc Lân tộc cực hạ. Vị đại quân này, huyết mạch chẳng qua là cựu giai sở giai, bị dưới chúng ta tại Tử Tinh Hải đánh chết. Trừ hắn ra, còn có 10 cái thi thể, Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc cùng Dực tộc đều có, đều là bát giai huyết mạch. Nhiếp Thiên đại hỉ, Luân Phiên nói lời cảm tạ, được. Đây mới là ta khan hiếm chi vật. Vốn tưởng rằng tại Càn Nguyên tinh vực, được trả bằng mất, không ngờ tới sự tình sau khi kết thúc, Hậu Sơ Lan rõ ràng chuẩn bị như vậy một phần hậu lễ. Một vị cựu giai đại quân, thêm mười mấy cái bát giai huyết mạch Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc, Dực tộc thi thể, tích chứa trong đó huyết nhục tinh khí, luyện hóa đến sinh mệnh huyết mạch về sau, có lẽ có khả năng thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch khẩu vị, khiến cho lần nữa ở ẩn, hướng bát giai cấp độ lột xác. Thất giai huyết mạch thức tỉnh thiên phú, phát hiện ra huyết mạch bí pháp, sinh mệnh cấm cố, khiến cho cùng giai Phất La Tư đặc thiếu chút nữa bị kia giết chết. Đây vẫn chỉ là thất giai sinh mệnh huyết mạch. Một khi sinh mệnh huyết mạch lại một lần nữa lột xác, tất nhiên sẽ thức tỉnh càng thêm huyền ảo thần kỳ thiên phú, hắn có lẽ cũng có thể từ trong huyết vực được mới huyết mạch bí thuật. Tất cả tương lai tốt đẹp đều nguồn gốc từ thật nhiều huyết nhục tinh khí, Hậu Sơ Lan tặng cho đấy, đúng là hắn trước mắt thiếu hụt. Nhiếp Thiên, ta quay về Ngũ Hành Tông về sau, khả năng chuẩn bị một đoạn thời gian, muốn thử nghiệm trùng kích thánh vực rồi. Hậu Sơ Lan suy nghĩ một chút, mới mang theo cầu khẩn nói, tại ta trùng kích thánh vực trước, ta sẽ an bài dưới trướng, đi Thiên Mãng tinh vực tìm ngươi, xin ngươi hãy trợ giúp ta một tay. Chỉ cần ngươi chịu đến, bất luận ngươi có thể không thể giúp được ta, ta đều thêm vào tống suất một cỗ hài cốt của cựu giai đại quân. Sau đó, ta có thể thành công phá vực, đột phá đến thánh vực, ta có khác hậu lễ, định để cho ngươi thỏa mãn. Nhiếp Thiên nắm bắt cái kia cái nhẫn chữ vật, khoe miệng bật ra một đám vui vẻ, nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Ngươi trùng kích thánh vực lúc, ta nhất định sẽ tiến về trước tương trợ. Cảm ơn, ta có một loại cảm giác, ta trùng kích thánh vực lúc, ngươi nhất định có thể giúp được ta. Hậu Sơ Lan sớm nói lời cảm tạ. Hai người vừa lại trao đổi một phen chi tiết, cùng Toái Tinh Cổ Điện thống nhất khẩu cung, liền từ Linh Vũ vực bỏ chạy, riêng phần mình phản hồi tông môn. Nhiếp Thiên đến Toái Tinh vực, an bài cảnh phi dương, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong về trước đi, chính mình ở lại Hồng Thiên lâu, dùng Hậu Sơ Lan đưa tặng dị tộc thi thể, vì đạo kia sinh mệnh huyết mạch cung cấp càng nhiều nữa huyết nục tinh khí. Hắn cùng vị tinh thần chi tử thứ ba Nữu Lạc, vốn không quen biết, tuy khiếp sợ kia tử vong, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Thật vất vả lại đạt được một đám huyết nục tinh khí nơi phát ra, tăng thêm hắn mới vừa đột phá đến linh cảnh, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên tông môn đại biến, hắn lựa chọn làm như không thấy. Trong Hồng Thiên lâu, hắn tiếp tục dùng sinh mệnh cấp thủ, rút cách huyết nục tinh khí, thỏa mãn cái kia tham lam sinh mệnh huyết mạch. Không biết qua bao lâu, thuộc về một mai tinh thần lệnh kia của hắn, đột nhiên chấn động. Hô! Tinh thần lệnh lấy ra, rơi vào lòng bàn tay hắn, hắn dùng một thần thức cảm ứng. Trong tinh thần lệnh, truyền ra một đoạn tin tức nghiệm, yêu cầu tất cả tinh thần chi tử, trong vòng nửa tháng, tề tụ Toái Tinh vực, cùng bàn chuyện quan trọng. Phóng thích tin tức nghiệm người, là Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ La Vạn Tượng. Hẳn là vì Mưu Lạc chết, đưa tới trận này hội nghị. Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ, thần thức lại thẩm tra, phát hiện chiến công của hắn giá trị, nhiều ra 20 vạn tới. Chỉ có 20 vạn sao? Căn cứ đợi lối nói của sư tỷ, nàng hướng tông môn cho ra trả thù lao, đồng giá 500.000 điểm cống hiến. Mà theo như thường lệ quy, tông môn nhiều nhất lấy 2 thành, 1/5, cũng chính là chừng 10 vạn. Phân phát cho chiến công của ta giá trị, theo đạo lý lên 40 vạn. 20 vạn. Nhiếp Thiên cau mày, thần sắc lạnh lùng, biết rõ La Vạn Tượng vị này điện chủ lại âm thầm dở trò. Điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, vị tinh thần chi tử thứ ba Mưu Lạc tử vong, hắn danh hạ vực giới thiên địa, trọng về tông môn chấp trưởng, những cái kia vực giới thiên địa, các đại tinh thần chi tử đều có thể dùng điểm cống hiến đổi. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, có thể từ chết đi Mưu Lạc danh nghĩa, lựa chọn một ít vực giới. La Vạn Tượng. Hắn lạnh rên một tiếng. Lại là mấy ngày sau, Phương Nguyên đã đến Hồng Thiên lâu bên ngoài, hắn thứ nhất, Nhiếp Thiên liền sinh lòng cảm ứng, đứng dậy nên đón. "Chúc mừng ngươi, thành công đưa thân đến linh cảnh." Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, liền biết cảnh giới của Nhiếp Thiên lại có đột phá, ngươi cũng nhận được tin tức chứ? "Ngươi nói là cái hội nghị kia?" Nhiếp Thiên nói. "Ừ, Nưu Lạc sư huynh chết rồi, đây là ta tông gần nhất mấy trăm năm, đụng phải thê thảm nhất thương vong. Cái chết của Tiếu Hi Hát trưởng lão, so với hắn, đều tính nho nhỏ sự kiện." Phương Nguyên thở dài một hơi, "Nưu Lạc sư huynh, so với cảnh giới của ta và ngươi đều cao, dưới trướng thực lực cũng càng thêm hùng hậu, hắn đều chết hết, có nghĩa là hai người chúng ta, sau này ra ngoài làm việc, cũng có thể chết. Có biết hay không trận này hội nghị, muốn thương thảo cái gì?" Nhiếp Thiên hỏi. Phương Nguyên lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá nghĩ đến chính là những chuyện kia, Nưu Lạc sư huynh vực giới thiên địa, cần người mới tiếp nhận. Ngoài ra, đuổi giết Nưu Lạc sư huynh chính là đại quân của yêu ma tộc. Chúng ta nếu như không cầm yêu ma khai đao, dành cho đối phương ngang hàng trọng thương, ta tông danh vọng sẽ bị đả kích, cũng không có biện pháp cho Nưu Lạc dưới trướng những người kia nói rõ. Nói như vậy, chúng ta sẽ trọng điểm chiếu cố yêu ma tộc rồi hả? Nhiếp Thiên mở người, các đại ma vực yêu ma tộc rất khó bước vào, chỉ có Tử Tinh Hải bên kia mới có đại lượng yêu ma tụ tập. Chúng ta chẳng lẽ muốn nhóm lớn bước vào Tử Tinh Hải, chuyên môn tìm yêu ma tộc căn cứ, đối với bọn họ triển khai trả thù? Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, đợi hội nghị cử hành mới biết được. Phương Nguyên ưu tư không tốt, còn nói thêm, ngươi tiến vào tông môn thời gian rất ngắn, tất cả đại sư huynh, các đại trưởng lão, khả năng còn không có nhận toàn. Lần này hội nghị, ta tông các trưởng lão khác, mấy vị sư huynh, ngươi rốt cuộc có thể từng cái chạm mặt rồi. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng sinh lòng chờ mong. Thấu chương hết. Chương 1068, tinh thần hội nghị. Toái tinh cổ điện. Trống trải mái vòm, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang như dệt. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên hai người đi vào đại điện một khắc này, có từng đạo ánh mắt lập tức hội tụ đến trên người hắn. Thất sư đệ, có mấy vị quần áo hoa lệ trước tiên đến tinh thần chi tử, mỉm cười nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có chút không người, nói khẽ, xin chào chư vị trưởng lão sư huynh. Trong cung điện, trừ Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tổ Quang Diệu, Tân Tình, còn có bên ngoài Hàn Uyển Dung, ba người còn lại, Nhiếp Thiên đều là lần thứ nhất nhìn thấy, rất là lạ lẫm. Phó điện chủ La Vạn Tượng còn chưa tới đến, đại trưởng lão Mạc Hành cũng không thấy tăm hơi. Trong cung điện, bày đặt 7 vị tinh thần chi tử chỗ ngồi, còn có 12 đại trưởng lão chỗ ngồi, thêm 3 vị điện chủ. Chẳng qua là, trong đó đại đa số chỗ ngồi, trước mắt hay vẫn là không đặt. Có trên bàn tiệc, thẳng đứng một mặt cao cỡ một người tấm gương bóng đến có thể soi người, tỏa ra bên trong điện đường tình cảnh. Phương Nguyên hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, vị kia là đại sư huynh, vị kia là nhị sư huynh, cái đó là tứ sư tỷ. Vị tinh thần chi tử thứ nhất Đậu Thiên Thần, mặt như ôn ngọc, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, là thánh vực hậu kỳ tu vi. Vị trí thứ hai, Phương Chiết, thánh vực trung kỳ, nói năng thận trọng, trên mặt không có một điểm biểu lộ. Vị trí thứ bốn, chính là 7 vị tinh thần chi tử ở bên trong, duy nhất nữ tính, tên là Vương Mỹ Gia, tu vi hư vực trung kỳ, dung mạo cũng không xuất chúng, nhìn xem như nhà bên đại tỷ. Ba người, tại Phương Nguyên giới thiệu, đều hướng về phía Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn trong đồng tử đều lưu chuyển lên thần bí tinh quang, ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực, còn có tinh hồn, đều sinh ra rõ ràng phản ứng. Ba người này, Nhiếp Thiên vẫn còn lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước chỉ từ Phương Nguyên trong miệng, biết rõ ba người có tên số cùng thân thể to lớn cảnh giới, không có trên thực tế tiếp xúc qua. Đại trưởng lão Mạc Hành đâu? Nhiếp Thiên nhẹ giọng hỏi. Mạc Hành trưởng lão sẽ không đích thân đến, chỉ biết dùng một đạo linh hồn hình chiếu tham dự trận này hội nghị. Ngụy Lai điểm hướng vốn nên là Mạc Hành chỗ ngồi, hội nghị lúc bắt đầu, cái kia cái gương đem hiện ra đại trưởng lão một đạo hồn ảnh. Còn có mấy vị trưởng lão, kể cả một vị khác phó điện chủ, cũng chỉ biết dùng một đạo linh hồn tham dự. Nhân tộc tất cả đại tinh vực, dung chuyển không ngớt, Tử Tinh Hải chiến cuộc cũng căng thẳng. Loại tình huống này, Toái Tinh cổ điện những cái kia đứng đầu cường giả, phải trấn thủ các nơi, để tránh xảy ra bất trắc. Ngược lại là 7 vị tinh thần chi tử, cá nhân chiến lực, trừ Đậu Thiên Thần đưa thân đến thánh vực hậu kỳ, có đủ lực lượng cực mạnh bên ngoài. Những người còn lại chưa trưởng thành đến đầy đủ cao độ, lưu giới trướng tại nơi khác tham chiến là đủ. Ta đưa tin phó điện chủ. Ngụy Lai lẩm bẩm. Thất sư đệ, chúc mừng ngươi tiến giai đến linh cảnh. Vị tinh thần chi tử thứ nhất Đậu Thiên Thần sáng sủa cười cười, ngựa khi ôn hòa, ngươi tiến vào tông môn thời gian còn không quá nhanh. Ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy tích lũy ra danh vọng, khiến cho hư linh giáo, ngũ hành tông bên kia như thế tôn sùng, thật sự là làm người ta ngạc nhiên. Cùng tất cả vị sư huynh công tích vĩ đại so với, ta làm những sự tình kia không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên khiêm tốn nói, ngươi quá khiêm nhường. Đậu Thiên Thần lắc đầu, ta nhận được tin tức, Tà Minh tộc cùng U tộc giống như tại trọng điểm tra rõ lai lịch của ngươi, đối với ngươi sinh ra nồng đậm hứng thú. Trước đây không lâu, ngươi đang ở đây hậu sơ lan càn nguyên tinh vực cùng ngũ hành tông, hách liên hùng thông thiên các, cuối cùng đã làm cái đại sự gì? Lời vừa nói ra, Ngụy Lai cùng trưởng lão con mắt đều lóe lên một cái. Càn Nguyên Tinh vực sự tình chấm dứt, Hậu Sơ Lan hướng Toái Tinh cổ điện cho ra trả thù lao, giá trị 500.000 điểm cống hiến, nhưng Nhiếp Thiên tại Càn Nguyên Tinh vực làm một chuyện, Hậu Sơ Lan nói mơ hồ không rõ. Chỉ nói Nhiếp Thiên trợ giúp bọn hắn, sớm biết được Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn, cùng Tà Minh tộc âm thầm cấu kết. Sự tình phía sau, Hậu Sơ Lan không có nói tỉ mỉ. Nhưng mà, Hách Liên Hùng tại Càn Nguyên Tinh vực bị thương nặng, dưới trướng Thánh vực giả tử thương rất nhiều, liền Hậu Sơ Lan đều mất đi hai vị Thánh vực sơ kỳ tin tức, hay vẫn là truyền ra. Có thể bất luận là Hậu Sơ Lan hay vẫn là Hách Liên Hùng, đối với chi tiết đều giữ kín không nói ra. Bởi vậy, bọn hắn kỳ thật cũng không biết, Nhiếp Thiên tại vạch trần Cửu Hàn Sơn phản nghịch thân phận sau này, còn làm sự tình gì. Đại sự, vị tinh thần chi tử thứ hai Phương Chiết, không chút biểu tình nói ra, Càn Nguyên Tinh vực bên kia cùng dị tộc cuộc chiến, rõ ràng cũng là thảm bại. Phần Đông Thánh vực giả tử vong, chỉ đổi lấy một vị cựu giai đại quân Tà Minh tộc. Đại quân kia di cốt, còn bị Tà Minh mang đi, tương lai còn có thể sống lại. Chẳng qua là dưới trướng tử vong mà thôi. Vị tinh thần chi tử thứ 4 ông Mỹ ra chen vào nói, ít nhất, Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng đều còn sống. Bọn hắn không chết, không coi là đả thương Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các căn bản. Mà chúng ta, nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc, thần sắc khó chịu nổi. Đối với những cái kia cao cao tại thượng, thân phận siêu nhiên tinh thần chi tử mà nói, Hậu Sơ Lan, thánh vực của Hách Liên Hùng dưới trướng, cũng không tính là quá là quan trọng. Chỉ có địa vị tương đương với bọn hắn người, sau khi chết, mới có thể chân chính khiếp sợ bọn hắn. Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng còn sống, mà thân là bọn họ một thành viên lưu lạc, lại bị yêu ma đuổi giết, đây là toái tinh cổ điện sỉ nhục, liên quan đến tông môn thể diện. Đều là tinh thần chi tử chính bọn họ, toàn bộ khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, Phó điện chủ La Vạn Tượng cùng vị tinh thần chi tử thứ 6 Tư Không Thác, cơ hồ là kề vai sát cánh bước vào cung điện. Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía La Vạn Tượng. La Vạn Tượng chính là đời trước tinh thần chi tử một trong, dáng người thấp bé gầy, còn xuống người vòng eo, giống như trời sinh lưng còng. Hắn cùng Tư Không Thác đi chung một chỗ, rõ ràng muốn một người lùn, có thể tất cả mọi người trông đi qua thời điểm, đều sinh ra hắn cao hơn Tư Không Thác lớn khác thường cảm giác. Nhiếp Thiên chỉ ở Thiên Âm tinh vực, bái kiến thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, đây là lần đầu thấy được bản thân. Thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, như viễn cổ thiên thần, huyệt khiếu tinh thần sáng chói, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta một loại xương bá thiên địa hùng vĩ bất phàm cảm giác. Không ngờ tới chân thân, càng như thế không ngờ, vốn là thấp bé, còn trời sinh lưng còng. La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác cùng chung tiến vào cung điện, dường như là một loại tín hiệu, hắn cùng Tư Không Thác quan hệ chặt chẽ. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, La Vạn Tượng đi đến hắn thuộc chỗ ngồi, nhìn chung quanh mọi người, dùng hơi có chút thanh âm khàn khàn nói ra, sự tình, mọi người cũng đều biết, vị tinh thần chi tử thứ 3 Mưu Lạc, bị yêu ma đại quân đuổi giết. Kia dưới trướng, phản bội hắn, tìm nơi nương tựa yêu ma, mưu đồ bí mật tính kế hắn. Kể cả Nhiếp Thiên ở bên trong, các đại trưởng lão cùng tinh thần chi tử, khẽ gật đầu. Mời những người còn lại nhập chỗ ngồi. La Vạn Tượng phân phó một câu. Ngụy Lai cầm chặt một mai thủy tinh cầu, âm thầm truyền lại tin tức nghiệm, thông truyền còn lại trưởng lão, còn có một cái khác phó điện chủ chữa duệ. Bay đặt ở bỏ trống trên bàn tiệc đấy, từng mặt minh kính, bên trong chợt có hồn ti tới lui tuần tra. Từng sợi hồn ti, phảng phất tại rất xa thiên ngoại tinh không hội tụ ở đây, lẫn nhau ngưng kết tụ họp tuần, từng cái biến ảo, thành từng đạo rõ ràng hồn ảnh. Tòa trấn tử tinh hải phó điện chủ chữa duệ, cái thứ nhất hoàn toàn hiện ra, huyền hóa thành một cái mập mạp lão giả. Chữa duệ linh hồn đến, trong minh kính kia, tò mò nhìn qua Nhiếp Thiên, ha ha cười khẽ người, nói ra, Nhiếp Thiên đúng không? Chúc mừng ngươi trở thành tinh thần chi tử, thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể thu lung ba đại tinh vực, tại tông môn phân phát trong nhiệm vụ biểu hiện xung ra, làm cho người khắc sâu ấn tượng a. Thanh âm từ minh kính truyền đến, cũng không phải là hồn âm. Tại trong cảm giác của Nhiếp Thiên, chữ duệ kia rõ ràng cách xa nhau bao la bát ngát tinh vực, chỉ này đây một đạo linh hồn hàng lâm, nhưng dường như đang ở trước mắt, nhìn xem nhất cử nhất động của chính mình, âm thầm quan sát. Quá khen. Nhiếp Thiên chắp tay. Về sau, linh hồn của đại trưởng lão Mạc Hành hình chiếu, cũng khi hắn trên bàn tiệc minh kính hiện hiện. Mạc Hành linh hồn đã đến về sau, chỉ nhìn một chút Nhiếp Thiên, liền hơi hơi híp mắt, không có mở miệng phát biểu. Còn dư lại, 12 đại trưởng lão ở bên trong, mấy cái khác không có người đến, hồn ảnh cũng từng cái ngưng kết ra, bọn hắn linh hồn sau khi tiến vào, đều tò mò đánh giá Nhiếp Thiên. Nay cũng là bọn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy chân thân của Nhiếp Thiên, cũng muốn nhìn một chút vị này gần nhất tên tuổi vang dội vị tinh thần chi tử thứ 7, cuối cùng là thần thánh phương nào. Nưu Lạc tử vong, hắn những người dưới trướng kia có tự đi chọn lựa chủ mới quyền lợi. La Vạn Tượng đang lúc mọi người linh hồn sau khi đến, ho nhẹ một tiếng, kia danh nghĩa vực giới, tất cả vị tinh thần chi tử có thể dùng điểm cống hiến đến đổi. Chư vị, Tư Không Thác dương giọng hô to, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó mới cười hắc hắc, dùng hơi hở giọng, Tam sư huynh thân tử hồn tiêu không lâu, hắn những cái kia phụ thuộc người, chủ động tìm được ta, tỏ thái độ rõ ràng, nguyện xem ta là tân chủ. Việc này, La Phó điện chủ có thể làm chứng. Không là ta bức bách bọn hắn, mà là bọn hắn tự nguyện phụ thuộc ta. Ta làm chứng, xác thực là như thế. La Vạn Tượng khẳng định nói. Mọi người sắc mặt đều biến. Chương 1069, nhân tuyển trưởng lão mới. Trong cung điện, đống nhiên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu không phải La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, liền một phần tương tự đều không có, Nhiếp Thiên thậm chí sẽ hoài nghi, Tư Không Thác là La Vạn Tượng con riêng. La Vạn Tượng che chở Tư Không Thác, thật sự quá rõ ràng, đã đến không chút nào che giấu tình trạng. Tại Thiên Âm tinh vực, Nhiếp Thiên hại Tư Không Thác, dẫn đến dưới trướng hắn tử thương không ít. Vốn, mấy vị tinh thần chi tử bên trong, dưới trướng hắn thực lực đã ở vào kế cuối trạng thái, vẹn vẹn mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên một bậc. Có thể mưu lạc dưới quyền quy hàng, nếu như tình huống là thật, lực lượng của Tư Không Thác kia ngược lại so với trước đó còn cường thịnh hơn. Theo Nhiếp Thiên biết, Nưu Lạc tuy rằng chết rồi, hắn phần đông thánh vực cấp bậc hỗ trợ, tùy tùng, ngược lại là không có quá nhiều thương vong. Những người kia, toàn bộ phụ thuộc vào Tư Không Thác, Tư Không Thác thành viên tổ chức, đem chưa từng có hùng hậu. Đáp lời hơn tinh thần chi tử mà nói, tự nhiên không muốn chứng kiến Tư Không Thác tiếp thu thủ hạ của Nưu Lạc, nhưng mà, phái tinh cổ điện có quy tắc của chính mình. Một vị tinh thần chi tử mất mạng về sau, hắn phụ thuộc người, có tự đi chọn lựa chủ mới quyền lợi. Những người kia nếu nhận định Tư Không Thác làm minh chủ, cảm thấy hắn mới là tương lai tinh thần chi chủ, lựa chọn tìm nơi nương tựa hắn, ai cũng không thể nói không phải. Các ngươi nếu hoài nghi ta lý do thoái thác, dưới trướng hắn, các ngươi cũng có thể tiến về trước chiêu mộ. La Vạn Tượng sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý lựa chọn trong các ngươi bất luận một vị nào, bọn hắn liền thuộc về các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên trao đổi một ánh mắt. Phương Nguyên đắng chát cười cười, khẽ gật đầu một cái. Lúc đến, hai người đang Hồng Thiên lâu trao đổi qua, từ Phương Nguyên trong miệng Nhiếp Thiên biết Mưu Lạc sau khi chết, hắn đã từng đi qua Mưu Lạc giành nghĩa tinh vực một chuyến, mang giống như Tư Không Thác tâm tư, muốn thánh vực của Mưu Lạc dưới trướng, nạp vào dưới cờ. Đáng tiếc, Mưu Lạc phần đông dưới trướng đều không có cho ra rõ ràng trả lời thuyết phục. Vốn, Phương Nguyên còn tưởng rằng dưới trướng Mưu Lạc ý định treo giá, từ các tinh thần chi tử cho ra điều kiện, cân nhắc về sau mới quyết định. La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác hai người, nói rõ người của Mưu Lạc, âm thầm quy hàng Tư Không Thác về sau, Phương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ Tư Không Thác sợ trước tiên là tất cả mọi người một bước, được những người đó nhận đồng. Không có gì nghị lời nói, chúng ta tiến hành kế tiếp đề tài thảo luận. La Vạn Tượng cất giọng nói. Đợi lát nữa. Một vị khác phó điện chủ Chữ Duệ, thản nhiên mà nói, có người chứng minh, Nưu Lạc những cái kia phụ thuộc người, lựa chọn Tư Không Thác hẳn không có gì hay chất vấn. Ta muốn nói là, bản quy thuận tại Nưu Lạc danh hạ bốn đại tinh vực, thuộc sở hữu có hay không định ra. Cái này ngược lại là không có. La Vạn Tượng nói. Rất nhiều người, con mắt có chút sáng ngời, trong lòng sinh ra ý tưởng. Phương Nguyên cũng hơi phấn khởi. Lệ thuộc về của Mưu Lạc tinh vực, quay về tông môn, chờ tông môn cẩn thận đánh giá về sau, sẽ cho ra thích hợp định giá. La Vạn Tượng nhìn về phía Xuẩn Xuẩn dục động mọi người, nói, đồng giá ô vương đi ra, tất cả tinh thần chi tử cũng có thể trong tay tích lũy điểm cống hiến, đấu giá đến tranh đoạt. Chữ Duệ gật đầu, được rồi, việc này chấm dứt, bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận đi. Tiếu Hi Hát trưởng lão tử vong, 12 đại trưởng lão nhiều ra một cái ghế. La Vạn Tượng quay đầu, nhìn về phía này tòa vốn nên thuộc về Tiếu Hi Hắc, hôm nay chỉ còn lại có một chiếc gương, liền một linh hồn ảnh đều không thừa chỗ ngồi, nói, hắn vị trí trống ra, muốn tuyển chọn mới trưởng lão. Mới trưởng lão, thích hợp, cùng sở hữu ba người chọn. Cát Lĩnh, Bành Tư Di, Kê Ngạn Xuyên ba người, đều vì thánh vực hậu kỳ, đều là tông môn ông lão, vì tông môn tận tâm tận trách. Ba vị này, mỗi một cái đều có trở thành trưởng lão tư cách, hôm nay đang ngồi người, mỗi người một phiếu, số phiếu người nhiều nhất, sẽ trở thành mới trưởng lão. Chư vị có gì dị nghị không? La Vạn Tượng dương giọng hỏi thăm. Có thể, liền từ ba người bọn hắn trong chọn lựa. Chữ Duệ trước tiên lên tiếng. Mạc Hành tại trong minh kính, thần sắc hờ hững, khẽ gật đầu. Còn lại các đại trưởng lão, còn có tinh thần chi tử, nhao nhao bày ra đồng ý, hiển nhiên đều cảm thấy ba người này, toàn bộ có đủ trở thành trưởng lão mới tư cách. 6 vị tinh thần chi tử, 11 vị trưởng lão, thêm ta cùng Chữ Huynh, mỗi người một phiếu. La Vạn Tượng quát. Ta chọn Bành Tư Di. Lại là Chữ Duệ cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta chọn Cát Lĩnh. Cát Lĩnh. Kê Ngạn Xuyên. Đang ngồi tinh thần chi tử, đám trưởng lão nhao nhao cho ra lựa chọn của chính mình. Nhiếp Thiên không gấp lên tiếng, con mắt lóe ra, một bên lắng nghe, một bên âm thầm quan sát. Hắn biết rõ, nhân tuyển trưởng lão mới liên quan đến trọng đại. Tương lai, ai có thể trở thành toái tinh cổ điện một đời mới tinh thần chi chủ, tại tông môn trèo lên đỉnh, mỗi một vị trưởng lão đều có quyền bỏ phiếu. Cát Lĩnh, Bành Tư Di cùng Kê Ngạn Xuyên, trong đó có thể có hôn gần La Vạn Tượng đấy, cũng có thể hôn gần Chữ Duệ đấy. Mới ra tới trưởng lão, đứng ở phương nào, đối với phe nào vậy nhỉ, tương lai đều càng thêm có lợi. Ba người này, Nhiếp Thiên chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn. Hắn mạo muội lựa chọn một người, vạn nhất là người của La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, sau này chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp. Hắn bởi vậy chậm chạp không lên tiếng. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới La Vạn Tượng cùng Tư Không Thác, đều tuyển Cát Lĩnh, còn có hai cái linh hồn phụ xuống trưởng lão, cũng tuyển Cát Lĩnh. Nhiếp Thiên lập tức ý thức được, Cát Linh kia sợ là cùng La Vạn Tượng, Tư Không Thác có quan hệ. Về phần một vị khác phó điện chủ Chữ Duệ, thì là lựa chọn Bành Tư Di, cảm thấy nàng rất hẳn tiếp nhận Tiếu Hi Hác, trở thành 12 đại trưởng lão một thành viên. Nhiếp Thiên vẫn còn án binh bất động. Cho đến, Mạc Hành tại trong Minh Kính kia, thở phào Kê Ngạn Xuyên tên, Nhiếp Thiên mới lập tức tán thành, nói, ta chọn Kê Ngạn Xuyên. Mạc Hành nhìn lại liếc mắt, nhỏ không thể tra nhẹ gật đầu. Kê Ngạn Xuyên. Phương Nguyên nói. Kê Ngạn Xuyên. Hàn Uyển Dung thở nhẹ. Kê Ngạn Xuyên. Viêm Chiến nói. Kê Ngạn Xuyên. Lại có linh hồn phủ xuống trưởng lão, thanh âm từ trong Minh Kính truyền ra, lựa chọn đối tượng, vậy mà cũng đều là Kê Ngạn Xuyên. Phó điện chủ La Vạn Tượng hơi có chút bất ngờ, nhìn Mạc Hành, trong mắt đã có vẻ kinh dị. Tại Mạc Hành không có mở miệng trước, có mấy người giống như Nhất Thiên, im lặng không nói, giống như đang do dự. Mạc Hành vừa phát biểu, chưa quyết định mấy người, nhao nhao tán thành, đi theo Mạc Hành, không chút do dự mà đem cảnh ô lưu vứt cho Kê Ngạn Xuyên. Mạc Hành. La Vạn Tượng nội tâm tự nói. Được rồi, được rồi. Chữ Duệ cười một tiếng dài, không nghĩ tới nhiều người như vậy lựa chọn Kê Ngạn Xuyên, hôm nay qua đi, Kê Ngạn Xuyên liền là mới trưởng lão. Tiếu Hi Hắc lúc trước phụ trách sự tình, từ nay về hắn đến quản lý. Không cần cẩn thận tính toán, chỉ cần từ nguyên một đám tiếng hô, Nhiếp Thiên đã biết rõ, Kê Ngạn Xuyên số phiếu tối đa vừa xa hai người khác. Nhiếp Thiên cũng âm thầm ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng La Vạn Tượng đề cử Cát Lĩnh có thể nhận được rất nhiều người nhận đồng, ai có thể nghĩ tới đại trưởng lão Mạc Hành sau khi mở miệng, còn lại không có nói chuyện người, toàn bộ đều lựa chọn tán thành. Mạc Hành tại trong lòng Nhiếp Thiên hình tượng trở nên sâu xa khó hiểu. Hắn không rõ ràng lắm phần đông tinh thần chi tử, còn có cái kia mấy vị trưởng lão, tại sao lại đi theo Mạc Hành thanh âm? Đại trưởng lão, dùng thân phận địa vị đến xem, yếu nhược hai vị phó điện chủ một đoạn. Nhưng hắn, giống như phản càng mà được mọi người ủng hộ, huyền ảo trong đó thật sự là khó dò a. Nhiếp Thiên suy nghĩ, nếu như đa số người nhận định, Kê Ngạn Xuyên mới là thí sinh thích hợp, đó chính là hắn đi. Bất luận La Vạn Tượng nghĩ như thế nào, hắn đều chỉ có thể chiếu theo tông môn quy tắc làm việc, cũng đồng ý xuống. Đằng sau một cái đề tài thảo luận, về yêu ma tộc. La Vạn Tượng sắc mặt âm trầm xuống, yêu ma tộc, chạm giết ta tông Nưu Lạc, này chạm tới ranh giới cuối cùng của chúng ta rồi. Không cho yêu ma tộc máu tanh giáo hấn, ta tông môn mất mặt mũi, đằng sau tông môn tất cả đại động tác đều quay chung quanh yêu ma tộc triển khai. Chương 1070, lớn nhất tà đầu. Cuối cùng một cái đề tài thảo luận, nói, đều là về như thế nào cầm yêu ma tộc khai đao. Vực giới tiên địa dị tộc, trừ phi khóa vực tử tinh hải, bằng không thì rất khó bước vào. Phần đông cùng nhân tộc liên tiếp, do dị tộc trước kia lưu lại vực giới chi môn, đối với khí huyết có rất lớn yêu cầu, nhân tộc xuyên qua một loại kia vực giới chi môn, đi đôi với quá nhiều hung hiểm. Hơn nữa, không ai biết vực giới chi môn một chỗ khác, đến tột cùng là dị tộc nơi nào. Đã từng, cũng có nhân tộc tộc nhân, đến bước đường cùng dưới, tiến vào loại này vực giới chi môn, bước vào vực giới thiên địa dị tộc, những người kia cũng không có trở về. Đối phó yêu ma, biện pháp đơn giản nhất, chính là từ tử tinh hải động thủ. Bởi vì tại tử tinh hải, có yêu ma tộc rất nhiều phòng tuyến, cứ điểm, tử tinh hải hoàn cảnh đặc thù, không sẽ như ma vực yêu ma tộc giống như, vĩnh viễn bao phủ tán không ra mãnh liệt ma khí. Tại tử tinh hải, cùng yêu ma tộc chiến đấu, nhân tộc sẽ không bị thua thiệt quá nhiều. Đề tài thảo luận thứ 3, đàm luận chính là muốn các đại tinh thần chi tử, an bài cảnh giới cường hạn giới trướng, phối hợp hôm nay tọa trấn chữa duệ tử tinh hải, đối với yêu ma tộc triển khai đánh chết. Sau đó, sẽ căn cứ các đại chiến công của tinh thần chi tử, phân phối mưu lạc danh hạ vực giới tương ứng. Chiến công vạm vỡ nhất người, có được trước tiên chọn lựa quyền lợi. Nay đề tài thảo luận lại cực kỳ có lợi cho Tư Không Thác. Cảnh giới của Tư Không Thác cùng thực lực, tại các đại tinh thần chi tử trong không phải là mạnh nhất, nhưng hắn đang thu thập dưới trướng Nưu Lạc, thêm bản thân ban đầu thực lực, dẫn đến hắn thành viên tổ chức, nhảy lên trở thành các đại tinh thần chi tử hùng hậu nhất người. Dùng thực lực đến xem, hắn ở đây ở chỗ sâu trong tử tinh hải, cùng yêu ma tộc chiến dịch, so sánh dễ dàng đến điểm cống hiến. Chữ Duệ, Mạc Hành, còn lại các đại trưởng lão, đối với đề nghị này của La Vạn Tượng, cũng không có ý kiến. Nưu Lạc bị yêu ma đại quân giết chết, ai có thể cấp cho yêu ma tộc thê thảm đả kích, ai có thể ưu tiên dùng điểm cống hiến đổi lấy Mưu Lạc vực giới thiên địa, hết thảy xem ra hợp tình hợp lý. Rất nhanh, trừ bên ngoài Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, đều nhao nhao bày tỏ thái độ hưởng ứng đề nghị của La Vạn Tượng, muốn tập kết cường giả đại quy mô dũng manh vào tử tinh hải. Nhiếp Thiên, ngươi thì sao? Phó điện chủ Chữ Duệ, khi hắn này mặt trong minh kính, cười hết mắt nhìn Nhiếp Thiên lên mắt. Ta cảm thấy trận này nhằm vào yêu ma tộc chiến dịch, hắn không cần tham dự. Tư Không Thác nết miệng cười cười, không là ta khinh thường thất sư đệ. Thất sư đệ tiến vào tông môn không lâu, liền thanh danh truyền xa, tích lũy ra không ít điểm cống hiến, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Chẳng qua là đâu rồi, hắn tự thân cảnh giới quá yếu, dưới trướng tối cường giả, chỉ có Thiên Mãng tinh vực cảnh phi dương một vị thánh vực trung kỳ. Nghe nói, hắn đi Càn Nguyên tinh vực trợ giúp một tông thần nữ hậu Sơ Lan, vẹn vẹn mang theo cảnh phi dương một vị thánh vực, thêm hai cái hư vực hậu kỳ dưới trướng. Lời nói tới nơi này, Tư Không Thác lắc đầu, điều này hiển nhiên không đủ. La Vạn Tượng gật đầu, sau này, chờ Nhiếp Thiên cảnh giới cao thâm hơn, chờ dưới trướng hắn, có thánh vực hậu kỳ người tồn tại, tiến vào Tử Tinh Hải chiến đấu còn nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Hắn cùng Tư Không Thác đều hết sức bài xích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảnh giới không xuất chúng, cũng không luận tại phụ lục, hay vẫn là thiên âm tinh vực, Nhiếp Thiên thường thường có thể dùng hơi thấp cảnh giới, có hành động kinh người. Tử Tinh Hải bên kia, vạn nhất Nhiếp Thiên biểu hiện xuất chúng. Hôm nay tỏa chấn Tử Tinh Hải đấy, chính là một vị khác phó điện chủ chữa duệ, Nhiếp Thiên thật đúng vạn chúng chú mục, có biểu hiện kinh người, La Vạn Tượng đều khó áp chế Nhiếp Thiên mũi nhọn. Nhiếp Thiên cũng là tinh thần chi tử, mặc dù cảnh giới chưa đủ, dưới trướng chiến lực không đủ, ấn quy tắc, hắn muốn đi Tử Tinh Hải mà nói, vẫn có thể đi. Chữ Duệ tươi cười rạng rỡ, "Nhiếp Thiên, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Nhiếp Thiên đang muốn phát biểu, đại trưởng lão Mạc Hành đạm mạc nói, "Ta đồng ý lối nói của La phó điện chủ, tạm thời, Nhiếp Thiên không cần bước vào Tử Tinh Hải." Vốn là đối với Tử Tinh Hải chiến dịch, không có quá nhiều hứng thú Nhiếp Thiên, nghe vậy nhẹ giọng cười cười, "Ta còn trẻ, sau này chứng minh cơ hội của chính mình còn nhiều, rất nhiều, nhất thời không gấp." "Vậy thì tốt, lần này hội nghị cứ như vậy đi." La Vạn Tượng lên tiếng. Từng mặt trong minh kính, thuộc về các trưởng lão khác linh hồn hình chiếu, đông nhiên phai nhạt biến mất. Chữ Duệ ở bên trong, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cũng theo đó rời đi. Hôn ảnh của Mạc Hành, tại Chữ Duệ sau không thấy. Hội nghị kết thúc. La Vạn Tượng thở nhẹ. Phần đông tinh thần chi tử, lần lượt đi ra cung điện, Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên kể vai sát cánh đồng hành. "Ta muốn bắt tay vào làm chuẩn bị, lần nữa đi Tử Tinh Hải tham chiến." Phương Nguyên cùng Nhiếp Thiên hai người, hướng Hồng Thiên lâu mà đi lúc, mặt mày ủ rũ, Tư Không Thác dưới sự trợ giúp của La Vạn Tượng, thế bất khả đáng. Tử Tinh Hải bên kia, không có ngoại ý muốn gì, hắn chiến công tất nhiên xuất chúng nhất. Ngưu Lạc danh hạ vực giới, hắn có trước tiên chọn lựa quyền lợi. Những cái kia vực giới, rất nhiều bản thổ cường giả, lại chủ động phụ thuộc hắn, hắn được những cái kia vực giới về sau, sợ là như hổ thêm cánh, ai cũng không áp chế nổi phong mang của hắn rồi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, "Ngươi vì sao chọn Kê Ngạn Xuyên?" "Kê Ngạn Xuyên, không phải là hai vị phó điện chủ người?" Phương Nguyên cười khổ, "Cắt Linh cùng La Vạn Tượng một dạng sớm nhất định Tư Không Thác là minh chủ, trước kia rất sớm, cùng Tư Không Thác liền thân cận. Về phần Chữ Duệ điện chủ lựa chọn Bành Tư Di, giống như hắn, đều có khuynh hướng ông Mỹ gia sư tỷ. Chỉ có Kê Ngạn Xuyên, cùng đại trưởng lão Mạc Hành một dạng không có rõ ràng có khuynh hướng người phương nào." Nhiếp Thiên cả kinh, "Tứ sư tỷ, là bị Chữ Duệ phó điện chủ nhìn chúng người?" "Ừm." Phương Nguyên gật đầu. "Hàn Huyền Dung trưởng lão, là nhận đồng ngươi chứ?" Nhiếp Thiên hỏi lại. Phương Nguyên cũng không che giấu, "Đúng là như thế. Bất quá đây, cũng nói không chính xác, có lẽ tương lai nàng chọn nhị sư huynh Phương Chiết, cũng nói không chừng đấy chứ." "Phương Chiết, giống như ta, đều xuất từ ở tông môn cấp dưới một cái gia tộc, Phương gia." "Phương gia trước kia đối với Hàn trưởng lão có ân." Nhiếp Thiên mặt người, thần sắc khiếp sợ, "Phương gia các ngươi, ra hai vị tinh thần chi tử?" Phương Nguyên nở nụ cười, "Đời trước Phương gia cũng xuất hiện qua tinh thần chi tử, nhưng đáng tiếc giữa đường mất mạng, liền tham dự tinh thần chi chủ cạnh đoạt cũng không có. Trong Phương gia ta bộ phận, tộc trưởng Phương Thiên giật xem trong ta, cả Phương gia đều muốn bảo áp trên người ta rồi." "Phương Chiết, sinh ra Phương gia chi hệ, không bị gia tộc nhận đồng. Hắn đâu, cũng tại nội tâm bài xích gia tộc, trước kia trở thành tinh thần chi tử lúc, liền tuyên cáo thoát ly Phương gia. Ta muốn còn sống, Phương gia mãi mãi cũng là trong tay của ta trợ lực. Nhưng một khi ta xảy ra ngoài ý muốn, Phương Thiên Giật có thể hay không vứt bỏ tự tôn, đi kết giao Phương Chiết, ai có thể nói chúng?" Nhiếp Thiên tức cười. Hắn ngược lại là thật không ngờ, trong Phương gia bộ phận còn có nhiều như vậy chuyện bên trong, cùng Mạc Hành trưởng lao trô ở Mạc gia giống nhau, rối bong bong. Hai người bàn về, tới trước Hồng Thiên lâu, Phương Nguyên vô vô Nhiếp Thiên bả vai, nói: "Phương Chiết cùng ta chưa bao giờ thích hợp, ngươi cùng ta thân cận, hắn đương nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Thực lực của hắn bây giờ, so với Phương gia đều mạnh, liền gia tộc đều không để vào mắt. Cũng may một dạng với hắn cùng ta, muốn chinh chiến Tử Tinh Hải rồi, hẳn sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì." "Thật sự có phiền toái, ta cũng không sợ." Nhiếp Thiên cười nói. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, cáo từ rời đi. Các đại tinh thần chi tử, xoa tay soàn soạn, đều đang nhanh chóng chuẩn bị, phải sát nhập Tử Tinh Hải, cùng yêu ma huyết chiến. Không có tham dự vào Nhiếp Thiên, tiến vào Hồng Thiên lâu về sau, vốn chuẩn bị đi một chuyến Thiên Mãng tinh vực, nhìn xem bên kia tình huống, nhớ tới Mạc Hành một đạo linh hồn khả năng vẫn còn toái tinh vực, có lẽ có lời nói nhắc nhở chính mình, liền lại giữ lại. Hắn cảm giác, cảm thấy, đại trưởng lão Mạc Hành lựa chọn đối tượng là mình. Vài ngày sau, hắn lại đang dùng dị tộc thi hải hấp thụ huyết nhục tinh khí, cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh huyết mạch lúc, hốt có cảm giác. Mạc Hành quả thật dùng một đạo hồn ảnh, lặng yên tới. Càn Nguyên tinh vực bên kia, một tông thần nữ hậu sơ lan cho ra tin tức, rất ít. Hồn ảnh của Mạc Hành, tại Nhiếp Thiên rộng mở cửa đá, vô thanh vô tức đi vào về sau, lập tức đặt câu hỏi. Đối mặt với hắn, Nhiếp Thiên bản năng cảm nhận được, trưởng bối vậy che chở. Vì vậy, hắn nhất ngũ nhất thập, đem tại Càn Nguyên tinh vực trải qua, như thế nào dùng hỏa trùng nuốt hết thực vực diễm hỏa, như thế nào trọng thương chuyện của Phất La Tư Đặc, kỹ càng nói rõ. Mạc Hành chăm chú lắng nghe. Đợi cho hắn nói xong, Mạc Hành mới nói khẽ, không ngờ tới các ngươi tại Càn Nguyên tinh vực càng như thế hung hiểm. Chỉ thiếu một chút, ngươi còn có Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng, liền phải toàn bộ táng thân ở bên kia. Ngươi một ít đám hỏa chủng, cuối cùng tới từ nơi nào? Thực vực diễm hỏa cực kỳ khủng bố, nó làm sao có thể luyện hóa? Hỏa chủng đến từ Cực Viêm tinh vực một ít đám thần hỏa tạo. Nhiếp Thiên nói, thần hỏa của Cực Viêm tinh vực. Mạc Hành hoảng sợ, vì sao tặng cho ngươi hỏa chủng? Chính xác ra là trao đổi. Nhiếp Thiên giải thích, ta dùng mấy tích tinh huyết của ta cùng nó giao dịch về sau, được một ít đám hỏa chủng. Nguyên lai, hay vẫn là huyết mạch của ngươi? Mạc Hành thì thào nói nhỏ. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Mạc Hành, quát nhẹ, đại trưởng lão, huyết mạch nguyên đầu của ta cuối cùng xuất từ nơi nào? Phụ thân của ta, ngươi có phải hay không nhận ra? Đây là hắn những năm này một mực đều mơ tưởng hỏi thăm vấn đề, nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc hỏi lên. Mạc Hành trầm mặc. Rất lâu sau đó sau này, hắn chậm rãi nói, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay đều bởi vì phụ thân ngươi. Không là hắn chỉ dẫn ta không tiến vào được Toái Tinh cổ điện, không thể trở thành tông môn đại trưởng lão, chỉ sợ sớm đã bởi vì không chuẩn bị bất luận cái gì đặc biệt thuộc tính mà cam chịu hoang độ cả đời. Nhân tộc cùng dị tộc huyết mạch hỗn hợp, sinh ra hôn huyết giả lúc ban đầu tư tưởng chính là hắn nói lên, cũng là hắn trước tiên bắt tay tiến hành đấy. Chẳng qua là ở trong quá trình này xuất hiện đại biến cố, hắn rất nhiều tưởng tượng đều bị bách bỏ dở, hắn rất nhiều không thể tưởng tượng nổi ý tưởng cách làm đều được coi là dị đoan tà thuyết. Muốn nói nhân tộc tà ma ngoại đạo, hắn mới là lớn nhất, chính là cái kia như là Âm Linh giáo, Tử Chú tông, Huyết Linh tông loại này cùng hắn đi đường, cho ra tưởng tượng làm những chuyện như vậy so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chương 1071, lo vui mừng nửa nọ nửa kia, lớn nhất tà đầu. Nhiếp Thiên la thất thanh, tâm thần kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất nghe người ta nói đến cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Người này còn là đại trưởng lão Mạc Hành của Toái Tinh cổ điện, phụ thân hắn thế mà còn là Mạc Hành trên con đường tu hành người dẫn đường. Hắn cũng là hôn huyết giả. Nhiếp Thiên quát, không phải. Mạc Hành lắc đầu, nhân tộc cùng dị tộc con lai tưởng tượng là hắn trước tiên đưa ra, bắt tay vào làm thực hiện, nhưng bản thân hắn cũng không phải là hôn huyết giả. Ta đây huyết mạch trong cơ thể Nhiếp Thiên mở mịt, thật là hắn ban cho ngươi, có thể bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại nói tiếp liền phức tạp. Mạc Hành than nhẹ một tiếng, phụ thân ngươi danh tiếng tại tứ đại cổ lão tông môn đều là cấm kỵ, hắn hôm nay còn sống đều là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta tông môn nội bộ biết rõ hắn tồn tại cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nhiếp Thiên giật mình, vậy huyết mạch của ta quan hệ với hắn, La Vạn Tượng điện chủ cũng biết, trừ ta cùng điện chủ hẳn còn không có người có thể đem ngươi cùng hắn liên tưởng cùng một chỗ. Mạc Hành do dự một chút lại nói, ta hy vọng ngươi cũng nghiêm giữ bí mật, không nên cùng bất luận kẻ nào nhiều lời, ngươi cùng hắn ở giữa nguồn gốc, nếu để cho người khác biết huyết mạch của ngươi nguồn gốc là từ hắn, ngươi. Mạc Hành thở dài, ngươi có lẽ tại nhân tộc vực giới thiên địa cũng không có nơi sống yên ổn. Nghiêm trọng như thế? Nhiếp Thiên cả kinh. Ta nói, như nay nhân tộc tất cả đại tông môn đối với những tu luyện kia tà thuật người toàn bộ ghét cay ghét đắng, phụ thân ngươi năm đó chuyện làm thái quá mức kinh thế hai tục, bị xem là lớn nhất tà đầu. Mạc Hành cười khổ, để cho người khác biết ngươi là con của hắn, đối với ngươi có trăm hại mà không có một lợi, vì thế tên của hắn ta cũng không nguyện báo cho ngươi biết. Nhiếp Thiên trầm mặc vài giây lại nói, vậy ngươi cũng biết người khác ở nơi nào? Ta. Mạc Hành ưu tư bỗng nhiên thấp xuống, ta há có thể biết được, nếu như không phải là ngươi ta đều cho rằng hắn đã chết. Hắn vẫn còn sống nhưng chưa có tới đi tìm ta, chẳng qua là âm thầm làm ra an bài, tiện đưa ngươi đã đến rồi Toái Tinh cổ điện, làm ngươi trở thành tinh thần chi tử, hắn là muốn thông qua ngươi nói cho ta biết. Suy nghĩ của hắn là rất đúng. Mạc Hành thì thào nói nhỏ, giống như lâm vào lâu đời trong hồi ức, ánh mắt không ngừng biến ảo. Cái gì tưởng tượng? Nhiếp Thiên vội hỏi. Mạc Hành dường như không có nghe được hắn hỏi thăm, còn ở đây lẩm bẩm tự nói, thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Nhiếp Thiên lại há miệng lặp lại mấy lần, Mạc Hành vẫn là không có phản ứng, phối hợp thấp giọng ngôn ngữ. Thật lâu, Mạc Hành giống như chính mình sửa sang lại suy nghĩ, từ không biết giải quyết thế nào trạng thái tỉnh lại. Người tăng tiến huyết mạch, bất luận thông qua phương thức gì, sau này tận lực không nên tại Toái Tinh vực tiến hành. Mạc Hành nhắc nhở. Hồng Thiên lâu cũng không được. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Tốt nhất không nên. Mạc Hành gật đầu, tòa lâu này, sớm nhất lúc trước liền thuộc về hắn. Ta đem thử lâu phân phối về ngươi, vốn là còn có tư tâm, hôm nay nghĩ đến hơi có vẻ liều lĩnh, lô mãng. Hắn cuối cùng nói lên tưởng tượng, vẹn vẹn ta cùng điện chủ biết được, La Vạn Tượng, chữ duệ cũng không biết. Chẳng qua là, ngươi dù sao cũng là hôn huyết giả, mà lại huyết mạch cực kỳ đặc thù. Sợ là sợ La Vạn Tượng kia, bởi vì Hồng Thiên lâu, bởi vì ngươi chưa từng hiện ra qua huyết mạch, mà liên tưởng đến quan hệ của ngươi cùng hắn, cầm thân phận của ngươi đến làm văn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, làm như thế hắn cũng đã từng là tông môn nội bộ nhân vật, còn là tinh thần chi tử. Vậy trường đại biến cố như chưa từng phát sinh, hắn không chỉ có là tinh thần chi tử, mà là thế hệ này tinh thần chi chủ. Mạc Hành ngạo nghễ, các ngươi thế hệ này tinh thần chi tử, ai có thể trèo lên đỉnh, còn có dị nghị. Hán, vừa bộc lộ tài năng lúc, hầu như đã bị tất cả mọi người nhận định, tất thành tương lai tinh thần chi chủ. Nhiếp Thiên lại là cả kinh. Được rồi, về hắn, ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi cái gì. Mạc Hành phất phất tay, ý bảo Nhiếp Thiên ly khai, huyết mạch của ngươi tiến đến giai, đột phá, hay là đi dưới tên ngươi vực giới đi. Trước mắt nhân tộc vực giới thiên địa, chiến loạn không ngớt, hai vị điện chủ cung ốc còn không mang nổi mình ốc, không có gì tinh lực đi phỏng đoán ngươi. Dưới sự thúc giục của hắn, Nhiếp Thiên có chút bất đắc dĩ, từ Hồng Thiên lâu trận pháp rời đi. Đợi cho Nhiếp Thiên biến mất, Mạc Hành mới thở dài một tiếng, như nay nhân tộc thiên địa dung chuyển, các đại tà ma ngoại đạo không chút kiêng kỵ hiển lộ bên ngoài, cùng dị tộc cấu kết lui tới, sau lưng chủ mưu. Có phải hay không là ngươi? Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Trả thù năm đó bốn đại tông môn, chứng minh tất cả mọi người là sai, chỉ có ngươi là rất đúng. Nếu như như vậy, vì sao lại muốn đưa Nhiếp Thiên quay về tông môn? Ngươi muốn thông qua Nhiếp Thiên, nói cho địa chủ, nói cho những người khác biết, suy nghĩ của ngươi thành công. Ngươi đến cùng đang chơi đùa cái gì? Lại muốn mưu đồ cái gì? Thiên Mãng tinh vực, Nhiếp Thiên từ trận pháp lộ ra hiện thời, Đồng Lệ đã nghe hỏi mà tới. Quyền tử Hiên Thiên Kiếm Sơn, Cù Minh Đức Kim Hán Tông, nhao nhao thành công phá cảnh, bước vào thánh vực trung kỳ. Đồng Lệ không kìm được vui mừng, còn có Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, đều từ hư vực hậu kỳ, thành công hướng thánh, hôm nay đều bước vào đến thánh vực rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng bật ra dáng tươi cười, rốt cuộc nghe được tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Đồng Lệ than nhẹ, Phùng Ngọc Lân Cực Nhạc Sơn, hướng thánh thất bại, dùng linh hồn chuyển thế rồi. Nhiếp Thiên nhíu mày. Linh cảnh đến hư vực nhập thánh, thánh hóa thần, này ba bước cửa ải lớn, hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều nhân tộc luyện khí sĩ, tại đây ba bước lúc, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Quyền tử Hiên cùng Cú Minh Đức, từ thánh vực sơ kỳ đến trung kỳ, nguy hiểm không quá lớn, xác suất thành công cực cao. Cùng Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng cùng Phùng Ngọc Lân, do hư vực nhập thánh, độ khó cao rất nhiều, ba người, chỉ có Phùng Ngọc Lân một người thất bại, dùng xác suất mà nói, kỳ thật coi như không tệ. Hoa Thúc, Hàn Băng các tông tranh, Kỳ Bạch Lộc khí tông, đều trùng hư thành công, đều là hư vực sơ kỳ luyện khí sĩ rồi. Đồng Lệ lại nói, Nhiếp Thiên lại phân chấn, toàn bộ thành công. Ừ, có thể là toái diệt chiến trường thu hoạch cực lớn, trên tâm cảnh, linh tài bên trên, tích lũy đầy đủ. Đồng Lệ gật đầu, như thế đến nay, vẫn tinh chi địa chúng ta lại thêm ra mấy vị hư vực giả rồi, thật đáng mừng. Tin tức tốt không ít. Nhiếp Thiên vui vẻ. Hoa Mộ trợ giúp hắn quá nhiều, có thể thành công tiến vào hư vực, hắn cũng thiệt tình chịu cao hứng. Còn có một sự tình. Đồng Lệ nói tiếp, Ám Miểu tinh vực, Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, phái người truyền lời cho chúng ta, hy vọng có thể về mặt danh nghĩa, phụ thuộc vào ngươi, nhưng âm thầm hay vẫn là giữ vững độc lập. Đây là vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Tạ Khiêm, từ Tuyết vực trở về không lâu, liền tuyên cáo bế quan, hôm nay đột phá đến Thánh vực hậu kỳ rồi. Đồng Lệ giải thích, hắn ở đây Thánh vực trung kỳ lúc, không hề bị quá trọng thị. Bởi vì Thánh vực trung kỳ luyện khí sĩ, nhân tộc vực giới trong trời đất, hay vẫn là có rất nhiều. Thánh vực hậu kỳ người, không phải chuyện đùa rồi. Ta nghe nói, giống như là Hách Liên Hùng của Thông Thiên Các, còn có Tư Không Thác Toái Tinh Cổ Điện, đồng thời theo dõi hắn, phái người tìm được hắn, muốn hắn tiến hành chiêu mộ. Hách Liên Hùng cùng Tư Không Thác thân phận siêu nhiên, dưới trướng thực lực hùng hậu, Tạ Khiêm không có thích hợp lấy cơ cự tuyệt, sợ là sẽ phải vì chính mình, vì Thủy Nguyệt Tông gây phiền toái. Cho nên, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Hách Liên Hùng tại Càn Nguyên Tinh vực, tổn thất nặng nề, cần gấp mới trợ lực. Đột phá đến Thánh vực hậu kỳ Tạ Khiêm, trong mắt của Hách Liên Hùng, chính là một cỗ lực lượng cường đại. Mà Tư Không Thác, gần đây lớn hơn quân tiến vào Tử Tinh Hải chinh chiến, cũng khát vọng mạnh hơn phụ thuộc người, vừa đột phá đến Thánh vực hậu kỳ không lâu Tạ Khiêm, một cách tự nhiên rơi vào tầm mắt của bọn hắn, bị bọn hắn đồng thời coi trọng. Mà Tạ Khiêm, năm đó từ Tuyết vực lúc trở về, liền tỏ thái độ rõ ràng, không muốn phụ thuộc người nào. Phụ thuộc, cố gắng có thể có được trợ giúp rất lớn, nhưng là đi đôi với rất nhiều mạo hiểm, một khi như Hách Liên Hùng, Tư Không Thác loại người này, muốn gây chiến, ác sẽ yêu cầu hắn tới đây. Bất luận hắn có phải hay không trong tu luyện, cũng không luận hắn chính đang bận rộn cái gì, đều phải đúng hạn đến. Tạ Khiêm chính là không muốn bị người tùy ý điều hành, cho nên nhiều năm qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy độc lập. Hắn cùng Nhiếp Thiên đồng thời phản hồi, cùng ngoại giới nói, cũng chỉ là cùng Nhiếp Thiên kết minh, giúp đỡ cho nhau, mà không phải là phụ thuộc quan hệ. Ta tại Tuyết vực lúc, hắn từng xuất lĩnh dưới trướng, cố ý đến giúp ta. Nhiếp Thiên suy tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, đáp ứng hắn đi, hắn có thể hướng ngoại giới tuyên cáo, mượn tên của ta, từ chối Hách Liên Hùng cùng Từ Không Thác. Âm thầm, chúng ta hay vẫn là kết minh quan hệ, ta sẽ không bắt buộc hắn đi làm hắn chuyện không muốn làm. Vậy thì tốt, ta sẽ thông báo cho hắn. Đồng Lệ tỏ ý biết, trầm ngâm nửa ngày, còn nói, Triệu Sơn Lăng đã trở về, hắn muốn gặp ngươi. Triệu Sơn Lăng? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hắn về đâu rồi hả? Liệt Không Vực. Đồng Lệ đáp nói, hắn hiện tại chính là vẫn tinh chi địa cảnh giới kẻ cao nhất, hư vực trùng kỳ tu vi. Hắn biến mất những năm này, không biết đã trải qua cái gì, rõ ràng lần nữa phá cảnh. Năm đó, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ liên thủ đánh chết Hình Gia lão tổ về sau, liền thần bí biến mất. Nhoáng một cái lại qua vài thập niên, hắn lại không phải bây giờ thân qua, không lường được cho tới bây giờ đột nhiên ngoi đầu lên, còn một lần hành động bước vào hư vực trung kỳ. Được, ta đi gặp hắn. Thấu chương hết. Chương 1072, kinh người phát hiện. Liệt không vực, huyễn không sơn mạch. Một mảnh dài hẹp răng khắp nơi khe hở không gian phía dưới, Triệu Sơn Lăng tĩnh tọa bất động, chờ nhiếp thiên đến. Tinh thuyền từ cái kia mảnh thiên thạch rơi xuống khu vực, gào thét mà tới, kéo dài qua không gian, chớp mắt đã tới. Triệu Sơn Lăng nhãn tỉnh sáng lên, vậy mà đến linh cảnh rồi. Nhiếp thiên cảnh giới tu vi, hắn vừa nhìn liền biết, thần sắc động dung. Những năm gần đây này, ngươi đi nơi nào? Tinh thuyền đáp xuống, nhiếp thiên khỏe miệng tuôn ra mỉm cười, nói, chúc mừng ngươi, vậy mà trước phiền khải một bước, bước vào đến hư vực trung kỳ. Cho đến ngày nay, Triệu Sơn Lăng hư vực trung kỳ cảnh giới, kỳ thật đã không vào hắn pháp nhãn. Phụ thuộc vào hắn cảnh phi dương, Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức, đều là thánh vực trung kỳ người, còn có Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng cái này thánh vực sơ kỳ người, còn hư vực giả, càng là nhiều không kể xiết. Trở thành tinh thần chi tử, bước vào toái tinh vực về sau, các loại hư vực, thánh vực giả, hắn thấy quá nhiều, liền thần vực giả, cũng đã có tiếp xúc. Kể từ đó, hư vực trung kỳ của Triệu Sơn Lăng, cũng là không tính là cái gì. Nhưng đối với Triệu Sơn Lăng, hắn vẫn là có đặc thù tình cảm, cái này diệt địch diệt hữu nhân vật, tại hắn không có tiến vào toái tinh vực, trở thành toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ bảy trước, từng dây dưa với hắn sâu đậm. Trước kia, hắn đối với Triệu Sơn Lăng thủy chung đề phòng, lúc này gặp lại, hắn bỗng nhiên thản nhiên. Hư vực trung kỳ người, giờ này ngày này, đã đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Những năm này, ta bốn phía phiêu bạn, đi rất nhiều nhân tộc vực giới thiên địa, thấy rất nhiều việc đời, thấy được rất nhiều trước kia nghĩ đều không nghĩ ra phong cảnh. Triệu Sơn Lăng hơi có chút cảm thán, liền yêu ma tộc ba đại ma vực, ta đều lặng yên tiến về trước, cũng bình yên trở về. Ba đại ma vực. Nhiếp thiên cả kinh. Nhân tộc cùng vực giới thiên địa dị tộc, dùng tử tinh hải phân cách, như tứ đại cổ lão tông môn, tưởng phải quy mô lớn xâm nhập dị tộc thiên địa, đều chỉ có thể xuyên qua tử tinh hải. Dị tộc trước kia còn để lại, cùng nhân tộc hô thông rất nhiều vực giới chi môn, nhân tộc xuyên thẳng qua lúc, bởi vì thân thể không đủ cường hãn, hung hiểm thật lớn, thành công giả lác đác không có mấy. Là thứ 4, thứ 5, đệ lục ma vực. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, nghe nói, tứ đại cổ lão tông môn tại tử tinh hải, cùng dị tộc chém giết say xưa. Tứ tông đều muốn đổ kéo dài qua tử tinh hải, bước vào vực giới thiên địa dị tộc, nhưng khổ nỗi không cửa, thật sự là buồn cười. Buồn cười. Nhiếp thiên kinh ngạc. Vẫn tinh chi địa, ly thiên vực, huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, cái kia ba cái bị toái tinh cổ điện phong bế khe hở không gian, không phải là có sẵn thông đạo. Triệu Sơn Lăng nói. Nhiếp thiên chấn động, vậy ba cái bị phong bế lấy khe hở không gian, có thể chống đỡ đạt tới yêu ma ba đại vực giới. Rất nhiều năm trước, thứ 4, thứ 5, yêu ma đệ lục ma vực liền từ cái kia ba cái bởi vì thiên môn hiện ra mà nứt vỡ khe hở không gian dũng mãnh vào. Áo Đăng, An Cách Tư cùng Nặc Lan Đức đám người đều từng ở Vẫn Tinh Chi Địa hiện thân. Hoa Mộ còn có bản thân hắn đã từng thời gian ngắn tiến vào khe hở không gian, tại ma khí đậm đà trong thông đạo bộ phận được chứng kiến đại quân xâm phạm yêu ma. Căn cứ Vẫn Tinh Chi Địa tất cả đại tông môn cường giả lời nói, tại Vẫn Tinh Chi Địa hoàn toàn chính xác có rất nhiều người từ ba cái khe hở không gian giao thiệp với ma vực, nhưng mà quá khứ hầu như tuyệt đại đa số đều không thể còn sống trở về. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hoa Mộ chính là ngoại lệ. Hắn không chỉ có đi, còn thành công trở về, cũng dung nhập một cây thiên ma đằng tại bản thân. Vẫn Tinh Chi Địa. Vẫn Tinh Chi Địa cái kia ba cái khe hở không gian vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên bỗng nhiên kích động lên, thật có thể thông hành. Triệu Sơn Lăng khẽ gật đầu, tuy rằng hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng hoàn toàn chính xác có thể đi qua. Ta thử qua, từ cái kia ba cái khe hở không gian bên trong, đều đã tìm được dễ dàng thông hành con đường. Nhiếp Thiên này cả kinh, thực là không như bình thường, ngươi đi qua, lại đã trở về. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, không sai, có thể thực hiện. Vậy mà thật sự có thể thực hiện. Nhiếp Thiên kích động, suýt chút nữa thì hoa chân múa tay, không sai, hẳn là có thể được. Hoa thúc, chính là từ ma vực lấy được tiên ma đằng. Còn có ta cái kia nhập ma nhị sư huynh Hàn Dục, hắn có lẽ cũng này đầy phương thức giống nhau, tiến vào ma vực. Giờ phút này, toái tinh cổ điện các đại tinh thần chi tử, tại dưới sự hướng dẫn của phó điện chủ Chữa Duệ, Hàn bắt đầu cùng yêu ma tử tinh hải chém giết. Bởi vì mưu lạc chết, tông môn muốn cấp cho yêu ma một phen máu tanh trả thù, muốn thông qua các đại tinh thần chi tử tại tử tinh hải công hân, sau đó phân phối mưu lạc danh hạ vực giới. Đáng tiếc, mặc dù là tông môn cũng không có tìm được biện pháp đi sâu vào yêu ma tộc nội địa, tại yêu ma tộc vực giới đại khai sát giới, tông môn chỉ có thể lựa chọn tại tử tinh hải động thủ. Nếu như hắn có thể mượn nhờ ly thiên vực, huyền thiên vực, thiên tuyệt vực ba cái khe hở không gian xuất linh giới trướng đến thứ 4, đệ ngũ cùng đệ lục ma vực. Nhiếp Thiên đột nhiên kích động lên. Ngươi đi cái kia ba đại ma vực, thực lực của yêu ma tộc như thế nào? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi. Ta có thể bình an trở về, ngươi thì nên biết, cái kia ba đại yêu ma ma vực không được tốt lắm rồi. Triệu Sơn Lăng khô cằn cười, nói, ba đại yêu ma ma vực, tối cường giả, huyết mạch bất quá là bát giai mà thôi. Cửu giai yêu ma đại quân, gia tộc sớm đã di chuyển đến đệ nhị ma vực, thập giai đại tôn, còn có đã từng sinh ra thập giai đại tôn yêu ma gia tộc, cũng trưởng kỳ tọa trấn đệ nhất ma vực. Rõ ràng chỉ có bát giai yêu ma. Nhiếp Thiên cất tiếng hoan hô. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy một cái thật lớn cơ hội, một cái có lẽ có thể đủ làm hắn đem Mưu Lạc danh nghĩa vực giới nạp vào trong túi cơ duyên vô cùng to lớn. Thứ 4, đệ ngũ cùng đệ lục ma vực, cùng yêu ma tộc khác vực giới mới có thể liên thông chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại. Triệu Sơn Lăng gật đầu, đương nhiên là tồn tại liên thông. Bất quá đây, cái kia ba đại ma vực cùng yêu ma tộc còn lại vực giới liên tiếp thông đạo, hay vẫn là rất dễ dàng phá hủy. Ta liền có đủ thực lực như vậy, chẳng qua là sẽ chậm một chút, nếu như hơn nữa Bùi Nha Đầu dùng trong tay nàng loại không gian trí bảo, sẽ gặp không sơ hở tí nào. Bùi sư tỷ Nhiếp Thiên con mắt chuyển động nhanh như chớp. Làm cho người kỳ quái chính là, Toái Tinh cổ điện những cái kia trưởng lão điện chủ, rõ ràng không rõ ràng lắm vẫn tinh chi địa ba cái khe hở không gian, có thể đến ma vực. Triệu Sơn Lăng nhíu mày, ở đằng kia ba cái khe hở không gian bên trong, tồn tại rất khó phát giác bí môn, cái kia bí môn, hẳn là trước kia còn xuất lại. Bí môn? Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Ừm, chính là lối đi càng bí ẩn. Triệu Sơn Lăng gật đầu, chỉ có từ lối đi càng bí ẩn, mới có thể bảo hiểm bình yên vô sự bước vào ma vực. Từ khác phương vị tiến vào, nhân tộc cũng sắp thừa nhận to lớn mạo hiểm. Ta suy đoán, kia bí môn chính là phong cấm ba cái khe hở không gian, khiến cho chỉ có thể vào, không thể ra nhân vật, âm thầm lưu lại. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến Mạc Hành nói, cái kia chưa từng thấy qua phụ thân. Thiên môn, tại Vẫn Tinh chi địa, người nọ đã từng tới nơi đây. Chẳng lẽ là hắn còn để lại? Ba đại không gian khe hở cũng là hắn năm đó phong cấm. Như bí môn cũng xuất từ tay của hắn. Hắn chẳng lẽ không phải có thể tự do lui tới nhân tộc cùng dị tộc thiên địa? Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, sự nghi ngờ trùng sinh. Hắn cảm giác, cảm thấy, Vẫn Tinh chi địa ẩn núp rất nhiều bí mật, đều có liên quan tới người kia. Viêm chiến trưởng lao Toái Tinh cổ điện, vì truy tra lai lịch của ta, từng tại Vẫn Tinh chi địa qua lại qua. Nhiếp Thiên híp mắt, phân tích nói, Viêm chiến, có lẽ cũng đã kiểm tra cái kia ba cái khe hở không gian. Chẳng qua là, hắn hẳn cảm thấy Vẫn Tinh chi địa ba cái khe hở không gian, cùng tại nhân tộc vực giới thiên địa còn lại liên thông vực giới chi môn của dị tộc không khác nhau gì cả. Hắn ứng với khi không có sâu vào bên trong đó, tỉ mỉ tìm kiếm. Cũng hoặc là, bởi vì hắn cũng không tinh thông không gian chi lực, tiếp xúc liền tiến vào rồi, vẫn là không có khai quật tồn tại bí môn. Từ xưa đến nay, nhân tộc thì có cường giả, có thể thông qua vực giới chi môn ngộ nhập dị tộc thiên địa, chỉ có điều hoặc là chết ở trong đó, hoặc là đi qua, lại không có trở lại. Chuyến lưu tại Vẫn Tinh chi địa đồn đại, có người đi qua dị tộc thiên địa tin tức, Viêm chiến biết rồi, sợ cũng sẽ không quá nhiều liên tưởng. Hoa thuốc từ yêu ma vực giới tới đây, đồng dạng là bí mật, không có nhiều người biết được. Liên tiếp ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong đầu, luân phiên hiện lên. Việc này, còn có ai biết rõ? Nhiếp Thiên quá khẽ. Ta phát hiện bí môn một chuyện, trước mắt chỉ nói cho ngươi biết, cuối cùng hôm nay Vẫn Tinh chi địa, là thuộc về của ngươi sở hữu tư nhân vực giới, ngươi mới là này địa chủ nhân. Triệu Sơn lăng đáp. Tin tức này, tạm thời không nên báo cho biết bất luận kẻ nào, ta cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Nhiếp Thiên nói. Ừm. Triệu Sơn lăng cười hắc hắc. Trong lòng ta nắm chắc, nếu như ngươi sẽ đối cái kia ba đại vực giới ra tay, lại tới tìm ta, ta gần nhất cũng sẽ ở Vẫn Tinh chi địa, ngươi chỉ cần bàn tiếng, ta tự nhiên sẽ đến gặp ngươi. Ba đại bát giai huyết mạch của ma vực người, có thể uy hiếp được nhân vật của ta, một người ta, không dám ở trong đó không kiêng nể gì cả động thủ. Có ngươi, có dưới chúng ngươi, cũng không giống nhau. Ta vừa trở về không lâu, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục một phen, hy vọng có thể tìm tới lần nữa phá cảnh khả năng. Lần nữa phá cảnh khả năng. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Ý tứ của ngươi, không cần quá lâu, ngươi liền lại có thể trùng kích hư vực hậu kỳ rồi hả? Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi coi ta mấy năm nay đang làm gì? Ngươi cũng bước vào linh cảnh rồi, ta đương nhiên sẽ không dừng lại không tiến. Triệu Sơn Lăng tiêu căng nói. Ngươi cái tên này, thật đúng là có thể nhiều lần làm cho người ta kinh hỉ. Nhiếp Thiên cảm thán. Phàm cảnh nhập huyền cảnh bước vào linh cảnh, so với hư vực đột phá, dễ dàng rất nhiều, tích lũy cũng ít. Triệu Sơn Lăng từ hư vực sơ kỳ nhập trung kỳ, một bước này chỉ sợ so với hắn kéo dài qua một cái đại cảnh giới đều muốn chậm chạp, không ngờ tới người này không chỉ có bước vào hư vực trung kỳ, lại đang tìm kiếm cảnh giới cao hơn rồi. Dùng Nhiếp Thiên hôm nay kiến thức, hắn tin tưởng đừng nói Vẫn Tinh chi địa rồi, đã liền nhân tộc tứ đại rất nhiều hư vực cường giả của cổ lão tông môn đều khó cùng Triệu Sơn Lăng bay rất nhanh đánh đồng. Triệu Sơn Lăng rất nhanh thì biến mất, không biết tung tích. Nhiếp Thiên không có gấp hành động thiếu suy nghĩ, trước thông qua đồng lệ miệng lại để cho Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cái kia ít thánh vực hư vực giả gần đây không nên bế quan tu luyện. Bản thân hắn thông qua không gian truyền tống trận của Lôi gia đi lúc trước gửi tinh không cự thú xương ngoại vực thiên thạch. Ở đằng kia ngoại vực thiên thạch, hắn đem xương cốt của tinh không cự thú từ bên trong nhẫn chữ vật phóng xuất ra, khiến cho tự đi thu nạp trong tinh hà, có nhờ sự giúp đỡ nó cường đại lộn xộn lực lượng. Chính hắn, tại ngoại vực trên thiên thạch, cũng có thể rõ ràng cảm ứng ra, có viêm năng, thảo mộc chi lực cùng tinh thần chi lực, bị hỏa chủng, thánh linh thụ, cựu tinh hoa chủ động thu nạp. Mà hắn, thì là đem hậu sơ lan đưa ra, những cái kia bát giai, cựu giai dị tộc còn dư lại thi cốt, từng cái thu nạp. Nửa tháng sau, hậu sơ lan cấp cho, tất cả dị tộc thi cốt, huyết nhục tinh khí đều bị luyện hóa sạch sẽ. Nơi trái tim trung tâm, đạo kia thanh sắc huyết khí, vẫn còn khát vọng lực lượng nhiều hơn. Chẳng qua là, Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ kiểm tra, đạo kia thanh sắc huyết khí khát vọng, so với trước kia yếu đi một tí, này liền làm hắn phân chấn, xem ra, còn có một ít huyết nhục tinh khí nhét vào, là được thỏa mãn khẩu vị của nó, làm nó yên tĩnh ở ẩn, bắt đầu công tác chuẩn bị hướng bát giai huyết mạch lột xác. Sinh mệnh huyết mạch vòng tiếp theo đột phá, cần huyết nhục tinh khí, trải qua đoạn này ngày liên tục không ngừng cung cấp, cuối cùng làm hắn nhìn thấy hy vọng ánh sáng rạng đông. Trước cùng Bùi sư tỷ tiếp xúc một chút, có muốn đi hay không yêu ma bản thổ ma vực, nàng là mấu chốt. Chương 1073, đệ tam thân truyền. Hư linh vực. Mây xanh ở chỗ sâu trong, rộng lớn cổ xưa cung điện san sát như núi mọc lên san sát như rừng, vô số khe hở không gian tản khắp nơi. Một khối hình bắt giác trên đài ngọc phương, Nhiếp Thiên thẳng tắp như là một cây trường thương mà đứng đấy, ngắm nhìn phương xa phong cách cổ xưa cung điện, an yên lặng chờ đợi. Người tới tin tức, ta đã làm cho người ta báo cho biết Bùi tiểu thư, nàng hẳn rất nhanh sẽ tới gặp ngươi. Lăng Du nói ra. Thiên âm tinh vực lúc, Lăng Du liền chịu trách nhiệm bảo hộ Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, xuyên thấu băng thiên bí chú phong cấm, từ cái kia vực giới chạy trốn về sau, Lăng Du ở lại một ít vực, sau đó bởi vì vực giới sụp đổ biến mất, chờ đám người La Vạn Tượng đến, mới lần nữa tụ lại. Lăng Du cùng Nhiếp Thiên từng có kẻ vai sát cánh kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên biết rõ hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ quan hệ không phải là nông cạn, vừa nghe nói Nhiếp Thiên tới đây, cũng biết là tìm Bùi Kỳ Kỳ đấy, tin tức truyền lại về sau, đích thân tới cùng đi. Xung quanh còn có phần đông ngọc đài, mỗi một tòa ngọc đài đều là một có thể khóa vực truyền tống khổng lồ trận pháp. Hư linh giáo giáo đồ thông qua những cái kia ngọc đài ra vào hư linh vực. Hô, một thân ảnh cao to dẫn theo dưới trướng từ đằng xa ngọc đài truyền tống tới. Đầu người kia mang mạo y quyết đồng bền, khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm. Hắn đến về sau không có trước tiên đi hắn thuộc cung điện, chú ý tới Lăng Du về sau, trầm ngâm mấy giây, chủ động bay tới. Các ngươi về trước đi. Hắn phất phất tay, liền hàng lâm đến Nhiếp Thiên cùng Lăng Du ngọc đài. Lăng trưởng lão, hắn là người phương nào? Người tới ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên thoái tinh cổ điện. Lăng Du hơi chút không người, đúng mực trả lời, Nhiếp Thiên đến đây là gặp Bùi tiểu thư đấy. Người chính là Nhiếp Thiên. Đến trong mắt người sinh ra nồng đậm hứng thú, nhe răng cười cười, thần thái tiêu sái tự giới thiệu, ta là Hồng Minh Huy, Kỳ Kỳ là ta tiểu sư muội. Nhiếp Thiên, hắn là giáo ta giáo chủ đấy, vị trí thứ ba thân truyền đệ tử. Lăng Du giải thích. Xin chào Hồng sư huynh. Nhiếp Thiên gật đầu thăm hỏi. Hồng Minh Huy, hư vực trung kỳ tu vi, hư linh giáo giáo chủ đệ tam thân truyền, Bùi Kỳ Kỳ không xuất hiện trước, hắn là được nhận định là có hy vọng nhất trở thành hư linh giáo giáo chủ tương lai nhân vật. Về người này một ít lẻ tẻ tin tức, tại Nhiếp Thiên trong óc nhanh chóng qua một lần. Nghe nói, ngươi và tiểu sư muội giống nhau, cũng xuất từ Vẫn Tinh chi địa. Hồng Minh Huy cười nhẹ, nói, một cái trước kia chưa từng nghe qua địa phương, xuất liên tục hai vị kinh thế hai tục nhân vật, thực khiến người ngoài ý có cơ hội, ta cũng muốn đi Vẫn Tinh chi địa nhìn xem. Nhiệm thoáng một phát bên kia phúc vận. Nhiếp Thiên thuận miệng nói, hoan nghênh. Ngươi và tiểu sư muội trước kia rất sớm nhận biết chứ? Hồng Minh Huy do dự một chút, nói, ngươi cũng đã biết tiểu sư muội cha mẹ, hôm nay người ở nơi nào? Nhiếp Thiên mở người, kỳ quái nhìn hắn, nói, còn thật không biết. Hồng Minh Huy vẻ mặt thất vọng. Chíu. U. Thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ từ phương xa một tòa lơ lửng cung điện bay tới, dần dần rõ ràng. Đã gặp nàng đã đến, Hồng Minh Huy liền không muốn hỏi nhiều. Đợi cho nàng rơi vào ngọc đài, Hồng Minh Huy nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chằm chằm nhìn, không khỏi tán thưởng, tiểu sư muội quả thật thiên phú tuyệt luân, ngay cả ta đều không thể với tới. Từ Thiên Âm tinh vực trọng thương trở về Bùi Kỳ Kỳ, do linh cảnh trung kỳ, nhảy lên bước vào hậu kỳ, thực lực không lùi mà tiến tới. Chúc mừng Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên tử trong thâm tâm mừng cho nàng. Tam sư huynh, ngươi như thế nào lúc này? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Vừa trở về, nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, sinh lòng vui mừng, tìm hắn tán dóc. Hồng Minh Huy nhẹ giọng cười cười, đặt trước một cái nhẫn chứa vật tới đây, tiểu sư muội, trong giới chỉ có ta ở đây ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, trước đây ít năm bắt giới linh trùng. Ta biết, phần lớn linh thú, dị trùng đối với ngươi đều không có trợ giúp, nhưng giới linh trùng là ngoại lệ. Nay côn trùng chính là hoang cổ dị trùng, tại hiện nay thời đại hầu như tuyệt tích. Chỉ có tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu vực, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Giới linh trùng trong cơ thể ẩn chứa không gian lực lượng, ngươi có thể trực tiếp dùng để hấp thu. Nghe tin bất ngờ ngươi đang ở đây thiên âm tinh vực chịu trọng thương, ta chỉ muốn về sớm một chút giao cho ngươi, có thể ngươi cũng biết nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa thế cục, ta trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc cùng u tộc chiến đấu, một mực tìm không thấy thời gian, cho nên mới kéo cho tới hôm nay. Đa tạ sư huynh hảo ý. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc lạnh lùng, lắc đầu nói, ta không hề cần giới linh trùng rồi. Sư phụ, từ địa phương khác, cho ta tìm thích hợp ta khôi phục dị thú, ngươi xem ta cảnh giới trước mắt, đã biết rõ ta thương thế hết bệnh, cũng lại có đột phá. Ngươi tương đối đặc thù, đằng sau vẫn như cũ cần như giới linh trùng như vậy dị vật. Hồng Minh Huy kiên trì. Ta nói không cần, liền là không cần. Bùi Kỳ Kỳ không kiên nhẫn được nữa. Hồng Minh Huy nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, mới nói, được rồi. Chợt, hắn liền nhìn như mất mát, từ ngọc đài ly khai. Bùi tiểu thư, giới linh trùng đích xác là ngươi cần dị vật, vì sao không thu? Lăng Du nghi hoặc, bất luận từ lúc nào, ngươi cái kia đặc biệt huyết mạch, đều có thể ỷ lại giới linh trùng tăng tiến đấy. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Tu hành của ta, huyết mạch tiến giai, cần linh tài dị vật, sư phụ sẽ chuẩn bị cho ta thỏa đáng, căn bản không cần ta phí công. Bùi Kỳ Kỳ mặt đầy không biết phân biệt, ta cần gì phải thiếu nợ nhân tình của hắn. Cái này Lăng Du suy nghĩ một chút, nói, thôi được, các ngươi chuyện văn đi. Hắn tự mình rời đi. Nghe nói trước đây không lâu, ngươi và Hậu Sơ Lan Mộc Tông, Hách Liên Hùng Thông Thiên Các, tại Càn Nguyên Tinh vực tại Yêu Ma tộc, U tộc, từng có một phen vô cùng thê thảm huyết chiến. Bùi Kỳ Kỳ đợi cho Lăng Du đi xa, ung dung thong thả mở miệng phát biểu, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nói, vậy ngươi lần này tìm ta, cần làm chuyện gì? Bùi Kỳ Kỳ khó hiểu, nơi đây, phát biểu có được hay không? Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, sư phụ phân phát cho cung điện của ta, khả năng càng dễ dàng một chút. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, gần đây, Hư Linh giáo có hay không cho ngươi phân phát nhiệm vụ gì? Ngươi có thể hay không không xuất một đoạn thời gian đến? Ngươi muốn làm gì? Như vậy đi, ngươi cùng ta đi một chuyến Vẫn Tinh chi địa, như thế nào? Vẫn Tinh chi địa sao? Cũng tốt, đích xác rất lâu không có đi trở về. Cũng không biết Hoa Thúc, còn có Lý Dã tên kia, bây giờ như thế nào? Ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ. Được rồi. Dùng Hồng Minh Huy đặt tên Minh Huy điện. Cung điện tứ giác, bài bố lấy phần đông không linh ngọc, xây thành kỳ lạ trận pháp, khiến cho Minh Huy điện tràn ngập không gian chi lực. Chỉ có Thánh vực sơ kỳ Hư Mặc, tu đại địa chi lực, tại Minh Huy điện phần đông thánh vực giả bên trong, cũng không ngờ. Có thể cái kia ít thánh vực hậu kỳ, trung kỳ người, bởi vì thân phận, vẫn là lấy hắn làm chủ. Hư Mặc xuất thân Hồng gia, trước kia khoảng chừng một cái chỉ có hư vực sơ cấp tinh vực, Hư Mặc bản thân cũng chỉ là Hồng gia chi nhánh, không chút nào thu hút. Hồng gia quật khởi, đều bởi vì Hồng Minh Huy khi còn nhỏ, cảm ngộ ra không gian huyền bí, mang đến Hư Linh giáo về sau, được giáo chủ ưu ái, thu làm đệ tam thân truyền. Từ đó về sau, Hồng gia mới nhất phi trùng thiên. Hồng Mặc từ Hồng gia chi nhánh, trở thành hiện giữ Hồng gia chi chủ. Hắn cũng phụ bằng tử quý, mượn nhờ Hồng Minh Huy trong tay tài nguyên, cuối cùng cũng có hôm nay thánh vực sơ kỳ tu vi. Nhưng, hắn thiên vốn có hạn, thánh vực đã là cực hạn của hắn. Chính hắn cũng hiểu rõ, hắn cuối cùng cả đời đều chỉ sợ khó có thể bước vào thần vực, cho nên tập trung tinh thần thả trên người Hồng Minh Huy, kỳ vọng có một ngày Hồng Minh Huy có thể được Hư Linh giáo giáo chủ khâm điểm, trở thành giáo chủ kế nhiệm. Tất cả tốt đẹp chính là tưởng tượng kỳ vọng, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ đến, bị vô tình xé nát. Bùi Kỳ Kỳ bí mật đến Hư Linh giáo, giáo chủ liền mộc lòng, vứt bỏ tông môn công việc, toàn tâm toàn ý tại buổi Bùi Kỳ Kỳ, giáo chủ đối với Bùi Kỳ Kỳ đặc thù chiếu cố, các đại trưởng lão cùng phó điện chủ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng dần dần có tính toán. Bùi Kỳ Kỳ mới là Hư Linh giáo giáo chủ, chính thức ký thác kỳ vọng chính là cái người kia. Hô. Hồng Minh Huy tiến vào cung điện, chứng kiến tất cả mọi người nhìn sang, sầm mặt lại. Minh Huy, nha đầu kia, có hay không nhận lấy ngươi cố ý bắt giới linh trùng? Hồng Mặc gấp giọng nói. Không có. Hồng Minh Huy trực tiếp ngồi xuống, giới linh trùng đối với nàng huyết mạch hữu ích, bất luận lúc nào, nàng đều có thể dùng giới linh trùng đến cường hóa huyết mạch, có thể nàng rõ ràng cự tuyệt. Tương lai, nàng hẳn là giáo chủ kế nhiệm. Chỉ cần giáo chủ còn sống, chúng ta can đảm dám đối với nàng làm ẩu, bất quá là tự tìm đường chết. Hồng Mặc thần sắc thất lạc, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để cho ngươi theo đuổi nàng. Nàng muốn là trở thành thê tử của ngươi, hết thảy đều dễ nói. Hồng gia ta, cố gắng có thể được huyết mạch của nàng. Ngươi cùng nàng nhiều đời con nối dõi, chỉ phải có được huyết mạch của nàng, có thể toàn bộ trở thành chủ nhân của Hư Linh giáo. Như vậy, Hư Linh giáo sau này ngàn vạn năm đều là do Hồng gia chúng ta nói là được. Có thể hiện tại, tiểu sư muội tựa hồ trong lòng có chủ. Hồng Minh Huy cắt ngang cha hắn mỹ hảo hy vọng xa vời, nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Nhiếp Thiên kia, cùng nhìn người khác cũng không giống nhau. Nhiếp Thiên, Hồng Mặc cả kinh, không phải là nghe nói hai người chẳng qua là trước kia tại Vẫn Tinh chi địa có chút giao tình sao? Nhiếp Thiên kia, ta còn tận lực điều tra qua, hắn ở đây Vẫn Tinh chi địa có khác một bạn gái, tên là Đồng Lệ. Chính là biết rõ một điểm này, ta mới không có đem nàng cùng Nhiếp Thiên làm nhiều liên tưởng. Phụ thân, ta tin tưởng mình tự giác, tiểu sư muội đối với Nhiếp Thiên kia chắc chắn hảo cảm. Hồng Minh Huy quá khẽ. Hồng Mặc nhíu mày, cái này hơi bó tay rồi. Nhiếp Thiên chính là tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, gần đây danh tiếng chính thịnh, đều muốn đối phó hắn, thật vẫn có chút khó khăn. Danh tiếng chính thịnh, cũng không quá đáng linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Hồng Minh Huy hừ nhẹ một tiếng, phụ thân, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem có biện pháp nào, có thể lặng yên không một tiếng động diệt trừ người này. Thấu chương hết. Chương 1074, xâm lấn ma vực. Người đi hư linh giáo, chính là tìm nàng. Liệt không vực, toái tinh cổ điện thất lạc trong đại điện, Đồng Lệ chợt vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, từ trong trận pháp hiện lộ mà ra, lập tức sắc mặt bất thiện chất vấn. Nàng đối đại ánh mắt của Bùi Kỳ Kỳ, tràn đầy phong bị. Cho đến ngày nay, cảnh giới của nàng đã bước vào huyền cảnh hậu kỳ. Có thể vừa thấy được Bùi Kỳ Kỳ, không cần Bùi Kỳ Kỳ nói rõ, nàng liền cảm ứng ra, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vi vừa xa nàng. Nội tâm của nàng có chút xa suốt tinh thần vô lực. Lúc ban đầu thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, tại liệt không vực chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, khi đó Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ đều yếu hơn nàng. Bất luận là thân phận hay là thực lực. Chỉ trước mắt, Nhiếp Thiên trở thành tinh thần chi tử, mà Bùi Kỳ Kỳ thì là thâm thụ hư linh giáo giáo chủ ưu ái, được thu làm đệ tứ thân truyền. Hai người này, tại nhân tộc vực giới thiên địa, rực rỡ hào quang, hai người cùng một chỗ châu liên bích hợp, hòa lẫn, để cho nàng rất là khó chịu. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh loại này, cùng Nhiếp Thiên từng có tin đồn nữ nhân, nàng ngược lại là không có để ở trong lòng. Bởi vì cái kia hai nữ, cảnh giới cùng thân phận, không hề so với nàng ưu tú bao nhiêu, hơn nữa nhận thức thời gian của Nhiếp Thiên ngắn ngủi. Có thể Bùi Kỳ Kỳ hiển nhiên bất đồng. Trong hư linh giáo, ta người quen biết vật không nhiều lắm. Nhiếp Thiên lung túng, kiên nhẫn giải thích, ngươi cũng biết, muốn đi vào yêu ma tộc ba đại ma vực, ta cũng cần tìm tinh thông không gian chi lực người. 1 triệu sơn lăng, còn chưa đủ. Việc này, ta lại muốn âm thầm bí mật làm việc. Không muốn kinh động quá nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Bùi sư tỷ rồi. Đồng Lệ còn chưa thoải mái. Nè, Bùi Kỳ Kỳ đưa ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho Nhiếp Thiên, bên trong có một chút dị thú hài cốt, là sư phụ ta giao cho ta. Những dị thú kia, không có hiếm thấy không gian chi lực, cũng không thích hợp tu hành của ta. Ta biết huyết mạch của ngươi là thủ, tuyệt đại nhiều mấy linh thú cùng dị tộc thi cốt, ngươi đều có thể luyện hóa. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, không khách khí chút nào nhận lấy, đa tạ Bùi sư tỷ, những vật này xác thực đối với ta rất có ích lợi. Mắt thấy trước mặt của nàng, Bùi Kỳ Kỳ tặng cho Nhiếp Thiên dị thú cốt hải, Nhiếp Thiên cũng thoải mái nhận lấy, Đồng Lệ một bụng oán trách, âm thầm tức giận. Tốt rồi được rồi, sự tình lo liệu như thế nào? Nhiếp Thiên ngắt lời nói. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực tất cả đại tông môn đều truyền lời tới đây, gần đây tông môn cường giả sẽ không bế quan tu hành, tùy thời chờ điều khiển của ngươi. Đồng Lệ trả lời. Các ngươi trò chuyện, ta đi gặp Hoa Thúc, còn có Lý Dã tên kia. Bùi Kỳ Kỳ ly khai đại điện. Ta không thích nữ nhân này. Đồng Lệ thẳng thắn, Nhiếp Thiên, ta không muốn ngươi cùng nàng đi quá gần. Ta cảm giác, cảm thấy nàng. Cái gì? Nhiếp Thiên cười mỉa. Ngươi hiểu? Đồng Lệ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lần này thì thôi, tóm lại, ngươi sau này cùng nàng thiếu lui tới. Nhiếp Thiên mở miệng đáp ứng. Đồng Lệ chủ động tiếp cận, chui đầu vào Nhiếp Thiên ngực, nhẹ nói, ngươi bây giờ cho áp lực của ta rất lớn a, ngươi càng ngày càng lớn mạnh, rõ ràng kiêm tu ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, cảnh giới còn không một chút có kéo xuống. Ngươi đã bước vào linh cảnh, mà ta liều mạng cố gắng đuổi theo, cũng chỉ là huyền cảnh hậu kỳ. Càng để cho ta vô lực, cũng là ngươi thân phận của tinh thần chi tử, ta rất lo lắng, lo lắng. Nàng như là thổ lộ hết, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, thanh âm dần dần thấp kém. Nhiếp Thiên sinh lòng cảm khái, cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể nói, ba đại ma vực chinh chiến, ngươi cùng ta cùng một đường là được. Những năm gần đây này, ta tại tất cả đại tinh vực bốn phía chinh chiến, mặc dù nhiều lần cựu tử nhất sinh, cảnh giới cũng tại ma luyện ở bên trong, bay nhanh tăng lên. Ngươi tọa trấn Thiên Mãng tinh vực, có lẽ không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, cho nên cảnh giới mới tăng lên chậm chạp. Được, ba đại ma vực chinh chiến, ta tất nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Đồng Lệ châm lại tin tưởng. Nửa tháng sau, Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn, phần đông thánh vực của Kim Hãn Tông, hư vực, linh cảnh giả, trước tiên đến liệt không vực. Về sau, Viên Thiên tinh vực trừ bên ngoài Hồn Thiên Tông đấy, tứ tông tam gia luyện khí sĩ cũng liên tiếp mượn nhờ khóa vực không gian truyền tống trận, tiến vào liệt không vực. Bùi Kỳ Kỳ bái kiến Hoa Mộ, Lý Dã, được Triệu Sơn Lăng dẫn dắt, từ Huyền Thiên vực cái kia khe hở không gian, quen thuộc hoàn cảnh, do Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, trợ giúp nàng tìm được bí môn, nói cho nàng biết như thế nào bình yên vô sự, tiến về trước đệ tứ ma vực. Ngoài ra, Bùi Kỳ Kỳ còn thỉnh động hư linh giáo thánh vực trung kỳ trưởng lão Kỳ Liên Sơn, trải qua Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, Kỳ Liên Sơn tại Thiên Tuyệt vực khe hở không gian bên trong, tương tự tìm được Triệu Sơn Lăng nói bí môn, đạt được bước vào đệ ngũ ma vực phương pháp. Ly Thiên vực, cái kia khe hở không gian liên tiếp chi địa, là đệ lục ma vực, Triệu Sơn Lăng sẽ đích thân dẫn đường. Thứ 4, thứ năm, đệ lục ma vực đều tại vực giới thiên địa yêu ma tộc, cùng khác vực giới cách nhau rất xa. Nhưng yêu ma tộc chỉ cần cảm giác này ba đại ma vực xảy ra vấn đề, mượn nhờ tinh hà cổ hạm, cũng hoặc là yêu ma tộc lực lượng của đại tôn, vẫn có thể rất nhanh xây dựng lại liên hệ. Bởi vậy, đám người Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương sau khi thương nghị, chuẩn bị cùng một thời gian đối với ba đại ma vực triển khai công kích. Trừng phạt thời gian cũng có nghiêm khắc hạn chế, là một tháng. Một tháng sau, bất luận kết quả như thế nào, đều phải phản hồi. Sở dĩ hạn định là một tháng, là Triệu Sơn Lăng cẩn thận đánh giá, cho rằng rất tới gần ba đại ma vực đấy, yêu ma đệ tam ma vực, cưới tinh hà cổ hạm, cũng còn cơ bản hơn một tháng, mới có thể tiến nhập cái kia ba đại ma vực. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở ba đại ma vực cùng khác ma vực không gian thông đạo, truyền tống trận, toàn bộ bị phá hủy điều kiện tiên quyết bên trên. Trong mọi người, Bùi Kỳ Kỳ gánh vác nhiệm vụ mấu chốt nhất, nàng muốn trước tiên cùng Triệu Sơn Lăng cùng một đường, trợ giúp Triệu Sơn Lăng đem đệ lục ma vực tất cả đại không gian cửa vào hủy diệt, sau đó lại trợ giúp Kỳ Liên Sơn phá hư đệ ngũ ma vực. Cuối cùng, nàng còn cần dẫn đường, đem một bộ người mang đi đệ tứ ma vực, cam đoan đệ tứ ma vực cùng yêu ma liên tiếp cửa vào cũng bị hủy đi. Ly Thiên vực, ba ngọn núi loan trung ương, khe hở không gian chỗ. Cú Minh Đức, dẫn cường giả của Kim Hán Tông, còn có Viên Thiên Tinh vực đám người Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, thêm đám người Phiền Khải Vẫn Tinh chi địa, đều bồi theo Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, phát hiện tại hắn bên cạnh, không ngờ tụ họp tuân ra gần nghìn tên luyện khí sĩ. Thánh vực giả, hư vực giả ít, linh cảnh giả số lượng to lớn, phân thuộc ba đại tinh vực tông môn, trung kiên lực lượng. Đệ lục ma vực yêu ma tộc, gia tộc mạnh mẽ nhất là A Tư Tháp Đặc gia tộc. Tộc trưởng, chẳng qua là bát giai đỉnh phong huyết mạch, cũng không có thiếu gia tộc, tương tự có bát giai huyết mạch người. Triệu Sơn Lăng nhắc nhở mọi người, theo ta được biết, yêu ma tộc đệ lục ma vực tộc nhân có 300 vạn tả hữu. Đương nhiên, đại đa số yêu ma, các loại huyết mạch giai khá thấp, không đáng giá nhắc tới. Cũng có rất nhiều ma thú, ma thực có thể trợ giúp yêu ma tộc tác chiến. Đệ lục ma vực từng sinh ra một vị Hắc Ám đại tôn. Hắc Ám đại tôn cường đại về sau, đem sở tại gia tộc di chuyển đến đệ nhất ma vực rồi. Hắc Ám đại tôn trăm vạn năm trước liền đã tử vong rồi, có thể gia tộc của hắn vẫn ở chỗ cũ đệ nhất ma vực. Đồn đại, A Tư Tháp Đặc gia tộc cùng Hắc Ám đại tôn có huyết mạch nguồn gốc, nhưng cũng không phải là kia trực hệ huyết mạch, không bị Hắc Ám đại tôn nhận đồng. Bởi vậy, Hắc Ám đại tôn trăm vạn năm trước, tại yêu ma tộc quật khởi mạnh mẽ lúc, A Tư Tháp Đặc gia tộc cũng không có bị Hắc Ám đại tôn tiếp đón được đệ nhất ma vực. Hiện tại A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc trưởng tự xưng là Hắc Ám ma quân, có thể cái danh hiệu này là hắn tự phong, không bị yêu ma tộc thượng lưu nhận đồng. Trừ phi hắn có thể chân chính tiến giai đến cửu giai, cái danh hiệu này mới có thể tỏa thực. Cũng chỉ có như vậy, hắn A Tư Tháp Đặc gia tộc mới có thể từ đệ lục ma vực dẫn dắt đến thứ ba, đệ nhị ma vực. Nhưng hắn cách tiến giai thành cửu giai đại quân, tựa hồ cũng không quá xa vời. Đệ lục ma vực thừa thải rất nhiều ma ngọc. Ma ngọc cùng linh ngọc của chúng ta giống nhau, là ma khí kết tinh, yêu ma tộc có thể dùng để luyện hóa đến huyết mạch. Ma ngọc, chúng ta kỳ thật không có tác dụng gì. Chúng ta lần này tiến vào, ngoại trừ chém giết yêu ma đệ lục ma vực bên ngoài, trọng điểm muốn bắt được chính là phía dưới loại vật liệu này. Tịch ngân. Không tệ, đệ lục ma vực có hiếm thấy tịch ngân quán mạch, nơi cất giấu còn hết sức phong phú. Tịch ngân là luyện chế các loại đẳng cấp cao linh khí, bảo giáp kỳ vật, nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa, hết sức hiếm thấy. Sau đó là loạn thần ma thảo, chúng ma thực này chỉ ở các đại ma vực sản xuất. Loạn thần ma thảo trên mặt đất, linh hồn sẽ bị lạc, trong óc sinh ra rất nhiều tưởng tượng, có thể động đến tâm ma. Nhưng cỏ này cũng là luyện chế phá bích đan tài liệu chính. Phá bích đan chính là địa cấp thất phẩm đan dược, đối tượng vì trùng kích hư vực, thánh vực cùng thần vực giả. Phá bích đan trải qua mặt khác một ít linh tài trung hòa, luyện chế thành công về sau, ngược lại có thể làm trùng kích vực cảnh người, tâm thần bình tĩnh, khỏi bị tâm ma ảnh hưởng, giá trị liên thành. Loạn thần ma thảo đối với yêu ma vô dụng, yêu ma thường thường dùng vật ấy cùng nhân tộc phản nghịch trao đổi, thu hoạch bọn hắn khan hiếm chi vật. Đệ lục ma vực liền sinh trưởng phần đông loạn thần ma thảo, mọi người có thể đại lượng thu thập, cầm trở về sau, cỏ này có thể hướng tất cả đại tông môn trao đổi đẳng cấp linh tài. Trừ tịch ngân, loạn thần ma thảo bên ngoài còn có Triệu Sơn Lăng thuộc như lòng bàn tay đấy, đem đệ lục ma vực sản xuất nhiều, đối với nhân tộc luyện khí sĩ hữu ích linh tài, từng cái nói rõ. Những linh tài kia cơ hồ đều yêu ma tộc không hề trợ giúp, nhưng một khi bắt được nhân tộc vực giới thiên địa, toàn bộ đều là khan hiếm hiếm thấy kỳ vật, giá cả xa xỉ. Hơn nữa, A Tư Tháp Đặc đệ lục ma vực gia tộc còn có rất nhiều gia tộc còn chữ hàng phần đông, chỉ cần bình định những gia tộc kia, có thể không cần tốn nhiều sức từ đệ lục ma vực mang về số lượng cao vật tư, khiến cho Nhiếp Thiên giới quyền thực lực tăng lên rất nhiều một đoạn, có thể bước vào ma vực cũng thành công về người đến, thực sự quá hiếm thấy. Hắn không chỉ có đi, còn đối với tình huống của đệ lục ma vực kỹ càng tìm kiếm qua. Một phen nói một chút xong, đám người Cú Minh Đức đều kích động không thôi. Đệ lục ma vực mạnh nhất A Tư Tháp Đặc gia tộc, tự xưng tộc trưởng của Hắc Ám Ma Quân, bất quá là bát giai đỉnh phong huyết mạch, dùng chiến lực của bọn hắn, chỉ cần đệ lục ma vực bế tắc, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, một tháng thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Vậy thì tốt, trước hết từ đệ lục ma vực ra tay. Nhiếp Thiên gật đầu. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, trước tiên chìm khe hở không gian, tại phía trước dẫn đường, về sau chính là Nhiếp Thiên, Cù Minh Đức, Trung Ly Kiên một đoàn người, cũng liên tiếp tiến vào. Ma khí tràn ngập không gian thông đạo ở chỗ sâu trong, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ bay nhanh, do Triệu Sơn Lăng tìm kiếm cái gọi là bí môn. Bên này, đều nhanh chóng tới đây. Triệu Sơn Lăng hét lớn, mỗi người tế ra linh lực quan thuẫn, chống đỡ ma khí thẩm thấu, theo đuôi hắn. Bọn hắn đường đi, cùng yêu ma tộc tới phương hướng, cũng không nhất trí, cái gọi là bí môn, có lẽ yêu ma tộc đều không rõ ràng lắm, không biết như thế nào để lại. Chính là trong chỗ này. Một lúc sau, Triệu Sơn Lăng tìm được một cái màu đen tuyển, không gian dị lực dũng động điểm sáng, một đầu chui vào. Chương 1075, Đệ Lục Ma Vực. Đệ Lục Ma Vực. Bắc Cương, Lan Tư Lạc đặc gia tộc tương ứng lãnh địa, bóng tối đầm lầy ở chỗ sâu trong. Một cái phiêu đang ở trên đầm lầy phương hẹp dài khe hở không gian, đột hiện ra dị thường không gian dập dờn, sau đó, chỉ thấy từng thân ảnh xuyên thẳng qua mà qua. Nơi đây chính là Đệ Lục Ma Vực rồi. Triệu Sơn Lăng bay rơi xuống, đứng chung một chỗ xốp màu tím đất bùn, giảng giải với Nhất Thiên, Đệ Lục Ma Vực cũng tán lạc rất nhiều khe hở không gian, nhưng đại đa số khe hở không gian liên tiếp đều là cấp dưới Đệ Lục Ma Vực vực giới. Những cái kia cấp dưới vực giới, sinh hoạt thêm nữa cấp thấp yêu ma, cùng phần đông ma thú. Cũng có bộ phận vực giới, hôm nay có nhân tộc hoạt động, bị yêu ma tộc khiến, vì bọn họ mở lấy quan thạch, ngắt lấy ma cây cỏ. Hiu hiu hiu. Từng thân ảnh liên tiếp từ khe hở không gian xuyên qua, tỏa ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn qua lờ mờ vòng trời, mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ tinh thần. Những tinh thần kia, hào quang ảm đạm, dường như tinh thần chi lực đều không thể thẩm thấu mà vào. Cái này vực giới đồng lệ thần sắc khẽ đổi, dưới chân Hắc Huyền Quy, từ lười biếng trạng thái, đột nhiên trở nên phấn khởi, giống như cực kỳ thích hướng Đệ Lục Ma Vực, này vực tràn ngập hết sức tinh thuần hắc ám năng lượng. Nàng tu luyện linh quyết bí thuật, chứa ám hắc chi lực, cái gọi là ám hắc chi lực, nói trắng ra là chính là hắc ám chi lực. Chẳng qua là, nhân tộc nội bộ đều cảm thấy, hắc ám chi lực cùng dị tộc, cùng tà ác sinh mệnh chủng tộc có quan hệ, mới đưa bóng tối hai chữ điều quay tới, gọi là ám hắc. Đệ Lục Ma Vực từng sinh ra Hắc Ám Đại Tôn, vị kia điên phong thời kỳ là thập giai đẳng cấp cao huyết mạch. Trăm vạn năm trước, Hắc Ám Đại Tôn tại yêu ma tộc tuyệt đối là bản tiêm nhất nhân vật. Triệu Sơn Lăng trong mắt rõ ràng có một tí kính ý, đồn đại Hắc Ám Đại Tôn hay là tại Đệ Lục Ma Vực cảm ngộ ra Hắc Ám chi lực căn nguyên, do đó tiến vào thập giai. Hắn trở thành Đại Tôn sau này lại đang Đệ Lục Ma Vực sinh sống một đoạn thời gian. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, Đệ Lục Ma Vực phát sinh biến hóa, bốn phía đều có Hắc Ám năng lượng. Đệ Lục Ma Vực cường đại nhất A Tư Tháp đặc gia tộc, rất nhiều huyết mạch của tộc nhân cũng cùng Hắc Ám chi lực có quan hệ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nói như vậy, này vực dường như thích hợp tu hành của đồng lệ. Theo đạo lý là như thế này. Triệu Sơn Lăng đáp, đồng lệ còn có Hắc Huyền Quy kia, đều có thể ỷ lại Hắc Ám chi lực cường thịnh, tràn ngập Hắc Ám năng lượng Đệ Lục Ma Vực, thật là một chỗ kỳ địa. Bùi Nha Đầu. Triệu Sơn Lăng thấp giọng hô. Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, đem cái kia bất quy tắc lăng tinh từ trong thân thể mang rời khỏi đi ra. Lăng tinh hư không nhẹ nhàng chuyển động, lăng tinh từng mặt đều chi chi chi lóe ra không gian quang nhận, giống như đang cảm giác lấy Đệ Lục Ma Vực đấy, tất cả khu vực lớn dị thường không gian dập dờn. Có 17 đầu ổn định khe hở không gian, liên tiếp bất đồng chi địa, còn có thêm nữa không biết tên khe hở không gian, bên trong chắn đút lấy, khó có thể vượt qua. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng ngời như kim cương, nói, trừ lần đó ra, có khác hai nơi vực giới chi môn, một cái trong đó, cách chúng ta rất gần gũi. Triệu Sơn Lăng nết miệng cười cười, hai cái vực giới chi môn kia phân đừng để bên ngoài A Tư Tháp đặc gia tộc, còn có Lan Tư Lạc đặc gia tộc khống chế. Đệ Lục Ma Vực cường đại nhất chính là hai đại gia tộc này. Thứ ba, thứ hai, yêu ma đệ nhất ma vực, ra vào Đệ Lục Ma Vực đều dựa hai cái vực giới chi môn kia. Chỉ cần có thể giải quyết hai cái vực giới chi môn kia, Đệ Lục Ma Vực cùng ba cái kia có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta ma vực, liền cắt đứt liên lạc. Còn lại ổn định, 17 đầu khe hở không gian, liên tiếp chi địa, không đáng giá nhắc tới, không cần để ý tới cũng có thể. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu. Lý do an toàn hay vẫn là toàn bộ phá hủy ổn thỏa. Lan Tư Lạc đặc gia tộc bên kia, vực giới chi môn giao cho ta, ngươi đi A Tư Tháp đặc gia tộc vực giới chi môn trên mặt đất, như thế nào? Được. Triệu Sơn Lăng đồng ý. Sở dĩ hắn muốn Bùi Kỳ Kỳ tới đây, chính là muốn trong cùng một lúc đem A Tư Tháp đặc, Lan Tư Lạc đặc gia tộc vực giới chi môn bị phá hủy. Hắn lo lắng chính là trong đó một cái vực giới chi môn toái diệt về sau, sẽ kinh động yêu ma tộc, kịp thời truyền tin tức lần lượt, rước lấy càng mạnh hơn nữa yêu ma dũng mãnh vào. Ta và ngươi chia nhau hành động đi. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói. Chật, nàng cùng Triệu Sơn Lăng hai người cưỡng ép xé rách ra một cái khe hở không gian, thân ảnh biến mất. Những người còn lại tạm thời lưu ở chỗ này chờ tin tức của hai người. Bùi tiểu thư sẽ không ra chuyện rắc rối gì chứ? Cú Minh Đức hơi có chút bận tâm, cảnh giới của nàng chẳng qua là linh cảnh hậu kỳ mà thôi. Đệ Lục Ma Vực vẫn là có bát giai yêu ma, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên để cho hắn yên tâm. Thiên Âm Tinh Vực lúc, hắn được chứng kiến thủ đoạn của Bùi Kỳ Kỳ, lúc trước cảnh giới của Bùi Kỳ Kỳ còn không bằng hiện tại, có thể đánh chết bát giai dị tộc. Huống chi hiện tại, từ biết rõ Đệ Lục Ma Vực tối cường giả, chẳng qua là bát giai đỉnh phong huyết mạch lên, hắn sẽ không có đem Đệ Lục Ma Vực để vào mắt. Giờ này ngày này chính hắn, không còn là năm đó vẫn tinh chi địa, chỉ có thể bị động nhìn xem yêu ma xâm lấn thiếu niên yếu đuối. Một năm kia, thứ 4, thứ 5, yêu ma đệ lục ma vực, xâm nhập vẫn tinh chi địa, hắn chỉ có thể lạnh mắt nhìn lấy Hoa Mộ, Lý Mục Dương, Lăng Đông cái này cường giả, tại cao giai yêu ma chém giết chiến đấu. Hôm nay, cầm trong tay tinh không cự thú một đoạn hải cốt chính hắn, kỳ thật không cần bất luận kẻ nào, cũng dám tại đệ lục ma vực hành hành. Đương nhiên, này xây dựng ở, không có yêu ma đại quân tới điều kiện tiên quyết bên trên. Dũng động ma khí, không chỗ nào không có, xung quanh trong ao đầm, có rất nhiều cấp thấp ma trùng, lẫn nhau cắn xé, sơi tái đối phương thi cốt, làm bản thân lớn mạnh huyết mạch. Yêu ma tộc, cấp thấp ma trùng, ma thú, linh trí không mở, giữa lẫn nhau quanh năm tự giết lẫn nhau. Ma trùng cùng ma thú, tại yêu ma tộc số lượng rất nhiều, liên tục không ngừng, thông qua chém giết nuốt, không ngừng cường đại huyết mạch, khiến cho huyết mạch tiến hóa. Đồn đại, cao gia yêu ma lúc ban đầu thời điểm, cũng đến từ chính cấp thấp ma trùng, ma thú, trải qua ngàn vạn năm cường thịnh, mới mở rộng linh trí, tấn thăng làm cao gia yêu ma. Số lượng của cao gia yêu ma muốn ít ỏi rất nhiều. Hiện nay thời đại, đại đa số cao gia yêu ma đều là trước kia cao gia yêu ma con nối dõi, từ đản sinh ra, liền có đủ đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc linh trí, cùng cấp thấp ma trùng, ma thú hoàn toàn khu tách ra. Nhưng, cao gia yêu ma con nối dõi sinh sôi nảy nở, cùng nhân tộc so sánh với, hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, ở trong mắt cao gia yêu ma, những cái kia cấp thấp ma trùng, ma thú, tựa như nhân tộc luyện khí sĩ, đối đãi phàm nhân giống nhau. Sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên kéo dài ra, cảm thụ được trong ao đầm, cấp thấp ma trùng tàn sát lẫn nhau, khe nhíu mày, lẩm bẩm, yêu ma nội bộ tranh đấu, so với nhân tộc, còn tàn khốc hơn máu tanh. Cấp thấp yêu ma, từ nhỏ yếu huyết mạch, trưởng thành đến khai linh trí tình trạng, gian khổ rất nhiều. Tử vong người, liền trực tiếp đã thành đối phương cường đại thực vật. Nhất Thiên, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đồng Lệ khó hiểu. Dưới chân nàng Hắc Huyền Quy, cắn trên chân nàng góc áo, nam kéo, một bộ thúc giục nàng, muốn nàng rời đi tư thế. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nhiếp Thiên bình phục tâm tình, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Hắc Huyền Quy, nó đang làm gì đó? Kéo ta đi, đi hắc ám năng lượng nồng nặc hơn địa phương. Đồng Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ, nó đối với hắc ám năng lượng cảm ứng so với ta nhạy cảm rất nhiều. Hắc ám năng lượng của đệ lục ma vực này, có địa phương mỏng manh, có địa phương nồng đậm. Nó ngửi được hắc ám năng lượng nồng đậm chi địa, muốn dẫn ta đi qua nẻ. Tại đệ lục ma vực, ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, nói, ngươi cùng nó đi đi. Hắc Huyền Quy, từ phụ lục trở về sau, huyết mạch liền từ thất giai tăng lên tới bát giai. Bát giai Hắc Huyền Quy, đặt ở cái khác vực giới thiên địa, có lẽ còn rất bình thường, nhưng tại đệ lục ma vực, Hắc Huyền Quy đã ở vào đỉnh chuỗi thực vật. Chỉ cần không phải đụng phải A Tư Tháp Đặc, Lan Tư Lạc Đặc gia tộc tộc trưởng các loại, cùng giai yêu ma cường giả, Hắc Huyền Quy rất an toàn. Những cái kia bát giai yêu ma, chờ Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng trở về, Nhiếp Thiên sẽ an bài Cù Minh Đức, đám người Trung Ly Kiên, trước tiên đánh chết. Vậy thì tốt, ta cùng nó bốn phía đi vòng một chút. Đồng Lệ khép cười một tiếng, gọi ra một cỗ phi hành linh khí, mang theo Hắc Huyền Quy, trước hết bay đi. Người đi theo nàng. Cù Minh Đức thuận miệng hạ lệnh. Hôm nay là hư vực hậu kỳ Ngô Vân, khẽ gật đầu, lập tức đuổi kịp. Ngô Vân xuất từ Kim Hán Tông, nghe lệnh bởi Cù Minh Đức, bản thường trú qua lưu vực, trận chiến này cũng được triệu hoán tới đây. Nàng biết rõ Đồng Lệ đối với tầm quan trọng của Nhất Thiên, tự nhiên sẽ tận tâm tận trách mà bảo hộ, lấy hư vực hậu kỳ tu vi, Đồng Lệ tại đệ lục ma vực bất luận cái gì một chỗ hoạt động, đều nên không ngại. Những người còn lại, riêng phần mình tế ra linh lực hộ thuẫn, phòng ngừa ma khí thẩm thấu, tiếp tục chờ. Mà Nhất Thiên, liền linh lực hộ thuẫn đều không cần ngưng luyện, dùng huyết nhục bại lộ bên ngoài, đều có thể khỏi bị ma khí chính là xâm nhập. Chíu, u, chíu, u. Chốc lát về sau, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đi mà quay lại. Lan Tư Lạc Đặc gia tộc vực giới chi môn đã bị phá hủy, những cái kia ổn định khe hở không gian cũng bị ta kéo ra lực lượng, không thể lần nữa xuyên toa. Bùi Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, này cùng Ly Thiên vực âm thầm liên thông khe hở không gian, các ngươi muốn thích đáng chăm sóc được, chuyện của ta đã xong, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng liền chuẩn bị giật nhập cái kia khe hở không gian, tiến về trước Kỳ Liên Sơn chỗ ở Thiên Tuyệt vực. Nàng muốn trước tiên giúp đỡ Kỳ Liên Sơn, còn có Quyền Tử Hiên nhóm cường giả, đặt chân đệ ngũ ma vực. Cùng đệ ngũ ma vực chấm dứt, nàng còn muốn đi Huyền Thiên Các, dẫn đầu Cảnh Phi Dương bước vào đệ tứ ma vực. Nàng là bận rộn nhất chính là cái người kia. Ngươi cũng cẩn thận. Nhiếp Thiên Ân cần nói. Ai đều có thể sẽ chết, chỉ có ta sẽ không. Bùi Kỳ Kỳ tự tin, vứt bỏ một câu nói như vậy, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Trung Tông Chủ, Thần Hỏa Tông các ngươi, chịu trách nhiệm càn quét Lan Tư Lạc Đặc gia tộc. Nhiếp Thiên tại Triệu Sơn Lăng gật đầu sau này, mới bắt đầu lên tiếng. Cụ Tông Chủ, người của ngươi, đi A Tư Tháp Đặc gia tộc. Một cái mệnh lệnh, bị kia truyền ra ngoài. Triệu Sơn Lăng thỉnh thoảng vỡ ra một cái khe hở không gian, tiện đưa những cái kia từ Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Vẫn Tinh chi địa mà đến cường giả, tiến về trước đệ lục ma vực bất đồng yêu ma gia tộc. Cuối cùng, Triệu Sơn Lăng mới dẫn đầu nhất thiên, chạy suốt đã loạn thành một đống A Tư Tháp Đặc gia tộc nội địa. Vực giới chi môn mới vừa bị kia bị phá hủy A Tư Tháp Đặc gia tộc, tọa lạc ở một tòa Hắc Sơn đỉnh núi, hôm nay có đông đảo ma thú, bị cao gia yêu ma cưỡi, phát ra trận trận kinh thiên động địa gào thét. Hư không dạn nước, lúc trước nhìn thoáng qua Triệu Sơn Lăng, lại một lần hiện thân mà tới. Chương 1076, tận thế. Ma vân rậm rạp. Hắc Sơn phụ cận chỗ sâu trong rừng cây, ma thú khổng lồ thấp giọng gào thét. Nước sơn mây đen đoàn phía dưới, có rất nhiều có thể phi hành ma thú, trở đi A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, dò xét khắp nơi lấy. Chân núi, một cái vực giới chi môn nổ, dị thường không gian dập dờn tràn ngập khắp nơi. A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc trưởng Khuê Khắc, sừng sững đỉnh núi, sắc mặt nghiêm túc như nước. Trước đây không lâu, Triệu Sơn Lăng gào thét mà đến, đưa bọn chúng cùng khác vực giới chi môn của ma vực phá hủy, khiến cho Khuê Khắc lần thứ nhất sinh ra tận thế buông xuống khủng hoảng. Vài vạn năm đến, hắn chưa từng như hôm nay giống như khiếp sợ tuyệt vọng. Lại có nhân tộc tộc nhân bước vào đệ lục ma vực. Nhân tộc tộc nhân không chỉ có đã đến, còn đem gia tộc bọn họ vực giới chi môn bị phá hủy, chuyện này ý vị như thế nào? Tại yêu ma tộc từ xưa truyền lưu lời nói ở bên trong, nhân tộc tộc nhân đều tại mặt khác một mảnh vực giới thiên địa, cùng yêu ma hiện nay thế giới, dùng tử tinh hải phân cách. Chỉ có như bọn hắn vậy yêu ma, thông qua trước kia trong tộc ở lại nhân tộc thiên địa vực giới chi môn, có thể ở nhân tộc thế giới hoành hành. Nhân tộc chưa bao giờ có đại cử binh xâm lấn yêu ma thế giới, cũng thời gian dài lưu lại tiền lệ. Phương này do yêu ma xưng hùng thiên địa, nhân tộc mãi mãi cũng là nô dịch, bị khắp nơi thống ngự, căn bản không chuẩn bị cường đại chiến lược. Hôm nay, đột nhiên có một vị tinh thông không gian chi lực nhân tộc tộc nhân, hàng lâm đệ lục ma vực, mang đến cho Khuê Khắc đại hoảng sợ. Cuối cùng ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhân tộc là như thế nào giao thiệp với ma vực hay sao? Khuê Khắc nội tâm đang gầm thét, đột nhiên gặp không gian tê liệt, Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, trở nên bất an. Đợi cho hắn chú ý tới, Triệu Sơn Lăng về sau, Cù Minh Đức Kim Hán Tông, đám người nhất thiên, từng cái cực nhanh mà ra lúc, hắn liền gào thét, đều không phát ra được. Biến hóa động trời, ma vực ta biến hóa động trời a. Bởi vì từ xưa đến nay, sẽ không có nhân tộc tộc nhân có thể tại ma vực xuất hiện, hoành hành không sợ, A Tư Tháp Đặc gia tộc cũng không tại trong tộc, chế tạo kiên cố phòng tuyến. Nơi đây, vẹn vẹn ma khí nồng đậm một ít mà thôi. Thánh vực giả. Trên thân Cù Minh Đức khí tức, ánh vàng rực rỡ vực. Vực nội san sắt vẫn còn như thực chất màu vàng dây núi, để cho hắn ngăn không được sợ run. Cái này là hoàn toàn không cân bằng lực lượng. A Tư Tháp Đặc gia tộc Nhiếp Thiên hàng lâm về sau, cười nhạo một tiếng, năm đó, chính là cái này gia tộc, lần đầu xâm nhập Ly Thiên vực. Ta còn mơ hồ nhớ rõ một ít tên, Nặc Lan Đức, Tạp La, Liên Nù, Cách Lỗ Đặc, còn có cái gì xa dạ, đều từ đệ lục ma vực mà tới. Những danh tự kia, rất nhiều cũng sắp mai một ở trong ký ức, hơn nữa tuyệt đại đa số người đều đã chết ở Ly Thiên vực. Sớm nhất thời điểm, Ly Thiên vực còn đúng là đệ lục ma vực nông trường, bị nuôi nhốt phần đông ma thú. Thời gian nhoáng một cái, đã nhiều năm qua, thân là Vẫn Tinh Chi địa chủ nhân Nhất Thiên, dẫn đầu cường đại dưới trướng, xâm nhập đệ lục ma vực, đặt chân A Tư Tháp Đặc gia tộc. Diệt tộc. Nhất Thiên nâng tay lên, chỉ hướng A Tư Tháp Đặc gia tộc này tòa Hắc Sơn, lãnh khốc vô tình mà ra lệnh. Chém giết, có lẽ nói là đổ sát, lập tức bị nhấc lên. Hư vực giả Kim Hán Tông, cũng không có thiếu linh cảnh giả, tán lật ra, linh khí như mưa rơi, thu hoạch trên bầu trời, tất cả phi hành ma thú còn có phía trên A Tư Đặc Tháp gia tộc tộc nhân. Cú Minh Đức dắt ánh vàng rực rỡ thánh vực, ầm ầm va chạm hướng này tòa Hắc Sơn. Kim quang sáng chói thánh vực, rơi ra điểm kim mang vẩy ra đến này tòa Hắc Sơn, đỉnh núi đen kịt cung điện, lâu đài cổ, yếu ớt như giấy mỏng, lập tức sụp đổ vỡ vụn. Ánh sáng màu vàng nóng bao phủ hướng Hắc Sơn, một cao gia yêu ma ở trong tử vong. Khuê Khắc gầm thét, dùng trong cơ thể đặc biệt huyết mạch, thôi phát hắc ám năng lượng, như trước không ngăn cản được màu vàng thánh huy ăn mòn. Cú Minh Đức thánh vực ở bên trong có san sát màu vàng sông núi, sông tới mà tới. Hắc Sơn kia lung la lung lay, phút chốc vỡ vụn, bay lên to lớn đại thạch đầu, đem không ít đê giai ma thú, còn có A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, đập huyết nhục văng tung tóe. Tiêu rên khắp nơi, bốn phía đều là A Tư Tháp Đặc tộc nhân tuyệt vọng kêu đau, vô tình giết chóc tiếp tục tiến hành. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, trôi lơ lửng trên không, mắt lạnh nhìn trận này nghiêng về đúng một bên chiến tranh, sắc mặt ngây ngô. A Tư Tháp Đặc gia tộc đã từng bước vào Ly Thiên vực. Bọn hắn tiến vào Ly Thiên vực thời gian tuy rằng ngắn ngủi, tạo thành thương vong, vẫn như cũ làm cho người thấy mà giật mình. Liên tưởng tới, năm đó yêu ma xâm lấn, Ly Thiên vực máu tanh tàn khốc, Nhiếp Thiên sát tâm càng kiên định. Chủng tộc chi chiến, chính là như vậy, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Triệu Sơn Lăng đứng ở một bên, mỹ mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, nếu như năm đó Ly Thiên vực cái kia khe hở không gian, không bị ngươi chấn áp ở, Ly Thiên vực sớm đã sinh linh đồ thán, nhân tộc tử vong hơn phân nửa, còn lại cũng sắp biến thành yêu ma nô dịch, vĩnh viễn không mặt trời. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, Thiên Âm tinh vực, Thiên Tuyệt tinh vực, còn có ta danh nghĩa Thiên Mãng tinh vực, bị dị tộc lúc xâm nhập thê thảm tình cảnh, đã sớm được chứng kiến. Nhiếp Thiên ngữ khí đạm mạc, xem ra, đệ lục ma vực rất dễ dàng bắt lại, sẽ không phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn biến cố. Cú Minh Đức Kim Hãn Tông ở đây, đương nhiên không có ngoài ý muốn biến cố, hết thảy đều sẽ tiến hành thuận lợi. Triệu Sơn Lăng buông lòng nói, Khuê Khắc vì bắt giai đỉnh phong, nếu như chỉ là hắn, còn không có nắm chắc đem đuổi giết. Cú Minh Đức cũng không giống nhau, thánh vực trung kỳ chính hắn, chém giết Khuê Khắc, thật sự quá dễ dàng. Hai người nói chuyện với nhau lúc, A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, ma thú, lãnh địa đều bị chém giết phá hủy, loại này không huyền niệm chút nào đổ sát, Nhiếp Thiên nhìn có chút đần độn vô vị. Hắn còn biết, mặt khác một Lan Tư Lạc đặc gia tộc, còn có kia hơn mấy yêu ma gia tộc, đang tại trải qua, cùng trước mắt vậy tao ngộ. Nhiếp Thiên nhẹ giọng tự nói, yêu ma tộc cũng có hôm nay. Xuất đạo đến nay, cùng dị tộc vô số lần chiến đấu, từ không có một lần như hiện tại giống như nhẹ nhõm. Loại này nghiền ép tiểu không cân bằng chiến đấu, hắn vẫn lần đầu trải qua, mà A Tư Tháp đặc gia tộc, trước kia mang cho hắn áp lực, hắn còn có thể cảm nhận được. Hết thảy đều đã bất đồng, trưởng thành của ta, dưới quyền ta cường giả, đối phó đệ lục ma vực không hề khó khăn. Hơi có vẻ không thú vị hắn, lẩm bẩm một câu, đã biết sẽ Triệu Sơn Lăng, muốn hắn lưu ý khác mấy chỗ chiến đấu. Nhiếp Thiên bản thân thì là điều khiển động lên tinh thuyền, thoát ly A Tư Tháp đặc gia tộc chiến trường, vô ý thức, bốn phía phiêu đãng cực nhanh. Lần thứ nhất tiến vào yêu ma tộc vực giới, hắn có chút mới lạ, tưởng bốn phía nhìn xem yêu ma tộc vực giới, cùng nhân tộc thiên địa, cuối cùng có cái gì trên bản chất bất đồng. Hơn nữa, hắn còn loáng thoáng nghe nói, nhân tộc quê hương. Kỳ thật ngay tại Tử Tinh Hải hậu phương vực giới thiên địa. Nơi đây, còn là nhân tộc phát nguyên địa. Nhưng có thể không lại ma vực, ở khác vực giới bên trong, những cái kiếp như trước sinh hoạt, bị dị tộc coi là súc vật giống như, mỗi tế tự hoạt động, liền đại quy mô tàn sát đồng tộc tộc nhân. Bốn đại tông môn ngàn vạn năm cố gắng, chính là tưởng đặt chân quê hương, khiến cho cố thổ tộc nhân, giống như bọn hắn, không hề được tùy ý đánh chết. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, tinh thuyền bốn phía tung bay. Hắn linh hồn ý thức, sinh mệnh huyết mạch nhạy cảm cảm ứng, tất cả đều phô triển ra, còn thêm vào ngưng luyện tinh đồng, phóng thích bên ngoài, dò xét cái mảnh này ma vực thiên địa. Từng khối bao phủ ma khí chính là lãnh địa, ánh vào hắn tầm mắt cùng linh hồn cảm giác, cũng không có quá nhiều khác nhau, tương tự có sông núi hồ nước, có thảo mộc sinh linh. Khác biệt lớn nhất chính là ma khí thay thế thiên địa linh khí, ma khí thúc sinh ra ma thực, ma trùng, cùng nhân tộc vực giới thiên địa thực vật, sinh linh, hơi có chút không giống vậy. Tinh thuyền cực nhanh. Đinh linh linh. Âm tấn thạch dồn dập hót, đồng lệ một đoạn tin tức nghiệm từ trong truyền lại mà tới. Nhiếp Thiên nhẹ ồ một tiếng, biến ảo tinh thuyền phương hướng, hướng phía đồng lệ đưa tin chỗ phóng đi. Thấu chương hết. Chương 1077, đại tôn nơi sinh ra. Đồng lệ vị trí chỗ ở, cùng A Tư Tháp đặc gia tộc cách xa nhau không hề xa xôi. Dùng tinh thuyền cực nhanh, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa canh giờ, liền đến tại đây. Ma thực xun xuê đấy, vô số ma trùng cùng đê giai ma thú, tại một cái bao la hắc ám tùng lâm chém giết. Cái kia rừng cây, từ xa nhìn lại, giống như cái lồng gắn vào quanh năm không gặp phải ánh sáng mặt đen trong bóng tối. Sinh mệnh huyết mạch phô triển ra, mấy ngàn vạn nhỏ bé côn trùng, cùng tất cả đê giai ma thú, trong rừng nghỉ lại sinh tồn, tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ chém giết, lẫn nhau nuốt. Đồng lệ cùng Hắc Huyền Quy kia đã bước vào trong hắc ám tùng lâm bộ phận. Ngược lại là hư vực hậu ký Ngô Vân, đứng ở rừng cây rìa ngoài, im lặng chờ. Nhất thiếu. Ngô Vân có chút không người, dùng nhún nhường tư thái hành lễ, đồng gia tiểu thư, trước một bước tiến vào. Đầu kia nghe lệnh bởi nàng Linh Quy, dẫn theo nàng, một đường tìm kiếm đến tận đây. Ngô Vân bên cạnh, có thi thể của mười mấy vị cao gia yêu ma, từ quần áo và trang sức đến xem, tựa hồ cũng xuất từ A Tư Đặc Tháp gia tộc. Chúng ta tới lúc, chú ý tới ít yêu ma này, do ta ra tay chém giết. Ngô Vân giải thích, bọn hắn đều thuộc về A Tư Tháp đặc gia tộc, tòa trấn ở đây, chịu trách nhiệm hạn chế cái khác cao gia yêu ma bước vào. Nơi đây, hình như là A Tư Đặc Tháp nắm trong tay một chỗ cấm địa, vị kia đản sinh Vu Hắc Ám đại tôn đệ lục ma vực, lúc ban đầu thời điểm, liền đến từ phía trước Hắc Ám Tùng Lâm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, những tin tức này, ngươi là làm sao có được? Ngô Vân chỉ hướng thi thể của ít cao gia yêu ma kia, từ bọn hắn linh hồn ký ức trong chốc bong. Ít yêu ma này các loại huyết mạch giai không cao, chỉ có ngũ giai cùng lục giai. Tưởng muốn thu hoạch bọn họ linh hồn ký ức, độ khó không tính lớn. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên hơi có chút ngạc nhiên, Hắc Ám đại tôn từ Hắc Ám Tùng Lâm kia đi ra, nói như vậy, hắn sinh ra ở đây. Ngô Vân gật đầu, từ trong ký ức của ít yêu ma kia, lấy được tin tức là như thế này. Giống như, vị kia trăm vạn năm trước đã triệt để tử vong Hắc Ám đại tôn, sớm nhất thời điểm, cũng chỉ là Hắc Ám Tùng Lâm một đầu đê giai ma thú mà thôi. Hắc Ám đại tôn, tại ở chỗ sâu trong Hắc Ám Tùng Lâm kia, thông qua sơ tái đồng loại, từng bước một tiến giai huyết mạch. Hắn huyết mạch tiến hóa đến rất cao tầng thứ về sau, trí tuệ trên diện rộng mở, trở thành Hắc Ám Tùng Lâm kia bá chủ. Về sau, hắn từ trong đó đi ra, bắt đầu ở Đệ Lục Ma vực hoạt động, cũng rất sẽ thành vì Đệ Lục Ma vực chân chính chủ nhân. Sau đó, hắn từ Đệ Lục Ma vực rời đi, dẫn đầu huyết mạch của hắn hậu duệ, đi cái khác ma vực. Khi hắn sau khi rời đi, A Tư Tháp đặc gia tộc dần dần cường thịnh, tiếp quản nơi đây. Đồn đại, A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, thể bên trong có mỏng manh, nguyên ở huyết mạch của hắn. A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân đã là cao giai yêu ma, thoát ly cấp thấp người vĩnh viễn chém giết tàn khốc quy tắc. A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, thở thiếu thời, sẽ được an bài tại Hắc Ám Tùng Lâm, cùng đê giai ma thú chiến đấu, ma luyện bản thân. Giống như có không ít A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, tại trong Hắc Ám Tùng Lâm kia, khiến cho huyết mạch lên cấp. Căn cứ lối nói của bọn hắn, vị Hắc Ám đại tôn kia huyết mạch chân lý, chính là do Hắc Ám Tùng Lâm cảm ngộ mà tới. Bởi vậy, trước mắt Hắc Ám Tùng Lâm bị coi là đệ lục ma vực rất thần bí chi địa. Nô Vân giải thích cặn kẽ. "Vậy ngươi, vì sao ở bên ngoài?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Nô Vân đắng chát cười cười, "Hư vực của ta triển khai về sau, tại trong Hắc Ám Tùng Lâm kia, thâm thụ Hắc Ám năng lượng ảnh hưởng. Ta thử qua, liền hư vực của ta cũng không thể tại Hắc Ám Tùng Lâm thời gian dài ngưng kết. Ngược lại là Đồng Gia tiểu thư, còn có con kia Hắc Huyền Quy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn vô cùng hưởng dụng." Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền kịp phản ứng. "Đồng lệ, còn có Hắc Huyền Quy đều có thể mượn nhờ Hắc Ám năng lượng làm bản thân lớn mạnh, lực lượng của nàng cùng Hắc Huyền Quy thủy nguyên chính là Hắc Ám năng lượng. Trước mắt Hắc Ám Tùng Lâm, đối với nàng cùng Hắc Huyền Quy không cấu thành ảnh hưởng, lại làm Ngô Vân như vậy, đối với Hắc Ám chi lực hoàn toàn không biết gì cả người, không biết làm thế nào." Sờ lên cằm, Nhiếp Thiên suy tư một chút, lại lấy ra âm tấn thạch. Trong âm tấn thạch, Đồng Lệ đưa tin hắn, để cho hắn đến bên trong nhìn xem. "Ngươi ở lại bên ngoài đi, có vấn đề gì, kịp thời thông tri." Nhiếp Thiên dặn dò Ngô Vân một câu, muốn thúc dục tinh thuyền xâm nhập Hắc Ám Tùng Lâm. "Nhiếp thiếu, ngươi cũng không có tu luyện Hắc Ám chi lực." Nô Vân nhắc nhở. "Ta thử nhìn một chút." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý nàng hảo tâm khuyên bảo, lần nữa điều khiển động lên tinh thuyền, hướng Hắc Ám Tùng Lâm dạo bước tiến lên. "Nhiếp thiếu cẩn thận." Nô Vân thở nhẹ. "Không sao." Nhiếp Thiên phất phất tay. Có lẽ là không có chúc vực thành công, phóng xuất ra vực nguyên nhân, Nhiếp Thiên tại Hắc Ám Tùng Lâm hoạt động, cũng không có cảm giác khó chịu. Ma khí, Hắc Ám năng lượng, không cách nào xâm nhập hắn thân thể. Chẳng qua là, tinh thuyền thả ra tinh thần màn sáng, tại trong Hắc Ám Tùng Lâm, trở nên ảm đạm, sáng bóng giống bị không biết tên lực lượng nuốt hết. Lại hành tẩu một đoạn, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ bỗng nhiên cắt đứt liên lạc. Âm tấn thạch, khó hơn nữa liên lạc với Đồng Lệ. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ngay tại trong Hắc Ám Tùng Lâm, sinh ra cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này, hắn ở đây phù lúc lúc, bởi vì Hắc Huyền Quy vận dụng huyết mạch thiên phú, vĩnh hằng hắc dạng, ở trong Hắc Ám cảm giác nhất trí. Linh hồn cảm giác, thị giác, thính giác, như nhau nhau đánh mất. Ngược lại là sinh mệnh cảm ứng, còn có thể kích phát, sinh mệnh huyết mạch của hắn có thể cảm thấy được, xung quanh ma trùng cùng đê giai ma thú đều có đủ hắc ám thuộc tính, lẫn nhau tại Hắc Ám Tùng Lâm chém giết không ngớt, lẫn nhau sơi tái. Cùng Đồng Lệ cắt đứt liên lạc, có thể sinh mệnh huyết mạch của hắn lại mơ hồ có thể cảm ứng được Hắc Huyền Quy. Hắc Huyền Quy có thể nứt ra xác mà ra, hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết cũng phát ra nổi thôi phát hiệu quả. Bởi vậy, Hắc Huyền Quy trong cơ thể với hắn lưu lại khí huyết để cho hắn có cảm ứng. Chỉ theo khí huyết cảm ứng, hắn ở đây trong Hắc Ám Tùng Lâm bộ phận, lại xâm nhập một đoạn, phát hiện Hắc Ám năng lượng trở nên nồng đậm, huyết mạch của hắn cùng Hắc Huyền Quy liên hệ, rõ ràng cũng theo đó gián đoạn. Hắn cũng không còn cách nào tìm được phương vị của Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy. Hơn nữa, theo Hắc Ám năng lượng tăng lên, hắn phát hiện bắt đầu có Hắc Ám chi lực, có thể xuyên thấu hắn đủ này cực độ cường hãn thân thể, sâu vào thể nội. Cái loại này Hắc Ám năng lượng, để cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn chợt quyết định không xâm nhập nữa, còn chậm rãi lui ra, sắp thoát ly Hắc Ám Tùng Lâm lúc, hắn hơi có vẻ nhàm chán. Vì vậy đem Bùi Kỳ Kỳ tặng cho chữ vật giới lấy ra, từ bên trong hài cốt của một ít linh thú ở bên trong, tinh luyện huyết nhục tinh khí. Vài ngày sau, cái kia cái nhẫn chữ vật bên trong, tất cả linh thú thi cốt đều bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ luyện hóa. Làm Nhiếp Thiên phấn chấn là, sinh mệnh huyết mạch rốt cuộc trở nên an phận, nó cái kia cực độ tham lam khát vọng hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên đại hỉ. Rốt cuộc thỏa mãn nó khổng lồ khao khát. Sinh mệnh huyết mạch ở ẩn, có nghĩa là sẽ lần nữa công tác chuẩn bị, sau đó tiến hóa đến bát giai. Lột xác thức tỉnh ra mới tinh huyết mạch thiên phú. Quá trình này có thể là mấy tháng, cũng có thể là rất nhiều năm, thời gian cụ thể bất định. Nhưng sinh mệnh huyết mạch ở ẩn có thể làm hắn mới luyện hóa huyết nục tinh khí, tiến hành thiên mục trọng sinh thuật đến tiếp sau đối với thân thể rèn. Hơn nữa, từ nay về sau hắn không cần lại khắp thế giới mà tìm dị tộc cổ thú thi cốt luyện hóa, trừ phi hắn tinh huyết tiêu hao hết mới chịu mới khí huyết nơi phát ra ký kết tinh huyết. Mấy ngày trôi qua, Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy hay vẫn là không chút tin tức. Nhiếp Thiên mặc dù lần nữa xâm nhập, bởi vì không cách nào xác định phương vị của Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy, hay vẫn là không có biện pháp đem tìm được. Hẳn là có cái gì đặc biệt phát hiện. Bằng không thì Đồng Lệ cùng ta mất đi liên hệ về sau, nên đi ra ngoài tìm ta. Trầm ngâm một phen, hắn quyết định không hề một mặt mà tại Hắc Ám Tùng Lâm, bị động chờ Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy lại từ bên trong bay khỏi. Nô Vân vẫn còn dừng cây bên ngoài, lúc nhìn thấy hắn, ngạc nhiên nói, Nhiếp thiếu, như thế nào chỉ có ngươi một người? Không có đụng phải Đồng Lệ cùng cái kia Linh Quy. Chỗ sâu trong rừng cây, Hắc Ám năng lượng quá nồng đậm, ta cũng khó thích ứng. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một chút, nói, đệ lục ma vực tình huống như thế nào? Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Nô Vân có thể cùng Cù Minh Đức Kim Hãn Tông câu thông, đệ lục ma vực đấy, tất cả đại yêu ma gia tộc, bát giai, thất giai cùng lục giai cường giả, cơ hồ đều bị đuổi giết. Càng nhỏ yêu yêu ma, ma thú cùng ma trùng, chạy tứ tán, tại đệ lục ma vực rất nhiều thiên viễn chi địa sống tạm bợ. Chúng ta tới đệ lục ma vực, thời gian có hạn, không cần phải đem những cái kia nhỏ yếu, đều chúng ta không cấu thành uy hiếp yêu ma, số lượng khổng lồ đê giai ma thú, yêu ma toàn bộ giết chết. Ta tông người, còn có người của thần hỏa tông, chẳng qua là căn cứ Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, vơ vét chữ hàng, có lợi cho nhân tộc chúng ta linh tài. Cấp thấp ma thú, ma trùng, yêu ma, hơn mấy trăm vạn, như muốn từng cái giết chết, thái quá mức mất thì giờ. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cũng biết, bọn hắn mục đích đi tới, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, không có ngoại ý muốn nổi lên, vậy ngươi giúp ta thông báo một tiếng cụ tông chủ, để cho hắn cùng Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, đi trước một bước, đi thứ 4, đệ ngũ ma vực nhìn xem. Cú Minh Đức, Trung Ly Kiên này hai vị thánh vực, đem yêu ma cường giả đuổi giết về sau, hôm nay đã không có để lại cần thiết. Đệ tứ đệ ngũ ma vực, tình huống không biết, bọn hắn qua bên kia hoạt động, có thể sử dụng chỗ lớn hơn. Về phần vơ vét chiến lợi phẩm, thu thập các loại ma thảo, hoàn toàn có thể giao cho đông đảo linh cảnh giả đi làm. Nô Vân lập tức đưa tin. Người cũng đi làm việc đi, bên này có ta ở đây, sẽ không xảy ra sự cố, huống chi cường đại yêu ma đều chết hết. Nhiếp Thiên phất tay. Nô Vân không người về sau, lặng yên đi xa. Thấu chương hết. Chương 1078, Hắc Ám Ma Thạch. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ liên hệ, sau khi mất đi, cũng không có tạo dựng lên. Nô Vân đi rồi, hắn ở đây vô cùng buồn chán dưới, lại tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm. Sinh hoạt tại này phần đông ma trùng, đê giai ma thú, đã trở thành mục tiêu của hắn, bị hắn dùng sinh mệnh cấp thủ, mảng lớn mảng lần mà ăn huyết nhục tinh khí. Những cái kia cấp thấp ma thú, ma trùng, thật sự quá yếu ớt, có thể cung cấp cho hắn huyết nhục tinh khí, cũng rất có hạn. Duy nhất làm Nhiếp Thiên cảm thấy vui vẻ chính là, ma trùng Hắc Ám Tùng Lâm cùng ma thú số lượng to lớn, hắn tùy tiện đến một chỗ, sinh mệnh huyết mạch đều có thể cảm ứng được tính bằng đơn vị hàng nghìn khí huyết chấn động. Một cái dòng máu từ trong cơ thể hắn bao tố bắn ra, xuyên thấu đến ma trùng, ma thú trong cơ thể, đem huyết nhục tinh khí mang về. Đợi cho gần 10.000 ma trùng, ma thú bị kia chuyển hóa làm huyết nhục tinh khí, hắn liền trong rừng thử đem cổ mục diễn sinh trận dựng đi ra. Làm hắn ngạc nhiên, đệ lục ma vực ma thực tương tự có thể được cổ mục diễn sinh trận tụ họp tuân ra thảo mục tinh khí. Tính tọa tại cổ mục diễn sinh trận phía dưới, hắn dùng xung quanh hội tụ thảo mục tinh khí, thêm cất giữ huyết nhục tinh khí, bắt tay vào làm thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 4 rèn thịt tôi mài. Giai đoạn thứ 4, bởi vì sinh mệnh huyết mạch tăng lên tới thất giai, nhu cầu cấp bách rộng lượng huyết nhục tinh khí đã đỉnh trệ nhiều năm. Rèn thịt quá trình, trước dùng bá đạo huyết nhục tinh hoa xé huyết nhục, lại hôn tạp thảo mục tinh khí rèn luyện, trong đó đi đôi với thống khổ, có thể mỗi một khối trải qua luyện hóa cơ bắp đều trở nên cứng cỏi. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng cảm giác được, một lần nữa luyện qua bắp thịt, có thể thừa nhận càng nhiều huyết nhục tinh khí. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy. Hắn ngay tại Hắc Ám Tùng Lâm, không ngừng lấy ma trùng, đê giai ma thú, biến ảo vị trí của cổ mục diễn sinh trận, tiếp tục tiến hành rèn thịt, hồn nhiên không biết qua bao lâu, cho đến Triệu Sơn Lăng tìm đến. Triệu Sơn Lăng vừa đến, Nhiếp Thiên liền sinh ra cảm ứng, tạm dừng tu hành, điều khiển di chuyển tinh thuyền từ Hắc Ám Tùng Lâm cực nhanh mà ra. Đã đến ngày hết hạn. Triệu Sơn Lăng nhíu mày, Kim Hán Tông, Thần Hỏa Tông, còn có các tông môn luyện khí sĩ đang đợi mệnh lệnh của ngươi. Dựa theo ước định, chúng ta nên rời khỏi đệ lục ma vực rồi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, một tháng rõ ràng cứ như vậy đi qua, mọi người thu hoạch như thế nào? Triệu Sơn Lăng trong mắt có mỉm cười, thu hoạch phong phú, ta tìm kiếm những cái kia có lợi cho nhân tộc chúng ta tu hành linh tài, từ yêu ma các đại gia tộc vơ vét không ít. Tại sản xuất một loại kia linh tài khu vực, chúng ta lại ngắt lấy góp nhặt không ít, đối với bất kỳ người nào mà nói, vậy cũng là một đám tiền của phi nghĩa. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngươi thì sao? Ta đương nhiên cũng rất hài lòng. Triệu Sơn Lăng nhếch môi, nói, loạn thần ma thảo là ta mục tiêu lớn nhất, vật ấy, ta là chuẩn bị mời người đến luyện chế phá bích đan đấy. Không cần quá lâu, ta có thể khóa vực hư vực hậu kỳ, chờ trùng kích thánh vực lúc, ta cũng muốn nghỉ lại phá bích đan, sớm chuẩn bị khẳng định không sai. Còn có luyện chế phá bích đan ứng cử viên? Nhiếp Thiên hỏi. Tạm thời còn không có. Triệu Sơn Lăng lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi an bài chọn người thích hợp. Nhiếp Thiên nhớ tới luyện dược sư Bạc Thế Minh. Triệu Sơn Lăng nhãn tỉnh sáng lên, khẽ gật đầu, như vậy quá tốt. Ngươi giúp đỡ vội truyền gọi những người còn lại, để cho bọn hắn đi trước một bước, cố gắng hết sức mau trở lại Ly Thiên vực. Nhiếp Thiên nói ra, Đồng Lệ tại trong Hắc Ám Tùng Lâm kia, chậm chạp chưa về, ta có thể phải trì hoãn một đoạn thời gian. Trì hoãn một đoạn thời gian? Triệu Sơn Lăng sầm mặt lại, ngươi biết trì hoãn ý vị như thế nào sao? Một tháng là tương đối hợp lý thời gian, tiếp tục tốn tại đệ lục ma vực, chỉ sợ không phải là ý kiến hay. Để đọc chuyện. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên cười khổ. Đệ lục ma vực dị thường, sớm muộn gì đều sẽ kinh động thứ nhất, thứ hai, đệ tam ma vực, cái kia ba đại ma vực mạnh mẽ hơn đệ lục ma vực quá nhiều. Sinh hoạt tại những cái kia yêu ma ma vực, bát giai, cửu giai người chỗ nào cũng có, đệ nhất ma vực còn có yêu ma đại tôn. Đợi cho những cái kia yêu ma ma vực, thông qua tinh hà cổ hạm, cũng hoặc là đại quân, đại tôn cấp bậc người, kéo dài qua tinh hà mà đến, còn ở lại đệ lục ma vực người, tất nhiên cũng bị máu tanh trả thù. Ngươi rất mau sớm để cho Đồng Lệ đi ra. Vứt bỏ những lời này, Triệu Sơn Lang vội vàng rời đi. Hắn bắt tay vào làm an bài, tiến đưa xâm nhập người của đệ lục ma vực tộc luyện khí sĩ, trở về Ly Thiên vực. Một ngày sau, Triệu Sơn Lang đi mà quay lại. Tất cả mọi người đều bị ta an bài quay về Ly Thiên vực rồi. Hắn vừa tới đây, đã nói, hôm nay đệ lục ma vực chỉ còn lại có ta và ngươi, còn có bên trong Đồng Lệ. Ngươi, kỳ thật cũng nên trở về đi. Nhiếp Thiên nói, ta rời đi, các ngươi như vô ý bị khác yêu ma ma vực nhìn chằm chằm vào, cố gắng còn có thể ta trợ giúp của không gian chi lực dưới, có chạy trốn hy vọng. Triệu Sơn Lăng thần sắc kiêu căng, không có ta, một khi có cửu giai đại quân hàng lâm, ngươi cùng Đồng Lệ chỉ có thể làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Nhiếp Thiên ngượng ngập cười, ta cũng muốn nàng cố gắng hết sức mau ra đây, chẳng qua là không có biện pháp liên hệ, không có biện pháp cầu thông nàng à. Ta thử nhìn một chút. Triệu Sơn Lăng bỗng nhiên cực nhanh hướng Hắc Ám Tùng Lâm. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời. Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian huyền diệu, có thể sẽ rách không gian xuyên toa, hắn không cách nào tại ở chỗ sâu trong Hắc Ám Tùng Lâm tìm được Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy, nói không chừng Triệu Sơn Lăng có thể. Hắn trên người Triệu Sơn Lăng ký thác hy vọng, có thể hy vọng rất nhanh thì tan vỡ. Nửa khắc đồng hồ, Triệu Sơn Lăng lại gào thét xuất hiện, nhíu mày, trầm giọng nói, không gian chi lực của ta tại Hắc Ám Tùng Lâm bị hạn chế, lại không có thể tùy ý phá không hoạt động. Trong đó, cảm giác của ta, thị giác, thính giác toàn bộ trên diện rộng yếu bớt, càng đi bên trong, bị hạn chế càng lớn. Thật có lỗi, ta cũng không có cách nào đem Đồng Lệ tìm cho ngươi đi ra. Nhiếp Thiên tiếc nuối nói, được rồi, chờ một chút nhìn. Ngươi phải chờ tới lúc nào? Triệu Sơn Lăng quát khẽ. Một mực chờ đến nàng đi ra. Nhiếp Thiên đáp lại. Triệu Sơn Lăng trầm mặc, sau một hồi, mới nói, ta lại cùng ngươi một đoạn thời gian. Bất quá, một khi để cho ta cảm ứng ra, có yêu ma tộc đại quân hàng lâm, bất luận ngươi có đi hay không, ta đều sẽ trước rút về đi. Lý giải. Nhiếp Thiên gật đầu. Hai người không hề nói chuyện với nhau, đều mật thiết chú ý Hắc Ám Tùng Lâm hướng đi, sợ có cái gì bỏ sót. Lại là mấy ngày sau. Hắc Ám Tùng Lâm ven đen nhánh chi sắc, như mây đen giống như, hốt hướng phía ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới. Mất đi, vì thuần túy Hắc Ám năng lượng, đợi cho Hắc Ám năng lượng dần dần hướng ở chỗ sâu trong tụ họp tuân, ngoại vực Hắc Ám Tùng Lâm, màu đen rút đi, mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, cảnh sắc đã có thể hiện ra. Cái này, Triệu Sơn Lăng hơi có vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, Hắc Ám năng lượng nhanh chóng biến mất, hướng phía ở chỗ sâu trong sói mòn, xem ra không cần quá lâu, chúng ta liền có thể tìm tới Đồng Lệ rồi. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, mang theo hắn, theo bóng tối biến mất, hướng phía chỗ sâu trong rừng cây rảo bước tiến lên. Phía dưới bọn họ, có vô số đếm không hết ma trùng cùng đê giai ma thú khô quắc thi thể, đều xuất từ Nhiếp Thiên tay. Không có quá lâu, bọn hắn liền thấy còn vui sướng ma trùng cùng ma trùng, ít ma trùng kia, ma thú tạm thời đình chỉ vĩnh viễn không ngừng chém giết, tựa hồ rất mờ mịt. Bọn họ sinh tồn cường đại, huyết mạch tiến giai, đều ỷ lại nơi đây đậm đà hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng biến mất, để cho nó đám rất là không thích ứng, theo bản năng, cũng hướng phía hắc ám năng lượng sói mòn phương hướng chạy đi, giống như tham lam khát vọng, những cái kia sắp tiêu tán lực lượng. Tinh thuyền gào thét. Nửa ngày sau, Nhiếp Thiên một lần nữa cảm ứng được khí tức của Hắc Huyền Quy. Một tòa cũng không hùng vĩ sông núi, núi nơi hồng, có một khối bị nguyên vẹn cắt ra, hôm nay ánh sáng lõm. Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy đang ở đó sông núi bên cạnh. Một khối màu mạc ngọc, đen nhánh to lớn đại thạch đầu, đang bị Đồng Lệ ném về phía chữ vật giới, vô số mảnh liệt hắc ám năng lượng đều sói mòn hướng khối hắc sắc thạch đầu kia. Ồ. Triệu Sơn Lăng kinh hô một tiếng, ngươi nha đầu này, vậy mà đột phá đến linh cảnh rồi. Hắn vừa nhắc nhở, Nhiếp Thiên mới chú ý tới cảnh giới của Đồng Lệ, từ huyền cảnh hậu kỳ, một nhảy đến linh cảnh sơ kỳ, điều này nói rõ tại ở chỗ sâu trong Hắc Ám Tùng Lâm, Đồng Lệ tất có kỳ ngộ. Ta bên này đã xong. Đồng Lệ dáng tươi cười sáng lạ, gặt hái được một khối ma thạch, trong khối ma thạch kia bộ phận, giống như là cấn lấy bí mật của Hắc Ám chi lực. Cái kia lời hàng, đã tìm được khối này ở vào sông núi trong ma thạch, còn trong ma thạch, cảm ngộ ra có lợi cho nó huyết mạch Hắc Ám huyền diệu. Hắc Ám ma thạch, bên trong là cấn đấy, hẳn là thiên nhiên, có quan hệ với Hắc Ám chi lực ảo diệu. Nhiếp Thiên chấn động, thiên phủ. Một quả ẩn chứa bóng tối bí mật thiên phủ. Không sai, hẳn chính là chúng ta nhân tộc xưng hô, cái gọi là thiên phủ. Đồng Lệ vui vẻ cười vui, cảnh giới của ta cũng thuận thế đột phá. Hơn nữa, ta có dự cảm, ta sau này cảnh giới đột phá, có khối ma thạch kia ở đây, còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Cái kia lời hàng, so với ta được đến chỗ tốt, còn lớn hơn nhiều. Nhiếp Thiên, rời đi, ta cảm ứng ra đệ lục ma vực giới bích, có bị nứt ra dấu hiệu. Triệu Sơn Lăng đông nhiên biến sắc. Bởi vì hắc ám năng lượng biến mất, hắn lại có thể xé trời lúc giữa, hình thành một đường khe hở đi ra. Xem ra, có đại quân buông xuống. Nhiếp Thiên không dám chế mãi, một phát bắt được Đồng Lệ, mang theo Hắc Huyền Quy cùng một đường, không đợi ý của Triệu Sơn Lăng, trước hết chui vào bên trong đó. Thấu chương hết.